La Tiếu nghĩ thầm, này liền đối lâu, không phải có câu nói rất đúng, không có việc gì không đăng tam bảo điện, đại biểu ca ngày thường ngẫu nhiên mới gọi điện thoại liên hệ một chút, hôm nay lại đây sao có thể chỉ là đi ngang qua. Ninh Lăng Xuyên mở miệng nói, ta hôm nay đến huynh đệ đơn vị làm việc, ta mẹ biết sau làm ta lại đây cho ngươi đệ cái tin. La Tiếu khẽ như mày, là kia nữ nhân lại ra cái gì chuyện xấu. Ninh Lăng Xuyên vừa nghe La Tiếu lời này, nhiều ít trong lòng là có chút không thoải mái, lại nói như thế nào kia cũng là hắn thân cô, Tiếu Tiếu, lại nói như thế nào nàng cũng là mẹ ngươi. La Tiếu cầm lấy trên bàn đá ấm trà cho chính mình đổ một ly trà lạnh, nàng cũng không khi ta là nàng nữ nhi, không phải sao. Ninh Lăng Xuyên há mồm còn muốn nói cái gì. La Tiếu mở miệng ngăn cả nói, nếu ngươi là vì chuyện của nàng tới thuyết giáo ta, kia cơm cũng không cần ăn, ngươi có thể trực tiếp đi rồi, rốt cuộc từ nhỏ cùng các ngươi cùng nhau lớn lên chính là Triệu Giai Ngưng. Lời này vừa ra, Ninh Lăng Xuyên biết chính mình lại nói nhiều, có chút hối hận nói, Tiếu Tiếu, không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. La Tiếu cũng không có tiếp hắn nói, hai người lâm vào cục diện bế tắc. La Tiếu ở trong lòng nghĩ, từ khi chính mình nhận trở về, này đó biểu ca, biểu tỷ sắc thật đối chính mình khá tốt, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ liền có thể thuyết giáo chính mình, rốt cuộc nguyên chủ chịu quá khổ, bọn họ không có trải qua quá, đương nhiên không thể thân có điều cảm. Ninh Tuyết Linh ở nàng nơi này cùng người xa lạ không có hai dạng, mặc kệ ai nói cái gì, chính mình đều không nghĩ lại cùng nàng có điều giao thoa. Nửa ngày sau, Ninh Lăng Xuyên lúc này mới mở miệng nói, ta hôm nay tới, không phải bởi vì cô sự tình. La Tiếu nhìn hắn một cái, nếu không phải bởi vì chuyện của nàng, kia còn có chuyện gì có thể làm ngươi tự mình đi một chuyến. Ninh Lăng Xuyên thở dài một hơi, là thạch đầu thân ba bên kia tìm được rồi trong nhà, muốn cho ta ba cùng nhị thúc tìm ngươi nói vun vào một chút thạch đầu sự tình. La Tiếu nghe xong Ninh Lăng Xuyên nói, có chút khó chịu hỏi, Ninh Tử Bình cùng các ngươi là cái gì quan hệ? Ninh Lăng Xuyên nâng chung trà lên, đều ra năm phục, trước kia cũng không đi như thế nào động quá, khoảng thời gian trước tìm được trong nhà đi. La Tiếu cười lạnh một tiếng, xem ra thật là phí không ít tâm tư. Ninh Lăng Xuyên mở miệng nói, ta ba tính tình ngươi là biết đến, ta mẹ làm ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, làm ngươi trong lòng có cái số. La Tiếu nhàn nhạt điểm đầu, thạch đầu sự tình, ai nói đều không hảo xử, trừ phi thạch đầu chính mình gật đầu. Ninh Lăng Xuyên nhìn La Tiếu, ở trong lòng nghĩ, xem ra chỉ có thể trở về lại khuyên nhủ nhà mình ba, nếu là thật tìm tới môn, sợ là về sau quan hệ càng thêm xa cách. Ngoài cửa lớn truyền đến ô tô dừng xe thanh âm, trong viện chơi mấy cái hải tử chạy qua đi, ba, ngươi đã trở lại, trên tay để chính là cái gì? Lục Nghị Thần tiến đại môn, liền thấy được bàn đá biên ngồi Ninh Lăng Xuyên, đại biểu ca tới. Ninh Lăng Xuyên đứng lên, hôm nay quá bên này làm việc, thuận tiện lại đây nhìn xem. Lục Nghị Thần giơ lên trong tay cá, vậy ngươi có lộc ăn, ta chiến hữu lại đây cấp mang theo mấy cái cá biển, buổi tối cùng nhau nếm thử. Lục Nghị Thần đem cá giao cho từ phòng bếp ra tới Dung Đại Nương, Đại Nương, đây là cá biển, xem muốn làm cái gì đồ ăn, ta đi thay cho quần áo, một hồi ta tới rửa sạch. Chờ Lục Nghị Thần thay đổi quần áo ra tới, đại biểu ca, hôm nay lại đây là có chuyện gì sao? Ninh Lăng Xuyên cũng không có dấu dếm, đem sự tình nói một lần. Lục Nghị Thần đem cá sách lại đây, biên thu thập biên nói, trở về khuyên ngăn cứu cứu, những việc này hắn tốt nhất đừng động, thạch đầu sự tình, ta cùng Tiếu Tiếu sẽ không can thiệp, đây là thạch đầu chính mình sự tình. Lại nói phía trước sinh mà không dưỡng, hiện tại thạch đầu trưởng thành, đã không cần bọn họ. Chương 1456 không kinh người khắc khổ, chớ khuyên người hướng thiện. Nhanh nhẹn đem cá sát hảo, xúc rửa sạch sẽ, lúc này mới còn nói thêm, lại nói, nếu không phải bởi vì bọn họ sinh không ra hài tử, bọn họ sẽ chủ động nhận thạch đầu sao. Ta khuyên các ngươi, không kinh người khắc khổ, chớ khuyên người hướng thiện, trắng ra một chút chính là đừng tới cửa bị ghét, tỉnh mọi người đều khó xử. Lời này nói đủ trắng ra, bất quá Ninh Lăng Xuyên cũng không tức giận. Nhân ra nói cũng là đại lời nói thật. Ninh Lăng Xuyên ở La Tiếu này ăn một đốn cơm chiều, trở về thời điểm, còn mang theo không ít đồ vật. Hơn phân nửa đều là mặt sau trong vườn đồ ăn, hơn nữa Lục Nghị Thần mang về tới cá biển, còn có La Tiếu trong không gian tồn mỹ phẩm dưỡng ra. Ninh Lăng Xuyên đi ra cổng lớn, đối với La Tiếu nói, Tiếu Tiếu, ta ba cùng nhị thúc phía trước xác thật làm qua, ta thế bọn họ cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, ngươi có thể không tha thứ bọn họ, nhưng là có thể mang theo hải tử qua đi nhìn xem ta mẹ cùng ta nhị thẩm, bọn họ là thật sự rất đau ngươi. La Tiếu không có phát biểu ý kiến, chỉ là cười nói, ta biết. Tiến đi Ninh Lăng Xuyên, La Tiếu trở về sân, Ninh Tử Bình thật đúng là thủ đoạn gì đều có thể nghĩ ra. Lục Nghị Thần phao một hồ trà, hai người ở trong sân ngồi xong. Lục Nghị Thần trước cấp La Tiếu đổ một ly trà, thủ đoạn gì, sợ cũng đối thạch đầu không có hiệu quả. Nghĩ tới hôm nay gặp được người, lúc này mới nói, đúng rồi, ta ta hôm nay vừa lúc đụng tới cá nhân, cùng Kỳ gia tổ tôn là hàng xóm. La Tiếu nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, kia bàn cờ sự, không biết thế nào. Lục Nghị Thần nở nụ cười, quăng chữa trị liền hoa một tuyệt bút, phòng trừng kia toàn ra đều đến lưu tâm lý bóng ma. La Tiếu có chút vui sướng khi người gặp họa, cũng hảo, hùng hài tử chính là thiếu giáo huấn, cái này khẳng định trường chi nhớ. Lục Nghị Thần cho chính mình cũng đổ một ly trà, cái kia Kỳ lao gia tử cũng không phải là đơn giản người, tổ tiên ra quá không ít danh nhân, chỉ tiếc sau lại chiến loạn, trong nhà chết thì chết, tan thì tan. Hắn vốn dĩ dưới trướng có hai cái nhi tử, chỉ tiếc đại nhi tử chết ở trên chiến trường, tiểu nhi tử ở hồi viện nghiên cứu trên đường ra tai nạn xe cộ đã chết, lúc ấy hắn xử lý xong tiểu nhi tử đời sau, vạn niệm câu hôi rời đi kinh thị. Thẳng đến sau lại có người nói với hắn tiểu nhi tử ở trên đời này còn có một cái nhi tử, lúc này mới làm hắn có sống sót niệm tưởng, thu thập đồ vật trở về kinh thị. Lúc ấy cũng không có trực tiếp đem Kỳ Quân Thụy tiếp trở về, mà là điều tra rõ ràng hết thảy, xác nhận kia hài tử thật là tiểu nhi tử thân cốt đục, mới tìm thượng môn. Lúc ấy, Kỳ Quân Thụy cha kế trong nhà nguyên nhân chính là vì phòng ở không đủ trụ, mấy nhà nháo túi bụi. Lão gia tử cũng là cái khôn khéo người, chứ không có bại lộ chính mình thân phận, cùng hài tử tiếp xúc một đoạn thời gian, lúc này mới thượng môn nhận thân. Kia người nhà muốn Kỳ lão gia tử 500 đồng tiền, mới làm hắn đem hài tử mang đi. Kỳ lão gia tử vì tránh cho ngày sau phiền toái, cũng làm cho bọn họ người nhà ký hiệp nghĩa, xem như 500 đồng tiền mua đứt bọn họ chi gian tình cảm, về sau không còn có bất luận cái gì quan hệ. Bất quá này Kỳ lão gia tử cũng không phải không lương tâm người, sau lại Kỳ Quân Thụy cha kế trong nhà phân ra, Kỳ lão gia tặng bọn họ một bộ phòng ở, nói là thế tôn tử báo ân. La Tiếu lời này, nhàn nhạt nói, việc này làm cũng không tệ lắm, như vậy một cái niên đại, Kỳ Quân Thụy mụ mụ là thật sự không dễ dàng, nếu không phải chân ái, sợ cũng sẽ không lưu lại đứa nhỏ này. Ta phía trước nghe nhận thức Kỳ Quân Thụy đại nương nói, cha kế một nhà đối hắn còn có thể. Lục Nghị Thần giúp nàng thêm trà, Kỳ lao gia tử nhiều tinh người, nếu là không hảo hắn cũng sẽ không đưa phòng ở. La Tiếu gật đầu, đứa nhỏ này cùng chúng ta hai cái khuê nữ thật đúng là có duyên phận, phía trước ở nhà trẻ khi Nguyệt Nguyệt còn cấp kia hài tử đưa quá thức ăn, không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, Nghiên Nghiên lại bởi vì hắn đánh người. Hai người đang nói chuyện, Nghiên Nghiên chạy tới, ba ba, mụ mụ, các ngươi đang nói cái gì? La Tiếu cười nói, đang ở nói các ngươi đâu? Nghiên Nghiên cười bưng lên La Tiếu trước mặt chén trà uống một ngụm trà, nói chúng ta cái gì đâu? La Tiếu giúp đỡ nữ nhi đem đầu tóc luốt thuận, nói các ngươi giúp Kỳ Quân Thụy bất bình sự. Nghiên Nghiên buông chén trà nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Kỳ Quân Thụy còn nói ngày mai nghĩ đến chúng ta chơi đâu, ba ba, mụ mụ, có thể chứ? Chương 1457 thật là hống người chết không đền mạng, ngọt chết cá nhân. La Tiếu nhìn nữ nhi tiểu biểu tình, đương nhiên có thể. Đến lúc đó làm Dung mãi mãi giúp các ngươi nhiều hơn vài món thức ăn, lưu hắn ở nhà ăn một bữa cơm. Nghiên Nghiên nở nụ cười, cảm ơn mụ mụ. Nói xong còn liếc mắt một cái đứng ở nơi xa tỉ tỉ, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế. Nghiên Nghiên động tác nhỏ, bị La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nhìn vừa vặn, xem ra đây là hai tỉ muội thương lượng tốt, phái Nghiên Nghiên tới xuống phong. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần liếc nhau, hai người nhìn nhau cười, ai cũng chưa đem việc này để ở trong lòng. Ngày hôm sau, La Tiếu đi thời điểm còn cố ý cùng Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia nói việc này, làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý. Còn làm Tề Lĩnh đi phía trước trên đường Tân Khai bánh kem cửa hàng, mua mấy khối bơ bánh kem trở về bị, làm cho bọn nhỏ chơi vui vẻ chút. La Tiếu ngày này thật là vội hỏng rồi, vừa đến văn phòng đã bị báo cho chuyển viện tới mấy cái trầm trọng nguy hiểm người bệnh, đều yêu cầu phẫu thuật, trong đó một người người bệnh giải phẫu người khác còn làm không được. Có thể làm giải phẫu này mặt khác hai gã bác sĩ, một người hôm nay đất trống. Gọi điện thoại liên hệ quá, người không ở kinh thị, hồi nhạc phụ ra tham gia cô em vợ hôn lễ đi, đuổi bất quá tới. Một khắc danh đến Thượng Hải tham gia giao lưu hội đi, chỉ phải làm La Tiếu tiếp nhận, nhân mệnh quan thiên, La Tiếu chạy nhanh hướng phòng giải phẫu bên kia đi. Một đài giải phẫu 6 tiếng đồng hồ, chờ La Tiếu từ phòng giải phẫu ra tới đã là buổi chiều 3 giờ. Tắm rửa thay đổi quần áo, trở lại văn phòng, tiểu hộ sĩ giúp đỡ cấp đánh đồ ăn đưa lại đây, nàng miễn cưỡng ăn một lát. Liền đến bình phong sau ghế bập bên thượng nghỉ ngơi đi, thật sự là quá mệt mỏi. Chỉ là mới ngủ không một hồi, tiểu hộ sĩ liền tiến vào đem nàng đánh thức, La chủ nhiệm, nồi hơi xưởng phát sinh bạo tạc, bị thương không ít người, chính hướng bên này vận chuyển người bệnh, bệnh viện thông chi các phòng điều động nhân thủ đến khám gấp chi viện. La Tiếu lập tức thanh tỉnh lại đây, mặc vào áo bờ lọc trắng, đem cái ly nước uống xong, hướng khám gấp bên kia chạy đến. Nay một vội liền đến hơn 9 giờ tối. Chờ thu thập về đến nhà, bọn nhỏ đều đã ngủ hạ. Tắm rửa, dùng dị năng trải vớt một chút toàn thân gân mạch, lúc này mới toàn thân sảng khoái không ít. Lục Nghị Thần cầm máy sấy giúp nàng đem đầu tóc làm khô, ngươi nằm trên giường, mệt mỏi một ngày, ta cho ngươi tùng tùng gân cốt. Chỉ là ngay từ đầu còn thực nghiêm túc, đến cuối cùng hương vị liền thay đổi. Nhưng lại xem tiểu nữ nhân, đã sớm nằm bò ngủ rồi, đem người lật qua tới giàn xếp hảo, ở cái chán rơi xuống một hôn, lắc đầu cười khổ đến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu ở trên bàn cơm hỏi ngày hôm qua Kỳ Quân Thụy tới trong nhà làm khách sự. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ, bọn họ chơi phi thường vui vẻ, hơn nữa Kỳ Quân Thụy cũng mời bọn họ năm cái hôm nay đến Kỳ gia làm khách. La Tiếu cười hỏi, các ngươi đáp ứng rồi? Nguyệt Nguyệt lúc này mở miệng, không có, nói muốn hỏi qua ba ba, mụ mụ mới có thể hồi phục hắn. La Tiếu gật đầu, muốn đi liền đi thôi, dù sao ly cũng không phải quá xa, làm Tề thúc thúc đưa các ngươi qua đi, bất quá cũng không thể chơi quá muộn. Sau đó đối với ba cái nhi tử nói, các ngươi ba cái tiểu nghịch ngợm, đến nhà người khác làm khách phải có lễ phép, nhớ kỹ không? Tiểu Diệp Tử cười giúp La Tiếu gắp một khối bánh, mụ mụ, ngươi nói thêm gì nữa, liền phải đến muộn. La Tiếu bị khí cười, ta là vì ai? Nguyệt Nguyệt cười nói tiếp, mụ mụ, yên tâm đi, bọn đệ đệ đều thực hiểu chuyện, ta cùng tỷ tỷ sẽ xem trọng bọn họ. La Tiếu ở đi làm trên đường, nhận được đại ca điện thoại, nói là cứu cứu gọi điện thoại nói thạch đầu sự, bất quá bị hắn từ chối, cùng nàng nói một tiếng, làm nàng biết việc này. La Tiếu nói, việc này ta biết, hôm trước đại biểu ca lại đây trong nhà, mợ làm hắn lại đây cho ta để cái tỉnh, bất quá mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì mục đích, ta đã thực minh xác tỏ vẻ quản không được, đó là thạch đầu chính mình sự. La Húc Nôn nghe xong muội muội nói, ngươi làm đối, như vậy ta liền an tâm rồi. Thời gian quá thực mau, đảo mắt lại có hai ngày bọn nhỏ nên khai giảng, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lại khai giảng chính là năm ba học sinh. Ăn cơm chiều thời điểm Nghiên Nghiên mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, chúng ta ngày mai muốn đi mua một ít khai giảng dùng học tập đồ dùng. La Tiếu nói, vừa lúc ngày mai ta nghỉ ngơi, cùng các ngươi cùng đi. Mấy cái hài tử cao hứng hoan hô lên, Nghiên Nghiên lại đây ôm lấy mụ mụ cổ tử, ta liền biết mụ mụ, ngươi tốt nhất. Bên cạnh Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, thật là có sữa đó là mẹ, một đám tiểu không lương tâm. Tiểu Duệ ngồi ở một bên, ba ba, ngươi ghen tị. Lục Nghị Thần liếc nhi tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm, nói cái gì đại lời nói thật. Tiểu Diệp Tử chạy đi lên ôm Lục Nghị Thần, ba ba, ngươi cũng là tốt nhất ba ba, cùng mụ mụ giống nhau, chúng ta ái các ngươi Nga. Dung Đại Nương cười nói, ngươi này trương cái miệng nhỏ, thật là hống người chết không đền mạng, ngọt chết cá nhân. Tiểu Diệp Tử bĩu môi cái lại, Dung mãi mãi nói sai rồi, ta mới không phải hống ba ba, nói chính là nói thật, chính là mụ mụ phía trước nói so chân châu thật đúng là. Đại gia tất cả đều bị lời này chọc cười. Chương 1458 tự tìm tử lộ, xứng đáng. Ăn cơm xong, mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài dạo quanh thời điểm, Lục Nghị Thần trên tay còn có chút không khỏe cầm một phen cây quạt, thường thường giúp đỡ La Tiếu đánh hạ cây quạt, sợ có muỗi lại đây. Hai người đi theo bọn nhỏ phía sau trò chuyện thiên, Lục Nghị Thần nhìn một chút chung quanh, Tiếu Tiếu, cái kia Tôn Ngự án tử, tháng sau trực tiếp ấn trình tự đi. La Tiếu quay đầu khó hiểu, nàng có mang, không phải có thể bảo ngoại sao. Ngươi nhưng đừng nhúng tay, thỉnh ô hế tay mình. La Tiếu kỳ thật khí qua sau, liền không đem việc này đặt ở trong lòng thượng, dù sao sự tình cũng chỉ là tiểu phạm vi khuyết tán, hơn nữa kia nữ nhân có mang, liền tính hình phạt kia cũng là xin giam ngoại chấp hành, cho nên cũng không có quá mức chú ý. Lục Nghị Thần nói, bởi vì ta cung cấp tư liệu, tìm được rồi đêm đó cùng nàng phát sinh quan hệ người, vốn dĩ kia ra ý tứ là làm hai người kết hôn, Tôn Ngự trướng mắt người nọ, kiên trì muốn cáo hắn cường nữ làm, kia nam bị công an mang đi, chính hắn đôi đêm đó làm sự thú nhận bộc trực. Cho nên kế tiếp nên đón hắn chính là lao ngục thai hương, nhưng kia nam nhân người nhà tìm được rồi đêm đó mục kích chứng nhân, nói đêm đó mọi người đều uống không ít, là Tôn Ngự chủ động lôi kéo kia nam nói chuyện. Sau lại những người khác đều lục tục đi rồi, cuối cùng rốt cuộc là chuyện như thế nào, liền nói không rõ. Nam bên kia hiện tại cắn chết là Tôn Ngự không buông tay, quân lấy hắn không chịu buông tay, bọn họ mới xảy ra quan hệ, mà Tôn Ngự cũng một mực chắc chắn chính mình lúc ấy uống nhiều quá, nam chính là dậu đổ bìm leo, quyết không buông tha tủ. Ngày hôm qua kia nam người nhà tìm tới môn, Tôn người nhà nói chuyện nói không lựa lời, kết quả chọc giận nhà trai người nhà, hai bên hôn chiến một hồi, đứng ở mặt sau Tôn Ngự bị người tễ chảy ngược sản, cho nên ai cũng đừng nghĩ trốn, chờ nàng tu dưỡng hảo vừa lúc phán quyết cũng nên xuống dưới. La Tiếu chào phúng nói, tự làm tự chịu, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, một hai phải làm đường ngang ngõ tắt, thân thủ hủy hoại chính mình cả đời. Lục Nghị Thần kéo lên La Tiếu tay, kia có thể đoán được ai, tự tìm tử lộ, xứng đáng. Phu thê hai người vừa đi vừa liêu, việc này tới rồi này một bước, cũng coi như là có rồi kết quả, nói qua cũng liền phóng tới một bên. La Tiếu nhìn mấy cái tiểu nhân ở bên kia cùng các bạn nhỏ đá cầu, cũng không lại đi phía trước đi, liền đứng ở bên này đứng xa xa nhìn. Bắt đầu còn chơi khá tốt, sau lại có mấy cái tiểu hài tử gia nhập đi vào. La Tiếu còn cười cùng Lục Nghị Thần nói, xem ra nam hài tử phần lớn thích đá cầu. Mấy người hài tử ở bên kia chơi vui vẻ, La Tiếu cũng liền không có nhìn chằm chằm vào, bất quá cùng Lục Nghị Thần nói chuyện phiếm thời điểm, thường thường hướng bên kia xem một cái. Hai cái khuê nữ chạy tới cùng bọn họ nói mấy câu, lại chạy xa. La Tiếu còn ở phía sau thét to một câu, đừng chạy xa. Nghiên Nghiên cười nói, yên tâm đi, không chạy xa, liền ở bên kia cùng các bạn nhỏ chơi một hồi. Lại đây tản bộ, Thừa Lương phần lớn đều là phụ cận cư dân, thật nhiều người đều nhận thức. Nay sẽ có mấy cái hàng xóm lại đây chào hỏi, đại gia chính tán gẫu, liền nghe được có hải tử tiếng khóc. La Tiếu phản ứng đầu tiên chính là hướng tới mấy đứa con trai bên kia xem qua đi, rốt cuộc bọn họ ở đá cầu, liền sợ đem cầu không cẩn thận đá đến cái nào tiểu bằng hữu trên người. Bên này nói chuyện phiếm mấy cái hàng xóm có mấy nhà hài tử vừa lúc ở bên kia cùng nhau đá cầu, liền chạy nhanh đều chạy qua đi. Đến gần sau, nhìn đến một cái tiểu nam hài ôm cầu, nói cái gì cũng không buông tay. Tiểu Diệp Tử cùng ngõ nhỏ ngày thường chơi tốt một cái tiểu bằng hưu đang ở cùng cái kia tiểu bằng hưu ở đoạt cầu, kia hài tử sợ trên tay bóng đá bị cướp đi, liền khóc giống lên. Lúc này có một nữ nhân hấp tấp chạy tới, không quan tâm hô, làm gì đâu, làm gì đâu. Kia khóc lóc tiểu nam hải tử vừa thấy cứu tinh tới, khóc lợi hại hơn, bọn họ đoạt ta cầu. La Tiếu lập tức liền ngây ngẩn cả người, này cầu rõ ràng là mấy đứa con trai ôm ra tới, này tiểu hải tử sao lại có thể thuận miệng liền tới. Kia nữ nhân rỗi tay liền tưởng giúp đỡ nàng nhi tử từ nhỏ Diệp Tử cùng một khắc danh hải tử trong tay đoạt cầu. Tiểu Diệp Tử cái này sinh khí, đây là ta cầu, ngươi dựa vào cái gì đoạt. Kia tiểu hải tử cũng mặc kệ tiểu Diệp Tử nói cái gì, ta nhặt được, chính là của ta. La Tiếu thiếu chút nữa bị khí cười, nay tiểu hài tử nói chuyện thật đúng là không nói lý, rõ ràng vừa rồi một đám tiểu hài tử còn vây quanh ở đá cầu, hiện tại này cầu liền thành hắn. Kia tiểu hài tử cầu cứu nhìn về phía bên người nữ nhân, mụ mụ, đây là ta cầu. Kia nữ nhân rõ ràng cũng sửng sốt một chút, sau đó nói, các ngươi trước tùng hạ, nếu là ta nhi tử nhặt, đó chính là hắn. Có gia trưởng xem ngốc tử dường như mở miệng, ngươi đầu góc có bệnh à, bọn nhỏ rõ ràng vừa rồi còn ở đá cầu. Nhà ngươi nhi tử nhặt được liền thành hắn, ngươi lại như thế nào đương ra lớn lên. Kia nữ bị người mắng, trên mặt có nháy mắt xấu hổ, ta này không phải tưởng trước hống hảo hài tử, làm hắn ôm chơi hạ làm sao vậy. Chương 1459 có người tưởng trộm hài tử. Tiểu Diệp Tử cả giận nói, đây là ta cầu, ta không nghĩ làm hắn chơi. Kia nữ nhân trừng mắt Tiểu Diệp Tử, ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này, như thế nào như vậy không hiểu chuyện. La Tiếu vừa nghe không vui, đẩy ra đám người đi lên trước. Không chờ bọn họ phản ứng lại đây liền đem cầu hướng lên trên vừa nhấc, bóng đá một chút liền ly mấy người bọn họ tay. Không đợi bọn họ phản ứng lại đây, La Tiếu vững vàng đem cầu nhận được trong tay, nhi tử, lại đây. Tiểu Diệp Tử vẻ mặt sùng bái đã đi tới, mụ mụ, ngươi giỏi quá. La Tiếu phiên nhi tử liếc mắt một cái, mệt ngươi vẫn là luyện võ, chính mình cầu, còn theo chân bọn họ nói nhảm cái gì. Tiểu Diệp Tử lẩm bẩm nói, ngươi không phải nói học võ có thể, nhưng không thể dùng để khi dễ người. La Tiếu nghe rõ. Mở miệng nói, là làm ngươi không thể khi dễ người, khá vậy chưa nói, người khác khi dễ ngươi không thể ra tay. Bên cạnh kia nữ nhân phản ứng lại đây, ngươi là ai, như thế nào đi lên liền đoạt đồ vật. Thật là vì nữ nhân này chỉ số thông minh sốt ruột, La Tiếu cười như không cười nói, cầu ở ta trên tay, như thế nào liền thành của ngươi. Còn cố ý chào phung nói, ngươi phía trước không phải cũng nói, ở trên tay ai chính là ai. Bên cạnh nhận thức La Tiếu láng giềng, cũng đều đứng ra tập thể thảo phạt đôi mẹ con này. Thật không hổ là mẫu tử, giống nhau tính tình, thứ này là các ngươi sao? Cứ như vậy đúng lý hợp tình. Chính là, nếu là ai nhặt được chính là ai, kia còn không được rối loạn bộ. Tưởng chơi có thể, nhưng đoạt nhân ra cầu, còn ngang ngược vô lý vậy nhưng không đúng. Chính là, nào có như vậy giáo hài tử, chẳng trách đứa nhỏ này ôm cầu không chịu buông tay, về sau nhưng đến làm bọn nhỏ ly đứa nhỏ này xa một chút. Kia tiểu nam hài tử còn muốn khóc nháo. Đứng ở La Tiếu phía sau Lục Nghị Thần thấy thế. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dọa trốn vào chính mình mụ mụ trong lòng ngực, không dám lại thò đầu ra. Kia nữ nhân xem nhiều người như vậy nói bọn họ mẫu tử không phải, lôi kéo nàng nhi tử liền chuẩn bị rời đi, kia tiểu nam hải còn có chút không cam lòng, ta cầu. Chỉ nghe kia nữ nhân nói, ngoan, quay đầu lại mụ mụ cho ngươi mua một cái, kia cầu có cái gì tốt, đều bị bọn họ chơi qua tới, giờ muốn chết. Vừa nói vừa lôi kéo tiểu nam hải tử đi ra ngoài. Bên cạnh có người nói, xem ra này nữ bệnh không nhẹ, như thế nào có thể như vậy giáo dục hài tử. La Tiếu chuẩn bị đem cầu đưa cho Tiểu Diệp Tử, đi thôi, cùng tiểu đồng bọn cùng nhau chơi đi, ba ba, mụ mụ ở chỗ này nhìn các ngươi. Chỉ là đang muốn đưa ra đi bóng đá lại bị La Tiếu thu trở về, nay cầu thượng có một cổ nhàn nhạt mê hương vị. Lược Lam tự hỏi, La Tiếu vẫn là đem cầu đưa cho nhi tử, chờ bọn nhỏ rời đi sau. La Tiếu chạy nhanh đối Lục Nghị Thần nói, thần ca, mau đi nhìn chằm chằm vừa rồi rời đi kia nữ nhân. Lục Nghị Thần biết La Tiếu sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, vì thế nhanh chóng đuổi theo. La Tiếu nhỏ giọng cùng đứng ở nàng phụ cận mấy nhà người ta nói, xem trọng nhà mình hài tử, ta cảm thấy vừa rồi cái kia nữ không thích hợp. Mấy nhà người nghe xong lời này, khẩn trương lên, có người hỏi, La giáo sư, ngươi phát hiện cái gì? La Tiếu nói, các ngươi đừng khẩn trương, nhìn chằm chằm khẩn chính mình hài tử liền hảo, muốn tự nhiên một ít, đừng cứ gọi người phát hiện các ngươi không thích hợp. Vì thế này mấy cái nhìn như đang nói giỡn cười, kỳ thật thần kinh độ cao khẩn trương. La Tiếu đem hai cái nữ nhi gọi vào bên người, nhỏ giọng dặn dò các nàng hai câu, hai cái tiểu gia hỏa chẳng những không có sợ hãi, trong mắt còn mang lên tinh quang. Các nàng học võ đã nhiều năm, còn không có thực chiến quá đâu, nếu là hôm nay trên quảng trường nhỏ thực sự có người xấu, các nàng nhất định giúp ba ba bắt lấy người xấu. La Tiếu làm bộ lơ đãng khắp nơi nhìn một vòng, phát hiện mấy cái mục tiêu nhân vật. Làm bộ cùng hai cái nữ nhi thân cận, nhỏ giọng cùng các nàng công đạo sự tình, sau đó làm cho bọn họ qua đi cùng ba cái đệ lời nói. Lại làm bộ nói giỡn, cùng bên người nàng vài người công đạo vài câu, lúc này mới kiên nhẫn chờ đợi lên. Qua một hồi lâu, Lục Nghị Thần mới trở về. Cấp La Tiếu đưa mắt ra hiệu, La Tiếu nháy mắt đã hiểu, đó chính là chính mình suy đoán đúng rồi, có người tưởng ở trên quảng trường nhỏ trộm hài tử. Lục Nghị Thần không chút hoang mang nói, không có việc gì, ta đã đánh quá điện thoại, hiện tại đã có y phục thường xen lẫn trong đám người, vừa rồi kia đối mẫu tử là bọn họ phái lại đây điều nghiên địa hình. Chương 1460 đại án tử. Đại khái lại qua hơn 40 phút, đồng nhiên trên quảng trường nhỏ mấy chỗ chiếu sáng toàn cấp diệt, tiểu quảng trường lập tức lâm vào hắc ám, loạn cả lên. La Tiếu che chở hai cái nữ nhi, nhanh chóng cùng mặt khác vài vị gia trưởng hướng hải tử bên kia xuống lại, đem cùng nhau chơi mấy cái hải tử hộ ở trung gian. La Tiếu trấn an nói, các ngươi không cần sợ hãi, bảo vệ tốt bọn nhỏ liền hảo. Đúng lúc này có người nhân cơ hội lại đây muốn cướp hải tử, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nhanh nhẹn đem người thu thập. Hơn nữa trực tiếp nảy sinh ác độc đem người đánh gãy chân, tỉnh phiên thoái. Hơn 10 phút sau, chiếu sáng khôi phục, không lớn trên quảng trường nhỏ trực tiếp lược đổ 6 cái nhân cơ hội muốn cướp hải tử kẻ phạm tội. Bên ngoài còn bắt được 4 cái, cộng thêm kia đối mẫu tử. Chờ đại gia biết là có người muốn cướp hải tử, nghĩ mà sợ không thôi. Chạy nhanh kéo lên hải tử, bước cũng không tiêu tan, cong cũng không lưu, chạy nhanh về nhà. Lục Nghị Thần lúc này mới cố thượng hỏi La Tiếu, ngươi là như thế nào phát hiện không thích hợp? La Tiếu nói, kia nữ nhân ở lại đây phía trước trạm qua mê hương, trên tay có tàn lưu, vừa lúc lưu tại bóng đá thượng, ta cấp nhi tử đưa ra đi thời điểm vừa lúc gửi được. Đồn công an đồng chí thực mau liền đem người toàn bộ mang theo trở về, rời đi thời điểm tính cả cái kia bóng đá cũng cùng nhau mang đi. Lục Nghị Thần đem tức phụ cùng bọn nhỏ đưa về ra sau, dặn dò vài câu, chưa đi đến viện môn liền lái xe rời đi. La Tiếu làm bọn nhỏ đi tắm rửa, sợ đêm nay sự dọa đến bọn họ, cho nên chuẩn bọn họ hôm nay cùng nàng cùng nhau ngủ. Này nhưng cao hứng hỏng rồi mấy tiểu tử kia. Sáng sớm hôm sau, Lục Nghị Thần một thân mỏi mệt trở về thời điểm, chân trời đã lộ ra bụng cá trắng. Hắn về phòng nhìn đến khuê nữ cùng nhi tử ở bọn họ phòng ngủ, liền biết tức phụ khẳng định là sợ tối hôm qua sự tình dọa đến mấy cái hài tử. La Tiếu ở hắn đẩy cửa tiến vào thời điểm liền tỉnh, thần ca, đã trở lại. Lục Nghị Thần đến gần, ân, có phải hay không ta đánh thức ngươi? La Tiếu ngồi dậy thân, nhỏ giọng nói, không có việc gì, bên kia thẩm ra tới sao? Lục Nghị Thần vốn dĩ muốn ôm một chút tức phụ, chính là nghĩ cả một đêm đều ở phòng thẩm vấn, trên người dơ lợi hại, thu hồi tay, khẩu khí mang lên phẫn nộ, là đội gây án, những người này chuẩn bị tối hôm qua làm một phiếu liền phải rời đi kinh thị, không nghĩ tới nữ nhân kia một cái lơ đãng lộ ra sơ hở, bị ngươi phát hiện manh mối, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hắn không có nói tỉ mỉ chính là, thông qua thẩm vấn những người này, còn liên lụy ra không ít người, còn ở vùng ngoại thành một cái kho hàng giải cứu ra không ít bị quải hài tử. Là cái đại án tử. Thông qua thẩm vấn, biết được khác tỉnh thị còn có hoa điểm, đã thông chi tương quan tỉnh thị huynh đệ đơn vị, bắt đầu tiến hành liên hợp hành động. Lục Nghị Thần hòa hoãn một chút cảm xúc, hiện tại còn sớm, ngươi ở ngủ một lát, ta tắm rửa, phải về trong cục, mấy ngày nay khẳng định sẽ vội, buổi tối không nhất định trở về. La Tiếu nói, hành, vậy ngươi đi tắm rửa, ta đi cho ngươi nháo điểm ăn, ngươi ăn lại đi. Lục Nghị Thần cũng biết tức phụ là đau lòng hắn, vì thế cũng không có lại ngăn trở. Cầm quần áo liền vào rửa mặt gian. Chờ hắn thu thập hảo tới rồi tiền viện, trong phòng bếp đã nấu hảo hoành thánh, còn có ngày hôm qua trứng tốt bánh bao cùng đường tăm rác, lại rau trộn một cái thập cẩm đồ ăn. La Tiếu xem hắn lại đây, chạy nhanh hô, mau tới đây ngồi, đều là có sẵn, ăn lại đi. Lục Nghị Thần kéo La Tiếu cùng nhau ngồi xuống, ngươi bồi ta cùng nhau. La Tiếu gật đầu, hảo, bồi ngươi. Lục Nghị Thần lúc này mới tâm tình tốt hơn một chút. Ăn cơm xong, Lục Nghị Thần lúc này mới nói, ta đi trước, ngươi lại về phòng ngủ nướng. La Tiếu đưa hắn ra đại môn, nhìn hắn lái xe ra ngõ nhỏ, lúc này mới đóng lại cổng lớn trở về hậu viện. Trước 1461 tham ban, đưa cơm. Lục Nghị Thần này một vội, chính là 3 ngày không có về nhà. Hôm nay La Tiếu nghỉ ngơi, đại nương, chúng ta hôm nay ăn sủi cảo đi, ta vừa lúc cấp thần ca đưa chút qua đi, này đều 3 ngày không đã trở lại. Dung đại nương cười nói, hành, chúng ta hôm nay làm 2 dạng nhân, vừa lúc buổi sáng đưa lại đây thịt bò mới mẻ thực. Nói làm liền làm, hai người vội trăng lên. 11 giờ rưỡi thời điểm, La Tiếu liền chuẩn bị thỏa đáng, trừ bỏ mang theo 6 hộp cơm sủi cảo, còn mang theo cái rau trộn dưa, một hộp lô thịt cùng đồ ăn, lại mang theo một phần sườn heo chua ngọt. Nàng cùng Tề Lĩnh cùng nhau ra môn, nàng đi cấp Lục Nghị Thần đưa cơm, Tề Lĩnh đi tiếp Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tan học. La Tiếu đến thời điểm, trong cục người đều còn ở vội vàng, có người nhìn đến La Tiếu lại đây, tẩu tử, lại đây. La Tiếu nhàn nhạt mỉm cười, các ngươi cục trưởng ở đi. Thiên kia công an cười gật đầu, ở đâu, ngài đi lên đi. La Tiếu chào hỏi qua liền chạy lên lầu. Phía dưới người bắt đầu nghị luận lên, cục trưởng thật là hảo phúc khí, tìm cái có khả năng còn đau người tức phụ. Thật đúng là, mỗi lần cục trưởng tăng ca, tẩu tử đều sẽ lại đây đưa cơm đồ ăn, hơn nữa đồ ăn làm đó là ăn ngon thật. Xem ngươi nói, giống như ngươi ăn qua dường như. Ngươi còn đừng nói, ta thật đúng là cọ quá một đốn, kia hương vị không thể so tiệm cơm kém. Thật hâm mộ bọn họ cảm tình, cục trưởng chưa bao giờ ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, tẩu tử lớn lên xinh đẹp, có khả năng còn săn sóc. Được rồi, đừng hâm mộ, chạy nhanh công tác. La Tiếu lên lầu lập tức hướng Lục Nghị Thần văn phòng đi đến, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, nghe được bên trong truyền ra từ tính thanh âm, mời vào. La Tiếu đẩy cửa ra, liền nhìn đến bên trong còn có người khác, có phải hay không quấy rầy đến các ngươi. Mấy người vừa thấy là cục trưởng gia tẩu tử tới, đều đứng lên, có người nhìn một chút đồng hồ, hải, này đều giữa trưa, tẩu tử mau tiến vào đi. Lục Nghị Thần đứng dậy đi ra, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, còn phí cái này kính, bên này có nhà ăn còn có thể đói đến ta. Trong miệng oán trách, nhưng tâm lý miễn bàn nhiều ngọn, duỗi tay đi tiếp La Tiếu trong tay đồ ăn cùng túi. Trong văn phòng mấy người nhưng thật ra thức thời, cùng La Tiếu hàn huyên vài câu liền chuẩn bị muốn triệt. La Tiếu mở miệng nói, trong nhà bao sủi cảo, ta mang không ít, các ngươi lấy đi mấy hộp nếm cái tiên. Nhanh nhẹn từ trong túi lấy ra tam hộp sủi cảo, để đi ra ngoài. Mấy người có chút ngượng ngùng, đều cười nhìn về phía Lục Nghị Thần. Lục Nghị Thần xua xua tay, các ngươi tẩu tử cho các ngươi, liền cầm đi, cơm nước xong chúng ta tiếp theo thương lượng. Mấy cái hoan hô một tiếng, tiếp hộp cơm nói quá tạ liền toàn lưu. La Tiếu đem giữ ấm thùng đồ ăn lấy ra tới, sau đó lại đem sủi cảo trước lấy ra một hộp. Mau rửa tay lại đây ăn cơm. Lục Nghị Thần nhanh chóng ở La Tiếu cái chán rơi xuống một hôn, không đợi La Tiếu nói chuyện, liền mau chân đi rửa tay, trên mặt tất cả đều là thực hiện được cười. La Tiếu hờn rồi nói, cũng không sợ người nhìn đến, thật là. Lục Nghị Thần biên lau tay, vừa cười nói, ta hôn chính mình tức phụ, sợ cái gì. La Tiếu phiên hắn liếc mắt một cái, liền ngươi ngụy biện nhiều. La Tiếu không có thăm hỏi hắn công tác thượng sự tình, chỉ là một cái kính làm hắn ăn nhiều. Lục Nghị Thần vừa ăn vừa nói, ngươi bồi ta cùng nhau ăn. La Tiếu không đáp hắn nói, lấy quá Lục Nghị Thần cái ly đứng dậy cho hắn đổ một chén nước, canh cũng không hảo mang, ngươi liền uống nước đi. Lục Nghị Thần gật đầu, có ăn ngon đồ ăn là được, canh không sao cả, có thủy liền thành. Nói còn gấp một cái sủi cảo huy tới rồi La Tiếu trong miệng, xem nàng ăn xong, vẻ mặt ý cười. La Tiếu ăn xong, ngươi đừng động ta, chính mình ăn liền hảo. Xem hắn ăn xong một hộp cơm sủi cảo, lại từ trong túi lấy ra một hộp cơm, ngươi ăn chậm một chút. Ta mang đủ. May mắn trong nhà hộp cơm nhiều, nếu không thật đúng là không hảo mang. Lục Nghị Thần ăn no sau, còn dư lại một hộp cơm sủi cảo. Vừa lúc này Khâu Quang Minh đi đến, nhìn đến La Tiếu, tẩu tử lại đây, đây là lại cấp cục trưởng đưa cái gì ăn ngon. Lục Nghị Thần đã ăn được, đang ở nơi đó uống nước, La Tiếu đang lo dư lại muốn xử lý như thế nào. Khâu đội trưởng, có hay không ăn cơm, nơi này còn có một hộp sủi cảo không mở ra đâu, nếu không ăn chút. Khâu Quang Minh nở nụ cười, tẩu tử. Ta đây liền thật không khách khi à, mới từ bên ngoài trở về, còn không có cố đi lên nhà ăn đâu. La Tiếu giúp đỡ đem hộp cơm lấy ra tới, liền này đó sợ là không đủ ngươi ăn. Khâu Quang Minh kéo qua ghế dựa, không có việc gì, này không phải còn có đồ ăn đâu, ta liền ăn một ngụm là được. Lục Nghị Thần đem La Tiếu lôi kéo ngồi xuống, không có việc gì, hắn đem đồ ăn bao viên, vừa lúc ngươi cũng hảo thu thập. Khâu Quang Minh tốc độ này, thật không phải cái, La Tiếu đứng dậy cho hắn đổ một chén nước công phu, cũng kinh đi xuống hơn phân nửa hộp sủi cảo, đây là bao lâu không có ăn cơm. La Tiếu đem thủy phóng tới hắn trên bàn, liền chút thủy. Khâu Quang Minh nuốt xuống trong miệng sủi cảo, ta này đều hai đốn không ăn, thật là quá thơm. Nhìn đến phóng tới chính mình trong tầm tay thủy, cảm ơn tẩu tử. Chương 1462 cùng mẹ ngươi ta chơi để bụng mắt. La Tiếu chờ Khâu Quang Minh ăn xong, liền thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu đến thang lầu biên, dặn dò nàng lái xe chậm một chút, nhìn nàng xuống lầu lúc này mới phản hồi văn phòng. Khâu Quang Minh hâm mộ nói, cục trưởng, vẫn là mạng ngươi hảo, tẩu tử thật đúng là đau lòng ngươi. Lục Nghị Thần nghe xong không cấm có chút ngạo kiểu, đó là. Khâu Quang Minh cũng chưa mắt thấy, chạy nhanh nói sang chuyện khác, cục trưởng, đây là chúng ta ở bên kia lục soát chứng cứ, xem ra, này cũng không phải là giống nhau lừa bán nhi đồng án, bọn họ sau lưng là một cái đại hình lừa bán đội nhi đồng hỏa, hoa điểm trải rộng cả nước. Lục Nghị Thần xem xong tương quan tư liệu, lại kết hợp những người đó thẩm vấn khẩu cung, trong lòng lập tức có quyết đoán, thông chi 10 phút sau phòng họp mở họp, ta đây liền cùng đại sảnh hội báo, lần này yêu cầu các tỉnh thị huynh đệ đơn vị phối hợp hành động. La Tiếu Đình hảo xe, hai cái khuê nữ nghe được ô tô tiếng đóng cửa liền chạy ra tới, mụ mụ, nhanh lên, lại không trở lại sủi cảo muốn lạnh. La Tiếu cười sờ sờ hai cái khuê nữ đầu, các ngươi ăn sao? Nguyệt Nguyệt cười tiếp nhận mụ mụ trên tay túi, ăn qua. Nương ba cái vào trong viện, Dung Đại Nương đã đem sủi cảo bưng ra tới, Tiếu Tiếu, tới, mau chút tới ăn cơm. La Tiếu rửa tay ngồi xuống, vừa ăn biên cùng hai cái khuê nữ nói chuyện phiếm. Nguyệt Nguyệt xoa cái chán, mở miệng nói, mụ mụ, chúng ta trong ban có cái đồng học gia trưởng, ở công trường thượng từ giàn giáo thượng té xuống, thương đặc biệt nghiêm trọng, hắn mụ mụ biết được tin tức sau một suất ruột, trúng gió. Hiện tại người cũng ở tại bệnh viện, chủ nhiệm lớp tổ chức trong ban lụa đồng học quyên tiền. La Tiếu nghe xong cũng rất đau lòng vị đồng học này, vậy các ngươi thế mụ mụ cũng quên một phần, hắn ba ba tình huống công trường thượng hẳn là sẽ quản. Nghiên Nghiên cầm lấy một cái tẩy tốt quả đào, mụ mụ, ngươi là không biết kia công trường người đem Tử Ninh ba ba đưa đến bệnh viện sau, chỉ cấp giao cấp cứu làm phẫu thuật tiền, sau lại liền không còn có xuất hiện quá. La Tiếu nhíu mày, các ngươi làm sao mà biết được? Nghiên Nghiên thần bí hề hề nói, ta ngày đó thượng phòng vệ sinh, nghe được các lão sư ở nơi đó nói chuyện phiếm, mới biết được. Nguyệt Nguyệt bổ sung một câu, chính là bởi vì như vậy, chủ nhiệm lớp mới làm trong ban đồng học quyên tiền. La Tiếu dừng lại ăn cơm động tác, các ngươi hai cái quỷ nha đầu, có nói cái gì cứ việc nói thẳng, cùng mẹ ngươi ta chơi để bụng mắt. Nghiên Nghiên nở nụ cười, mẹ, ngươi cái kia quỹ hội có thể hay không giúp giúp bọn hắn à, dù sao giúp đỡ ai cũng là giống nhau, có thể hay không giúp giúp chúng ta đồng học. La Tiếu nhìn hai khuê nữ, như vậy đi, ta cho các ngươi hứa thúc thúc, phái người qua đi nhìn xem, nếu là phù hợp điều kiện, liền giúp hắn một phen, nhưng ta không thể cùng các ngươi bảo đảm, bởi vì không có khả năng bởi vì hắn là các ngươi đồng học, liền không ấn quy củ tới. Lại chính là hắn ba ba này thuộc về tai nạn lao động, kiến trúc đơn vị cần thiết muốn phụ trách, nếu bọn họ yêu cầu, ta nhưng thật ra có thể vì phái cái luật sư qua đi giúp một chút bọn họ. Nguyệt Nguyệt nghe xong, chúng ta đã biết, cảm ơn mụ mụ ngươi. La Tiếu cười nhìn hai cái khuê nữ, không cần cảm tạ. Bởi vì vội, việc này cũng bị La Tiếu phóng tới một bên. Vài ngày sau, Nguyệt Nguyệt tìm được rồi La Tiếu, mụ mụ, ngươi làm hứa thúc thúc sai khiến cái luật sư thúc thúc giúp một chút Tử Ninh ra đi, hắn ba ba ở bệnh viện không có tiền chữa bệnh, bệnh viện nói lại không giao phí, liền phải đình dược. La Tiếu hỏi, cái kia kiến trúc công trường mặc kệ sao? Nguyệt Nguyệt lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, là nghe cùng Tử Ninh trụ không xa đồng học nói, Tử Ninh hắn mụ mụ bệnh còn không có chữa khỏi, đã xuất viện, liền vì tiết kiệm được tiền cấp Tử Ninh hắn ba ba chữa bệnh. La Tiếu nghe xong trong lòng có chút tức giận, nghĩ thầm không biết đây là cái nào kiến trúc công ty, thật là quá không phụ trách. Nguyệt Nguyệt xem mụ mụ không có đáp lời, kéo lại La Tiếu ống tay áo, mụ mụ, được chưa, giúp giúp ta đồng học đi, hắn ở trong ban học tập thực nỗ lực, ta nghe đồng học nói, hắn tưởng xin nghỉ trở về chiếu cô trong nhà, nhưng hắn hiện tại còn như vậy tiểu. La Tiếu nhìn nữ nhi, gật đầu nói, hành, mụ mụ hiện tại cấp hứa thúc thúc gọi điện thoại, làm hắn phái luật sư qua đi. Bắt thông hứa thế phàm điện thoại, đem sự tình nói đơn giản một chút, được bên kia hồi phục, đang chuẩn bị quải điện thoại, lại là nghe được bên kia hứa thế phàm nói, tháng sau 20, dưới lầu cẩm viên uống đính hôn rượu, ta liền không hề cái khác thông chi. La Tiếu nghe xong nở nụ cười, rốt cuộc có tin tức, cái này ngươi tỷ khẳng định cao hứng hỏng rồi. Hứa thế phàm cười khẽ ra tiếng, đúng vậy, mấy năm nay bởi vì ta hôn sự, tỷ của ta không thiếu nhọc lòng. La Tiếu tò mò hỏi, cái này có thể nói đối phương là ai sao? Hứa thế phàm trầm mặc một cái trước mắt, người này ngươi nhận thức, hơn nữa rất quen thuộc. La Tiếu trong đầu hiện lên một người, không phải là ta tưởng người kia đi. Hứa Thế Phàm ha ha cười vài tiếng, chính là ngươi tưởng như vậy. La Tiếu cái này kích động, các ngươi hai cái có thể ẩn nấp thật thâm à, lần trước ta đi công ty chính là nửa điểm nhìn không ra. Thật không nghĩ tới các ngươi thành một đôi, thật là chúc mừng. Chương 1463 cứu người. Việc này, tỷ tỷ ngươi đã biết sao? Còn không biết, chúng ta cũng là mới định ra tới, ngươi là cái thứ nhất biết đến. Ta đây thật đúng là vinh hạnh, sớm chút gọi điện thoại cho ngươi tỷ, làm nàng cũng cao hứng một chút. Treo điện thoại, La Tiếu lại cấp Thẩm Kiến Trung cũng bắt một chiếc điện thoại, làm hắn cũng tra một chút từ Ninh Ba Ba nơi công trường là nhà ai kiến trúc công ty. Hứa Thế Phàm phái quá khứ luật sư làm việc năng lực còn rất mạnh, ngày hôm sau liền thu thập tề chứng cứ, hơn nữa tìm được rồi từ Ninh Ba Ba tương ứng kiến trúc công ty. Cách Thiên, bên kia liền chuyển biến thái độ, giao đủ nằm viện phí. Mà Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ẩn sâu công cùng danh, nghe nói từ Ninh Ba Ba có tiền chữa bệnh sau, nhìn nhau cười, cũng không có đem sự tình nói ra đi. La Tiếu biết sự tình làm tốt sau, làm Hứa Thế Phàm an bài người đưa đi một số tiền, xem như làm Từ gia tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, việc này cũng liền không có lại để ý tới, rốt cuộc dưới bầu trời này nhân ra như vậy nhiều đi, không có khả năng toàn quản. Ngày này, La Tiếu đi Bắc Sông Dài bên kia tìm người làm việc, xem thời gian còn sớm, liền nghĩ hồi ra ra, mãi mãi bên kia một chuyến, trong khoảng thời gian này vội vẫn luôn không có trở về, đều có chút tưởng bọn họ. Hôm nay cũng muốn lạnh. Mấy ngày hôm trước còn cấp vài vị lão nhân mua áo cộc tay, vừa lúc đưa trở về, này lập tức cũng có thể xuyên. Chỉ là ở đi ngang qua một đoạn đê thời điểm, nhìn đến thật nhiều người vây quanh ở nơi đó, nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn đến thật nhiều người ở kia cấp cơ chân múa tay, trực giác nói cho nàng khẳng định là đã xảy ra chuyện. Tìm địa phương đình hảo xe, chạy qua đi. Liền nghe được có người kêu, ai sẽ bơi lội, mau cứu cứu kia cô nương. Lại có người hô, xong rồi, muốn chìm xuống. Ngay sau đó chính là, người tới A, cứu mạng A. La Tiếu chạy tới gần vừa thấy, trong sông có cái cô nương, phập phập phồng phồng vẫn luôn ở phịch, sắp kiên trì không được, bên này vây quanh người phần lớn là đại gia, đại nương nhóm, trên bờ bị thu thập sạch sẽ, muốn tìm cái đồ vật cứu người đều không được, lo lắng xuống. Có cái đại gia tưởng đi xuống cứu người, chính là bị bên cạnh bạn già kéo lại, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại là cái gì thân thể, bao lớn số tuổi, ngươi này nơi nào là cứu người, quả thực là thêm phiền. La Tiếu vừa thấy tình huống này, chạy nhanh cởi giày cùng áo khoác, ở trên bờ đuổi theo kia cô nương chạy một đoạn ngắn, thả người nhảy, nhanh chóng hướng kia cô nương bơi đi. Trên bờ người nhìn đến có người xuống nước cứu người, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại thấy hai người lo lắng lên, sông nước này nhưng không cạn, kia cô nương từ đê thượng ngã xuống, dãy rủa hơn nữa dòng nước nguyên nhân, người đã ly bờ biển hơn 10 mét xa. La Tiếu trực tiếp bơi tới chết đuối cô nương sau lưng, từ phía sau đem người ôm lấy mới hướng bờ biển du. Trên bờ người nhìn đến hai người trở về bơi, còn hô to, cố lên, làm tốt lắm. Kéo cá nhân hướng bờ biển du, thật là thực phí thể lực, đừng nhìn liền hơn 10 mét khoảng cách, cũng đem người mệt quá sức. Ban đầu kia cô nương còn vẫn luôn ở dãy rua, La Tiếu phí thật lớn kính mới đứng vững. Chờ bơi tới bờ biển, đê thượng vây xem nhân tài cùng nhau đem người kéo lên bờ, có người giúp đỡ cấp chết đuối cô nương mệt nhọc thủy, nhìn nàng hoán lại đây, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Đại gia bảy miệng tám thực nói lên, cô nương. Hảo hảo, ngươi như thế nào có thể luẩn quẩn trong lòng đâu. Cô nương, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, đều không thể làm việc ngốc, ngươi phải có cái tốt xấu, người trong nhà thân nhân đến nhiều thống khổ. Cô nương, không có không qua được hàm. La Tiếu giúp đỡ cô nương này kiểm tra rồi một chút, đã không có gì vấn đề lớn. Cô nương, mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, đều phải hướng khai tưởng, chết chỉ có thể làm thân giả đau thủ giả mau. Kia cô nương nghe xong lời này, ánh mắt không hề cứng nhắc, đúng vậy, ngươi nói không sai. Ta vì cái gì muốn thay bọn họ phạm phải sai mua đơn, ta không thể bị thương đau ta, yêu ta người nhà tâm. La Tiếu xem cô nương không có việc gì, lúc này mới nói, tưởng khai, liền chạy nhanh về nhà đi, hôm nay tuy nói còn không phải quá lạnh, nhưng hôm nay có phòng, ngươi này một thân quần áo ướt dễ dàng cảm bạo. Nói xong, đứng lên đang chuẩn bị đi thời điểm, nhìn đến kia cô nương quần áo đều dán ở trên người, như vậy hướng ra đi cũng không tốt lắm, nghị cứu người cứu rốt cuộc, nhà ngươi ở đâu. Ta vừa lúc lái xe. Tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi hiện tại cái dạng này, cũng không dễ đi trở về. Vừa lúc tới một trận tiểu phong, làm hai người đồng thời đánh một cái lạnh run, kia cô nương ngẩng đầu, đôi mắt cũng linh động lên, ta kêu An Tư Vận, cảm ơn ngươi đã cứu ta. La Tiếu ninh một phen trên quần áo thủy, hướng phía trước đi rồi vài bước, nhặt lên vứt trên mặt đất áo khoác mặc vào, lại đem giày mặc tốt, chuẩn bị phải đi khi, mới nhìn đến kia cô nương trần trụi chân. La Tiếu chỉ phải nói, ngươi chờ hạ, ta trên xe có xong giày vải. Đi đưa cho ngươi. Không một hồi, La Tiếu xách theo giày trở về, trước mặc vào đi, khả năng không quá vừa chân, nhưng so ngươi trần trụi chân cường chút. Chương 1464 ta không có tìm chết. Trung quanh đại gia, đại nương phụ hòa nói, chính là, cô nương này nói rất đúng, đương dép lê ăn mặc cũng so trần trụi chân cường. Còn có người mở miệng nói, cô nương có thể tưởng khai liền hảo, về sau cũng không dám lại làm việc ốc. An Tư vẫn có chút ngượng ngùng, cảm ơn đại gia, các bác gái, kỳ thật ta không có tìm chết, là tâm tình không tốt, không cẩn thận ngã xuống. La Tiếu lập tức liền cười lên tiếng, người khác tin không tin nàng không biết, bất quá chính mình nhưng thật ra có chút tin tưởng cô nương này nói, bởi vì hiện tại cô nương này đôi mắt còn rất linh động. Nhìn dáng vẻ phía trước hẳn là cái hoạt bát tính tình, không đến mức bởi vì một chút sự tình luẩn quẩn trong lòng, liền tìm chết. Đại khái đúng như nàng theo như lời, tưởng sự tình quá nhập thần, không cẩn thận rơi vào đi. Tới rồi bên cạnh xe, An Tư vẫn nhìn một chút chính mình trên người, có chút ngượng ngùng nói, nếu không vẫn là thôi đi, ta trên người tất cả đều là thủy, lại đem ngươi xe cấp làm dơ. La Tiếu từ cốp xe lấy ra một lớn một nhỏ hai khăn lông đưa cho nàng, một cái phô đến xe toàn thượng, một cái chính mình sắt một chút trên người thủy, trước lên xe đi, đừng lại bị gió thổi bị cảm. Đồng thời chính mình trên tay cũng cầm hai điều, đây là phía trước mua cấp bọn nhỏ, đặt ở ô tô cốp xe quên lấy về ra, hôm nay vừa lúc dùng tới. An Tư vẫn tiếp nhận khăn lông, tỷ, ta như thế nào xưng hô ngươi? La Tiếu bên cạnh xe, biên trả lời, ta kêu La Tiếu, kêu ta La tỷ là được. Hai người trước lau một hồi, La Tiếu lúc này mới hỏi địa chỉ, nghĩ thầm, còn tính tiện đường. An Tư vẫn nhìn trên tay khăn lông, đồng nhiên trong mắt liền có nước mắt, mở miệng nói, ta không có tìm chết, La tỷ ngươi tin sao? La Tiếu khởi động xe, ta tin. An Tư vẫn nhìn ngoài cửa sổ, ta hôm nay cùng đối tượng chia tay. Chúng ta không phải lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mà là thời thượng tự do yêu đương, ở bên nhau đã 3 năm, còn không có kết hôn, buồn cười đi. Hắn đối ta khá tốt, cẩn thận đến liền ta sinh lý kỳ đều có thể nhớ kỹ, mấy ngày nay luôn là sẽ nhắc nhở ta không cho chạm vào nước lạnh, không được để trọng vật, người chung quanh đều đặc biệt hâm mộ ta, ta chính mình cũng cảm thấy thật sự thực hạnh phúc. Chính là ai cũng không nghĩ tới hết thảy đều là gạt người, ta chính là cái ngốc tử. Nói dùng trên tay khăn lông bưng kín mặt. La Tiếu không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng mở ra chính mình xe, nàng biết nàng hiện tại yêu cầu một cái lắng nghe giả. Chờ An Tư vận cảm xúc hòa hoãn sau, nàng mới tiếp tục nói, ta đối tượng Khang Minh có hai cái muốn tốt anh em, trong đó một cái kêu Mộc Phi cùng ta đối tượng là một cái trong đại viện lớn lên, xảo chính là Mộc Phi đối tượng cũng là trong đại viện lớn lên. Bởi vì bọn họ quan hệ hảo, cho nên chúng ta tam đối người trẻ tuổi liền thường xuyên ở bên nhau chơi. Có một lần chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, kết quả gặp gỡ mưa to. Chúng ta bị nhốt ở đồng hương trong nhà, vũ càng rơi xuống càng lớn, mấy người một thương lượng, vì an toàn khởi kiến, quyết định ở đồng hương trong nhà ở một đêm. Ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, ta đối tượng lấy ra một đôi cởi giày cho ta, lúc ấy ta còn rất cảm động. Kết quả hắn lại móc ra tới hai song, phân biệt cho hắn hai cái anh em đối tượng, nói là đụng phải liền cùng nhau mua. Lúc sau, ta đối tượng thế nhưng lại lấy ra ba cái đèn tin, nói là vạn nhất buổi tối đi tiểu đêm an toàn. Ta lúc ấy còn cười trêu ghẹo. Chuẩn bị cũng thật đủ toàn, nếu là không có trời mưa, chúng ta trở về kinh thị, thứ này bạch đái. Hắn lúc ấy nói, ra cửa nhưng không phải đến chuẩn bị đầy đủ hết, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, dù sao lại không nhiều trọng, này không phải dùng tới. Ta lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, còn cảm thấy ta đối tượng nhất chi kỷ. Việc này qua thật lâu, có một lần chúng ta lại tụ ở cùng nhau, hắn anh em một phi một câu, làm lòng ta nổi lên gọn sóng, hắn nói hắn đối tượng mạnh hiểu hiểu nhất sợ hắc. Nếu là buổi tối ra cửa, không có ánh sáng, đó chính là có người lôi kéo cũng không dám ra cửa. Ta bỗng nhiên liền suy nghĩ lần đó ra ngoài, ta đối tượng mang theo ba cái đèn tin, còn nói này đây bị bất cứ tình huống nào, ta lúc ấy trong lòng liền cảm thấy có chút khó chịu, còn vẫn luôn an ủi chính mình, có khả năng chính là cái trùng hợp. Chính là người này một khi có nghi kỵ, liền không bỏ xuống được, vì thế ta tìm cơ hội thử hỏi một phi đối tượng Mạnh Hiểu Hiểu, như thế nào chưa thấy qua nàng xuyên giày đế bằng. Mạnh Hiểu Hiểu nói trong nhà nàng trừ bỏ cởi giày, cơ hồ liền không có giày đế bằng, chỉ có xuyên giày cao gót mới có thể hiện ra khí chất, ta lúc ấy tâm liền lạnh một nửa. Lúc sau, ta liền đặc biệt dụng tâm quan sát nổi lên bọn họ, kết quả thật sự làm ta càng ngày càng tấm lạnh, sau lại càng là làm ta phát hiện ta sinh lý kỳ thế nhưng cùng Mạnh Hiểu Hiểu thời gian giống nhau, cũng ở mấy ngày nay. Nguyên lai nàng cẩn thận đều không phải vì ta, nhưng ta còn vẫn luôn tưởng lừa mình dối người. Phía trước, Gia Khi vẫn luôn ở thúc giục chúng ta kết hôn, nhưng hắn luôn là dùng để sự nghiệp làm trọng. Làm ta chờ một chút, nói là tưởng cho ta một cái thể diện hôn lễ, làm ta về sau vô ưu vô lự. Hôm nay, hắn mụ mụ làm ta về đến nhà ăn cơm, vừa lúc gặp gỡ trong phòng bếp không có nước tương, làm hắn đi ra ngoài mua nước tương. Hắn ra cửa khi, làm ta ở hắn phòng trước ngồi xuống, ta lòng hiếu kỳ trọng, liền mở ra hắn ngăn kéo. Nhìn đến bên trong phóng một cái sổ nhật ký, ma xui quỷ khiến liền cấp mở ra, lại là nhìn đến bên trong kẹp một chương ảnh chụp, sau lưng còn viết một đoạn lời nói, nhất phía dưới còn viết ái mà không được. Ta lúc ấy chịu không nổi, lập tức liền nước mắt liền ra tới, cái loại cảm giác này người khác là thể hội không đến, ta liền cùng một cái ngốc tử dường như, ở hắn bên người đường 3 năm vai hề, cỡ nào buồn cười. La Tiếu từ kính chiếu hậu trông được liếc mắt một cái nữ hài, thật sự lớn lên rất xinh đẹp, từ phía trước dấu hiệu xem, trong sinh hoạt hẳn là cái hoạt bát đáng yêu hình. Liên mở miệng nói, trong tình huống bình thường, gả cái thích chính mình người, sẽ so gả cái người mình thích quá hạnh phúc, đương nhiên lương tình tương duyệt đó là càng tốt. Chương 1465 đã chịu ngợi khen. An Tư Vận lặp lại cân nhắc La Tiếu vừa rồi lời nói. Đến địa phương ngừng xe, La Tiếu hỏi, là nơi này sao? An Tư Vận lúc này mới tỉnh qua thần, đúng vậy, hôm nay thật là thật cảm ơn La Tỷ, không biết có thể hay không lưu cái địa chỉ, quay đầu lại ta cũng tốt hơn môn đạo tạ. La Tiếu đạm cười nói, địa chỉ liền tính, mau trở về đi thôi, tốt nhất là phao cái nước cấm tắm, đừng bị cảm. An Tư Vận suy nghĩ hạ nói, ta ở thị giáo dục cục đi làm, tỷ nếu là hữu dụng đến ta địa phương, nhất định phải nhớ rõ đi tìm ta. Nhìn An Tư Vận rời đi, La Tiếu quay đầu hướng La Gia Phương hướng đi. Vẫn luôn đem xe chạy đến một cái ẩn nấp địa phương, lúc này mới tiến vào không gian xúc rửa một chút, thay đổi một bộ quần áo, một là ăn mặc quần áo ướt không thoải mái, nhị là cũng sợ một hồi ra ra, mãi mãi lo lắng. Đến địa phương đình hảo xe, đem mua cấp ra ra, mãi mãi áo cộc tay lấy thượng, từ trong không gian lấy ra hai hộp tự chế lá trà cùng quả làm, lúc này mới trở về đi. Đi ngang qua đầu hẻm Tôn Thúc ra một khi, còn chào hỏi. La Tiếu vào đại môn, nghe được phòng khách truyền ra tiếng cười nói, nghĩ thầm có phải hay không tẩu tử nhóm trở về xem nãi nãi. Mở miệng hô một tiếng, ra ra, nãi nãi, ta đã trở về. Chu Quế Phương nghe được La Tiếu thanh âm đứng lên, đối với trong phòng người ta nói nói, là nhà ta Tiếu Tiếu đã trở lại. Vén rèm ra tới, như thế nào hôm nay đã trở lại, cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại. La Tiếu làm nũng, này không phải tưởng các ngươi, vừa lúc có thời gian liền trở về nhìn xem. Vào nhà sau, nhìn đến là cách vách hàng xóm Triệu Nãi Nãi, còn có một cái không quen biết cô nương. La Tiếu cười mở miệng, Triệu Nãi Nãi hảo. Triệu Nãi Nãi đầy mặt là cười, Tiếu Tiếu, chính là có đoạn thời gian không gặp. La Tiếu buông trên tay đồ vật, gần nhất xác thật có chút vội, không có cố lần trước tới. Chu Quế Phương đối với trong phòng kia cô nương giới thiệu nói, đây là ta cháu gái La Tiếu. Lại cấp La Tiếu giới thiệu nói, đây là ngươi Triệu Nãi Nãi ra phương xa chất nữ Thường Ngọc. La Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi qua. Liền nghe Thường Ngọc nói, La Nãi Nãi, ngài cháu gái lớn lên cũng thật hảo. Chu Quế Phương nghe xong lời này trên mặt tất cả đều là cười, đều năm cái hài tử mẹ, ngươi nhưng đừng khen nàng. Thường Ngọc trong mắt không cấm hiện lên hâm mộ, nàng cũng không dám tin tưởng trước mắt người thế nhưng sinh quá năm cái hài tử, này nếu là không nói, chỉ bằng này dung mạo, này dáng người, còn tưởng rằng là Vân Anh chưa gả cô nương. Chu Quế Phương nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, buổi tối ăn cơm lại đi đi. La Tiếu gật đầu, hành, ta một hồi cấp nghị thần gọi điện thoại. Triệu Nãi Nãi ngồi một hồi đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị nấu cơm. Thương Ngọc kỳ thật có chút không nghĩ đi, nàng còn tưởng cùng La Gia người ta nói chuyện, tưởng đem quan hệ kéo gần chút. Chính là đường cô không cho nàng cơ hội, Thương Ngọc liền nói, ăn cơm xong, lại qua đây tìm các ngươi nói chuyện phiếm. La Tiếu cũng chỉ cho là một câu khách khí lời nói. La Tiếu cấp Lục Nghị thần gọi điện thoại, uy, thần ca. Tiếu Tiếu, ngươi ở đâu? Ta ở Nãi Nãi bên này, cho ngươi nói một tiếng, ăn qua cơm chiều lại trở về. Hành, ta bên này nếu là công tác kết thúc sớm, liền qua đi tiếp ngươi. Ngươi vội ngươi là được, ta một hồi bồi ra ra, mãi mãi cơm nước xong liền trở về. Treo điện thoại, lại gọi điện thoại cùng Dung Đại Nương nói một tiếng, tỉnh nàng làm nhiều cơm. Thương Ngọc rời đi La Gia sau vẫn luôn giống đường cô hỏi thăm La Gia sự tình, từ đường cô nơi đó biết La Gia hải tử mỗi người có tiền đồ, trong lòng không cấm đánh thượng tính toán. Thương Ngọc có cái đệ đệ năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, nhưng phân phối đơn vị không phải quá vừa lòng. Gần nhất trong nhà vẫn luôn ở khắp nơi tìm người, tưởng cho hắn điều cái hảo điểm đơn vị. Lần này tới đường cô trong nhà, cũng là muốn tìm biểu tẩu hỗ trợ, chỉ tiếc biểu tẩu huyền chuyển từ chối nàng, đường cô sợ nàng ở trong viện ngốc xấu hổ, lúc này mới mang theo nàng ra tới xuyến môn. Nhưng hiện tại nghe đường cô nói La Gia tình huống, nghĩ nếu là cùng La Gia làm tốt đầu hệ, có phải hay không cũng giống nhau có thể làm thành, vì thế nàng ở trong lòng bắt đầu tính toán phải làm sao bây giờ. Sau lại nghe đường cô nói La Tiếu trượng phu thế nhưng là thị công an cục trưởng, đồng nhiên trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, thế cho nên làm nàng hưng phấn không nghĩ lại nhiều ngốc, trực tiếp cùng đường cô cáo từ rời đi. La Tiếu nói muốn ăn mãi mãi làm tay cán bột. Vì thế Chu Quế Phương liền xào thịt vụn cùng cà chua trứng gà hai loại lỗ, cùng mặt, chuẩn bị cán sợi mì ăn. Không nghĩ tới chính là, mặt hạ nổi thời điểm Lục Nghị Thần đuổi lại đây, xem ra ta đuổi thời gian vừa vặn tốt. La Tiếu cười hỏi, ngươi vội xong rồi. Lục Nghị Thần đạm cười gật đầu, vội xong rồi, ngày mai đi đại sảnh hội báo, này án tử xem như kết. La Tiếu bưng lên một chén mì, ngươi ăn thịt tương vẫn là cà chua trứng gà lỗ. Lục Nghị Thần khỏe miệng cong lên, nếu không tới cái hai dạng. La Tiếu thịnh hảo lỗ, cầm chén đưa cho hắn, chính mình cũng thịnh một chén ăn lên, mãi mãi tay cán bột rất có nhai kính, thật là chăm ăn không nề. Quả nhiên, không qua mấy ngày, phía trước quải bán nhi đồng án tử liền thấy báo chí, đề cập mặt rộng làm nhân tâm kinh, giải cứu gần trăm tên nhi đồng, giải quyết tốt hậu quả công tác đang ở tiến hành chung. La Tiếu tên này manh mối cung cấp giả cũng đã chịu ngợi khen, chỉ là không có công khai, hơn nữa phía trước báo chí thượng cũng chỉ tự chưa đề, đây là Lục Nghị Thần cùng La Tiếu thương lượng sau quyết định. Hơn nữa La Tiếu chỉ tiếp nhận rồi huy hiệu, tiền thưởng trực tiếp làm nhà nước người quên cho kinh thị viện dưỡng lao. Thời gian thực mau liền đến Hứa Thế Phàm đính hôn nhật tử, Hứa Ngọc Thanh cái này tỷ tỷ so đương sự còn kích động, sớm mấy ngày liền bắt đầu vội trang khai. Chương 1466 tự cầu nhiều phúc đi. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ đến thời điểm, Hứa Thế Phàm cùng Hạ Thanh cười đón lại đây. Lục Nghị Thần cùng Hứa Thế Phàm trực tiếp chạm vào hạ vai, đúng rồi hạ quyền, sau đó lại nắm lấy tay, chúc mừng. Hứa Thế Phàm cười trả lời, cảm ơn. La Tiếu nhìn đứng chung một chỗ Hứa Thế Phàm cùng Hạ Thanh, chúc mừng các ngươi. Hạ Thanh mặt đều đỏ, cảm ơn La tỷ. La Tiếu vô vô nàng bả vai, nhìn đến các ngươi tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc, ta thiệt tình thế các ngươi cao hứng. Hứa Thế Phàm khỏe miệng ngậm cười, kéo lên Hạ Thanh tay, ta nói cái gì tới, nàng là sẽ không đã chịu kinh hách, nàng năng lực thừa nhận tâm lý cường đâu. Hạ Thanh mặt nếu đào hoa, trên mặt cười duyên lên. Đúng lúc này cổng lớn lại tới nữa một bác người. Hứa Thế Phàm lúc này mới nói, các ngươi mang theo bọn nhỏ đến bên trong tìm địa phương ngồi, ta đến bên ngoài tiếp đãi hạ mặt khác khách khứa. La Tiếu cười gật đầu, mau đi đi. Mấy năm nay công ty sự tình đều là Hứa Thế Phàm ở quản lý, người này làm việc cẩn thận, hơn nữa năng lực cũng cường, chỉ cần giao cho chuyện của hắn, đều hoàn thành thực xuất sắc. Hai ngày trước, Hạ Thanh trình đơn xin từ chức, nói là muốn chuyên tâm đãi gả, kỳ thật La Tiếu biết đây là Hứa Thế Phàm cùng Hạ Thanh thương lượng sau kết quả. Rốt cuộc trong công ty vẫn luôn là Hứa Thế Phàm ở quản lý, Hứa Ngọc Thanh quản tài vụ, nếu hơn nữa một cái Hạ Thanh, sợ người khác nói xấu. Kỳ thật La Tiếu cảm thấy thật sự không sao cả, nàng người này dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, Hứa gia tỷ đệ nhân phẩm nàng tin được, lại nói mỗi cái quý tứ ca La Tư Viễn đều sẽ phái bọn họ kế toán văn phòng người qua đi thẩm kế, cho nên La Tiếu rất yên tâm. Hứa Ngọc Thanh cùng Viên Duy Thành phu thê, hôm nay bận rộn trong ngoài giúp đỡ tiếp đón tham gia đính hôn yến khách nhân. Nhìn đến La Tiếu bọn họ tiến vào, lại đây nói đơn giản vài câu liền đi vội đi. La Tiếu trực tiếp tìm được rồi Viên gia người nơi vị trí ngồi xuống, từ Viên gia ra không có, Viên gia đại phòng cùng tam phòng dọn ra đại viện sau, nàng cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết mới có thể đi một chút, cho nên gặp mặt cũng so với thường thiếu. Đặc biệt là bởi vì cứu cứu bên kia sự tình, cùng biểu tỷ phu thê thoáng có như vậy một chút ngăn cách sau, La Tiếu liền không ngờ thức không nghĩ đi qua. Bởi vì việc này Viên Duy Chu cùng Tống Hội Chân không thiếu thu thập Viên Gia Minh, nói hắn thiếu tâm nhãn, đối bọn họ phu thê ý kiến không nhỏ, có cái gì chuyện tốt đều là cuối cùng một cái mới thông chi bọn họ. Viên Gia Minh còn cùng tiểu thúc Viên Duy Thành đoán giận, chính mình hiện tại liền cùng nhận nuôi giống nhau. La Tiếu bọn họ vừa qua khỏi đi, Trương Thục Lan liền cười đón lại đây, lại bất quá tới, liền phải cho các ngươi gọi điện thoại. Tiểu Diệp Tử chạy qua đi, bà ngoại, ta mụ mụ nàng lười giường, chúng ta đều rèn luyện đã trở lại. Nàng còn không có rời giường, ta ba ba còn không cho chúng ta qua đi quấy rầy nàng. La Tiếu có chút hòa đại, Hoàng Hoàng Diệp, ngày mai đã kêu ngươi bà cho ngươi thêm vấn. Tiểu Diệp Tử chạy nhanh lấy lòng nói, mụ mụ, ta không nói, ta chính là ngươi nhất chi kỷ bảo bối nhi tử. La Tiếu mắt trợn trắng, nhất có thể quấy rối nhi tử còn kém không nhiều lắm. Tiểu Diệp Tử đáng thương hề hề nhìn về phía Lục Nghị Thần, ba ba. Lục Nghị Thần trực tiếp phóng qua hắn, tìm địa phương ngồi xuống, chính mình chọc sự, chính mình bãi bình. Có thể ngươi, lại nói nhà ta nói cũng không tính. Trương Thục Lan cười nhẹ ra tiếng, ngươi cái tiểu nghịch ngợm, ngươi ba ba, mụ mụ là đậu ngươi. Tiểu Diệp Tử ôm Trương Thục Lan cổ, bà ngoại, ta mẹ thế nhưng nói ta là nhất có thể quấy rối nhi tử, ta không để ý tới nàng. Trương Thục Lan nhỏ giọng nói, về sau không thể ra tới nói lung tung, nếu không mụ mụ ngươi sẽ ngượng ngùng. Tiểu Diệp Tử suy nghĩ một chút, nguyên lai mụ mụ là cảm thấy ngượng ngùng, kia hành đi, ta tha thứ nàng. buông ra Trương Thục Hoa cổ chạy đến La Tiếu bên người, ôm La Tiếu, ở trên mặt nàng hôn một cái, mụ mụ, thực xin lỗi, ta về sau không bao giờ nói ngươi, bà ngoại nói, ngươi sẽ ngượng ngùng, chúng ta hòa hảo đi. La Tiếu nở nụ cười, ngươi nói cũng là sự thật, cho nên ta vốn dĩ cũng không có sinh ngươi khí. Tiểu Diệp Tử vươn tay, kia chúng ta ngoéo tay, thắt cổ, 100 năm. La Tiếu vươn tay hấu chỉ cùng nhi tử làm xong, che lại con dấu, Tiểu Diệp Tử lại muốn thân thân, lúc này mới vui vẻ ra mặt tìm đại ca cùng tam đệ đi chơi. Lục Nghị Thần ngồi ở cách đó không xa, nhìn một màn này, tiểu tử này là càng ngày càng có thể, ngày mai cần thiết thêm vấn. La Tiếu ngẩng đầu liền đối thượng Lục Nghị Thần mang theo ghen tuông ánh mắt, vừa thấy liền biết này nam nhân lại cùng nhi tử so hăng hái, nhìn về phía cách đó không xa cười vui vẻ còn không tự biết Tiểu Diệp Tử, tự cầu nhiều phúc đi, ai làm ngươi có cái tranh tinh ba ba. Tống Hội Chân lúc này ngồi lại đây, Tiếu Tiếu, gần nhất có phải hay không đặc biệt vội? La Tiếu trả lời, là, gần nhất thật sự vội chân không chạm đất, đúng rồi, đại bá mẫu, ta ra Ninh tỷ đâu, hôm nay lại đây sao? Hai người đang nói chuyện, liền nghe được cổng lớn động tĩnh rất đại, mọi người đều quay đầu nhìn qua đi. Chương 1467 gieo gió gặt bão. Liền nhìn đến tới một đám người, nhận thức người nhỏ giọng nói, là Hạ Thanh nhà mẹ đẻ người. La Tiếu chỉ là phía trước nghe nói qua Hạ Thanh nhà mẹ đẻ sự, nhưng không có gặp qua Hạ Thanh nhà mẹ đẻ người. Hứa Ngọc Thanh cùng Viên Duy Thành vốn dĩ đang ở bên trong tiếp đón khách khứa, nghe được cửa động tĩnh cũng bước nhanh hướng bên kia đi đến. Viên Duy Thành ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, thế phàm, Hạ Thanh, đây là... Hạ Thanh vội giới thiệu nói, tỷ tỷ, tỷ phu, đây là ta mẹ cùng ta cha kế, mặt sau vị kia là ta cùng mẹ khác cha đệ đệ, bên cạnh kia vài vị là ta cha kế bên này đường ca, đường tỷ nhóm. Viên Duy Thành hướng kia vừa đứng, vô hình bên trong cho bọn họ không ít áp lực, cũng không có phía trước kiêu ngạo kính. Hứa Ngọc Thanh mở miệng nói, thúc thúc, á di mau bên trong thỉnh, đã sớm chờ các ngươi. Cấp đệ đệ đưa mắt ra hiệu, mặc kệ thế nào, hôm nay cũng không thể ra sai lầm, trực tiếp đem những người này mang vào trước đó liền chuẩn bị tốt phòng. Viên Duy Thành bị ủy lấy trọng trách, hôm nay nhiệm vụ chính là bồi Hạ Thanh nhà mẹ đẻ người. Viên Duy Thành nhìn về phía một bên Hứa Ngọc Thanh, không làm việc liền bắt đầu tranh công. Hứa Ngọc Thanh tức giận cho hắn một cái xem thường, kêu biểu tình chính là ngươi nếu là làm tạm thử xem. Nhìn đến cậu em vợ kia hôm nay liền xem ngươi biểu tình, chỉ có thể nhâm mệnh tiếp được này khổ sai. Bất quá hắn đang chuẩn bị lấy ra bản lĩnh, cùng những người này chu toàn thời điểm, Hạ Thanh thân ba bên kia cũng người tới, hơn nữa nhân gia vừa nghe cha kế bên kia người đã tới, chủ động yêu cầu cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Vì thế Viên Duy Thành bị giải phóng, cha kế bên kia người toàn bộ đính hôn quá trình, thì cũng không dám lại phóng một cái. Đặc thêm là Hạ Thanh thân mụ, toàn bộ hành trình khom lưng cúi đầu, không dám nhắc lại cái gì yêu cầu. Chỉ nói chúc bọn họ vợ chồng son ngày sau tốt tốt đẹp đẹp. Còn làm cho Hạ Thanh thân ba bên này thân thích hứa hẹn, Hạ Thanh kết hôn tình hình lúc ấy cấp mang lên một phần của hồi môn. Vô cùng náo nhiệt xong xuôi đính hôn yến, kết hôn nhật tử định ở tháng chạp 16, như vậy trang hoàng tốt phòng ở, còn có sung túc thời gian tán vị. Xong việc, La Tiếu mới từ Hạ Thanh nơi đó biết, là nàng trước tiên gọi điện thoại cho thân gia gia, mãi mãi bên kia thân nhân sớm chút năm là không có đi như thế nào động. Vẫn là nàng về nước sau về quê xem ra ra, mãi mãi mới đi lại lên. Hơn nữa cũng biết năm đó một chút sự tình, nguyên lai năm đó Hạ Thanh mụ mụ cùng ra ra, mãi mãi là thiêm quá hiệp nghị, Hạ Thanh ba ba ngay lúc đó bồi thường khoản cùng trong nhà tồn hạ tiền, còn có Hạ Thanh ba ba có một chỗ phòng ở bán sau đến tiền đều làm Hạ Thanh mụ mụ mang đi. Điều kiện chính là cần thiết muốn đối xử tử tế Hạ Thanh, muốn cung nàng đọc sách, chờ kết hôn khi trừ bỏ nhà trai cấp xính lễ ngoại, còn muốn thêm vào chuẩn bị một phần giống dạng của hồi môn. Chỉ là mấy năm nay nàng kỳ thật ở cha kế ra quá cũng không tốt, nàng mẹ cùng cha kế là bởi vì chỗ dạng, cho nên hôm nay mới không dám nhắc lại cái gì yêu cầu. Không ngoài sở liệu, ngày hôm sau Tiểu Diệp Tử bị phạt, thêm vấn 15 phút, nhìn thấy La Tiếu sau ủy khuất cực kỳ. Lục Nghị Thần cũng mặc kệ hắn ủy không ủy khuất, chủ yếu là trừng phạt hắn lời này nhiều tật xấu, đều bao lớn rồi, động bất động liền tìm tức phụ muốn thân thân, không giáo huấn một chút không biết trời cao đất rộng. La Tiếu không có an ủi, chỉ nói một câu. Một hồi ăn nhiều chút cơm sáng. Nhưng đem Tiểu Diệp Tử buồn bực hỏng rồi, lẩm bẩm nói, ta chính là cái không ai đau, không ai ái tiểu đáng thương, cải thiện nha, trong đất hoàng a. Nhưng đem trong viện mấy cái đầu hỏng rồi, chính là đại gia lăng là không có người an ủi hắn, không chừng trị một chút hắn này nói lung tung tật xấu, về sau còn lợi hại. Đợi nửa ngày thấy không ai để ý đến hắn, chỉ phải nói, ta về sau không bao giờ hủy đi mụ mụ đài, các ngươi đừng không để ý tới ta. Nguyệt Nguyệt thật sự là nhìn không được. Lúc này mới gắp nửa căn bánh quẩy cho hắn, ăn đi, về sau trường điểm tâm. Cơm nước xong, hồi hậu viện lấy đồ vật thời điểm, Lục Nghị Thần cùng La Tiếu nói, Tôn Ngữ án tử phán, nàng hai tội cũng phạt phán 5 năm, đêm đó cùng nàng ở một khối nam cũng phán 5 năm. La Tiếu một chút đều bất đồng tình loại người này, đây là nàng chính mình gieo gió gặt bão, càng đừng nói còn tưởng hướng Lục Nghị Thần trên người bắt nước bẩn, nàng đều ngại phán nhẹ. Thời gian vội vàng quá, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đại biểu trường học tham gia thiếu niên cờ vây đại tái cầm thiếu niên tổ chức thành đoàn thể thể tái đệ nhất danh, Nguyệt Nguyệt cá nhân đệ nhất danh, Nghiên Nghiên cá nhân đệ nhị danh. Hai người trở về hiến vật quý dường như đem cút cùng tiền thưởng đem ra, cầu khen ngợi. La Tiếu phu thê cũng không có bùn xịn, thật là hảo hảo khen ngợi một phen hai cái khuê nữ, cũng nói thứ bảy buổi tối dẫn bọn hắn đi ăn giang chết đồ ăn, kỳ thật thứ bảy ngày đó là Dung Đại Nương sinh nhật. Vừa lúc nghe nói tân khai một nhà giang chết khách sạn lớn, La Tiếu đã trước tiên định hảo phòng, đến lúc đó cùng nhau vì Dung Đại Nương khánh sinh, làm cho bọn họ nếm thử quê nhà hương vị. Mấy cái hải tử hoan hô lên. Dung Đại Nương ngồi ở một bên nghe được La Tiếu nói giang chết đồ ăn, lại nghĩ đến ngày đó nhật tử, biết đây là vì cho chính mình ăn sinh nhật. Cùng ngồi ở một bên Dung Đại gia liếc nhau, không nói gì, nhưng lại là đỏ hốc mắt, trong lòng cảm thấy ấm lòng thực. Chương 1468 có người mạo dùng tên tuổi. Hôm nay giữa trưa, La Tiếu cùng Miêu Sảng từ trường học nhà ăn ra tới, liền nhận được em mạ đánh tới điện thoại, uy, La, thân ái. La Tiếu vừa nghe liền biết là ai, em mạ, tưởng ta. Em mạ ở điện thoại kia đầu nở nụ cười, đúng vậy, thân ái. Thưởng ngươi. La Tiếu cũng nở nụ cười, nàng thật đúng là có chút tưởng em mạ, vậy ngươi chạy nhanh cùng Sở Ti Vân kết hôn à, đến lúc đó ta liền định vé máy bay, đi xem ngươi. Nga, La, đây chính là ngươi nói, ta hôm nay gọi điện thoại chính là tưởng cùng ngươi nói, ta cùng Sở Ti Vân hôn lễ định ở tháng sau, ngươi là trừ bỏ cha mẹ huynh đệ bên ngoài cái thứ nhất biết đến người. Thân ái, ta tưởng ngươi, trước tiên liền tưởng đem chuyện này chia sẻ cho ngươi. Bởi vì ta tưởng cho ngươi cũng đủ thời gian chuẩn bị, không ra thời gian tới tham gia chúng ta hôn lễ. La Tiếu nghe xong, có chút bị cảm động tới rồi, em ạ, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ trước tiên bay qua đi, ta muốn tham gia ngươi cuối cùng độc thân party, còn muốn xem ngươi mị mị xuất giá. Chúc mừng các ngươi, hữu tình nhân trung thành quyến trúc, Sở Ti Vân đuổi tới ngươi thật đúng là không dễ dàng, hiện tại hắn khẳng định nhạc hỏng rồi đi. Em ạ ở điện thoại kia đầu nhỏ giọng hừ một tiếng, ngươi còn thế hắn nói chuyện. La Tiếu nghe ra tình huống, ngươi khẩu khí này nhưng không đúng, tình huống như thế nào? Em mạ có chút cả giận nói, Sở Ti Vân cái kia người xấu. La Tiếu lập tức đoán được cái gì, các ngươi không phải là có tiểu bảo bảo đi. Rốt cuộc bên kia chính là tương đối mở ra. Em mạ kêu lên, La, ngươi như thế nào sẽ đoán được? La Tiếu nở nụ cười, Sở Ti Vân thật là làm tốt lắm. Em mạ khí ở điện thoại kia đầu hô to, ngươi còn có phải hay không ta bằng hữu? La Tiếu cười trả lời. Nguyên nhân chính là vì là ngươi bằng hữu, ta mới cảm thấy Sở Ti Vân làm hảo, ta về thủ đô 3 năm, các ngươi còn không có động tĩnh, ngươi còn muốn cho Sở Ti Vân chờ ngươi bao lâu, như bây giờ khá tốt. Em mạ kỳ thật cũng không có như vậy kháng cự, chính là không nghĩ tới sẽ có tiểu bảo bảo, không thể không trước tiên cử hành hôn lễ. Ta mặc kệ, ngươi muốn trước tiên một tuần lại đây bồi ta. Hảo, ta mấy ngày nay liền bắt đầu an bài công tác, xin nghỉ qua đi bồi ngươi, thân ái, mỗi ngày bảo trì hảo tâm tình, chờ ta Nga. Nói cụ thể thời gian, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Tính hạ thời gian này đổi đến, vừa lúc từ Mỹ quốc trở về, ngày hôm sau chính là Hứa Thế Phàm cùng Hạ Thanh hôn lễ. Thứ bảy, người một nhà tới rồi giang chiếc tiệm cơm, cấp Dung Đại Nương qua một cái náo nhiệt mà ấm áp sinh nhật, nơi này giang tô đồ ăn cùng chiếc giang đồ ăn phi thường địa đạo, Dung Đại Nương ăn đặc biệt vui vẻ. Không biết là nghĩ tới cái gì, vẫn là bị cảm động tới rồi, Dung Đại Nương vài lần đỏ hốc mắt. Buổi tối về đến nhà thời điểm, Lục Nghị Thần nhận được một cái bằng hữu điện thoại, làm Lục Nghị Thần nghe như lọt vào trong sương mù, hỏi vài biến mới nghe minh bạch hắn ý tứ. Sau đó thực nghiêm túc nói, việc này ta cũng không biết, ta cũng không có như vậy một môn thân thích, nếu là thật yêu cầu hỗ trợ ta không có khả năng không cho ngươi gọi điện thoại. Điện thoại kia đầu người cũng ngây ngẩn cả người, ý của ngươi là có người mạo dùng ngươi tên tuổi. Lục Nghị Thần chém đinh chặt sắt nói, đúng vậy, ta không có như vậy thân thích, ngươi cần phải hảo hảo tra hạ. Điện thoại kia đầu người cũng đen mặt. Nghĩ thầm, này thật đúng là đủ lớn mật, không chỉ có mạo dùng Lục cục trưởng đại danh, còn đem hắn đương ngốc tử chơi. Lập tức liền rút cái điện thoại đi ra ngoài. La Tiếu tắm rửa ra tới, nhìn đến Lục Nghị Thần sắc mặt không đúng, làm sao vậy? Lục Nghị Thần đem người kéo qua đi, làm La Tiếu ngồi ở ghế trên, sau đó cầm lấy máy sấy, một bên giúp hắn thổi tóc, một bên nói, đường sắt cục một cái bằng hữu cho ta gọi điện thoại, nói là sự tình giúp ta làm tốt. Ta vừa nghe đều ngây ngẩn cả người, ta khi nào cầu hắn làm việc? Kết quả hắn nói người nọ nói là ta thân thích, mấy ngày hôm trước tìm hắn, nói ta làm người nọ lại đây tìm hắn, giúp hắn đem công tác điều đến đường sắt tổng cục, này đều gọi là gì sự? La Tiếu ngẩng đầu, kia hắn như thế nào không cho ngươi liên hệ? Lục Nghị Thần nói, hắn nói cho ta đánh quá điện thoại, không có đả thông, ta mấy ngày nay không phải đi công tác, khả năng trong núi tín hiệu không tốt, không có nhận được, hắn đánh tới trong cục, biết ta không ở trong cục, sợ chậm trễ sự, liền trực tiếp cấp làm. Chương 1469 phương pháp quá mức mạo hiểm. La Tiếu nhíu mày, người này sẽ là ai, thế nhưng sẽ như vậy gan lớn. Lục Nghị Thần thu hồi máy sấy, mặc kệ hắn là ai, cũng không có làm như vậy sự. Tắt đèn lên giường, La Tiếu hoa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, xem ra người này hạ không ít công phu, mọi chuyện đều là một vòng bộ một vòng, vừa lúc tuyển ở ngươi không ở kinh thị thời điểm, người này là như thế nào biết ngươi hành tung. Lục Nghị Thần lúc này mới nói, vừa rồi vừa giận, quên hỏi người nọ tên. La Tiếu rôi tay ôm Lục Nghị Thần cổ, ngủ đi, dù sao ngày mai nhìn thấy người liền biết là chuyện như thế nào. Lục Nghị Thần ở La Tiếu cái chán rơi xuống một hôn, hai người ôm nhau thực mau tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ rèn luyện trở về thời điểm, La Tiếu cũng đã đả tọa xong thu thập hảo tự mình. Ăn cơm thời điểm, Tiểu Duệ mở miệng nói, ba ba, mụ mụ, hậu thiên nhà trẻ muốn tổ chức hoạt động, đến lúc đó gia trưởng cũng muốn cùng đi tham gia. La Tiếu cấp Tiểu Duệ gắp một cái bánh bao, hành, kia đến lúc đó ba ba cùng mụ mụ cùng nhau qua đi. Tiểu Diệp Tử uống cháo, ngẩng đầu nói, chính là đến lúc đó các ngươi cũng không đủ phân A. La Tiếu nuốt xuống trong miệng cháo, phân cái gì? Ba ba, mụ mụ chỉ có hai người, nhưng chúng ta là ba người nhà, nếu là tham gia hoạt động, không đủ phân. La Tiếu cái này nghe minh bạch, không có việc gì, đến lúc đó luôn có biện pháp, tỉ như muốn thực sự có thi đấu, đừng phân đến một cái tổ không phải được rồi, lao sư sẽ an bài tốt. Tiểu Diệp Tử nghe xong lúc này mới an tâm xuống dưới. Ăn cơm xong, La Tiếu ra cửa trước đối mấy cái hài tử nói, hôm nay rất lạnh, một hồi đi đi học xuyên hậu điểm. Nghiên Nghiên ôm La Tiếu, mụ mụ, ta thuốc màu có mấy cái nhan sắc mau dùng xong rồi, có thể hay không cho ta mua tân? La Tiếu không có trả lời, mà là nhìn về phía Nguyệt Nguyệt, ngươi đâu, yêu cầu bổ sắc sao? Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, ta tạm thời không cần mua. La Tiếu từ trong túi móc ra tiền đưa cho Nghiên Nghiên, mua xong dư lại tiền thu hảo. Nghiên Nghiên nghịch ngầm nói, là, buổi tối chờ mụ mụ trở về ta liền nộp lên, yên tâm đi. Tiểu Dục thấp giọng nói, đại tỷ, ngươi thật đúng là quá có thể phí thuốc màu. Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, nhìn về phía muội muội, ta sẽ chú ý, sẽ không lại lãng phí. La Tiếu sờ soạng một chút Nghiên Nghiên đầu, không có việc gì, vừa mới bắt đầu thời điểm đại đa số người đều như vậy, nắm chắc không hảo lượng, mặt sau liền sẽ chậm rãi hảo. Nghiên Nghiên một lần nữa ôm lấy La Tiếu, cảm ơn mụ mụ. Dung đại nương lúc này đã đi tới, được rồi, mụ mụ ngươi lại không đi nên đến muộn. La Tiếu cười nhắc tới bao, chúng ta đi rồi. Các ngươi một hồi đi học đi, quá đường cái phải cẩn thận một ít. Phu thê hai người xe trước sau ra ngõ nhỏ, kết bạn đi rồi một đoạn sau, ở phía trước giao lộ tách ra. Lục Nghị Thần vừa đến đơn vị liền nhận được Ngô Bằng Hạo điện thoại, uy, Lục Cục, ta làm người cha xét một chút, người nọ kêu Thường Thanh. Không quen biết, ta cũng không có họ Thường thân thích. Tiểu tử này đủ gan lớn, hành, vậy ngươi đừng động, việc này ta tới xử lý. Ngô Bằng Hạo treo điện thoại, một bụng hỏa khí. Này con mẹ nó đều dám lừa đến lao tử trên đầu, tiểu tưởng, đi đem tân nhập chức Thường Thanh cho ta kêu lên tới. Chính cầm tư liệu tiến vào tiểu tưởng, xem lãnh đạo sắc mặt khó coi, buông tư liệu liền đi ra ngoài. Thường Thanh mới vừa cho chính mình phao thượng trà, đang chuẩn bị ngồi xuống xem báo chí, liền nhìn đến tưởng bí thư lại đây. Trong văn phòng người đều nhiệt tình cùng tưởng bí thư chào hỏi, có người hỏi, tưởng bí thư, cái gì phong đem ngài thổi tới. Tưởng bí thư cùng đại gia chào hỏi qua sau, Thường Thanh. Ngươi cùng ta ra tới một chuyến. Thường Thanh nghe ra tưởng bí thư khẩu khí này nhưng không tốt lắm, vì thế chạy nhanh đứng lên, tới. Ra văn phòng, Thường Thanh hỏi, tưởng bí thư, tìm ta chuyện gì? Hỏi xong, hắn trong lòng bất ổn có chút bất an, rốt cuộc bọn họ lúc trước dùng phương pháp quá mức mạo hiểm. Tưởng bí thư mới lười đến cùng loại này rửa quan hệ tiến vào người vô nghĩa, là Ngô Cục tìm ngươi. Lời này vừa ra, Thường Thanh càng thêm bất an. Chờ tới rồi văn phòng, tưởng bí thư gõ cửa, lãnh đạo. Thường Thanh lại đây. Nô Bằng Hạo mở miệng, làm hắn tiến vào. Thường Thanh đi vào tới, cường trang chấn định nói, Nô Cục, ngài tìm ta. Nô Bằng Hạo nhìn chằm chằm vào hắn xem, nhưng là không có vội vã mở miệng, liền đem người lượng ở nơi đó. Thường Thanh cái chán không một hồi liền bắt đầu đổ mồ hôi, nghĩ thầm, không phải là sự tình bại lộ đi, tỷ tỷ không phải nói chỉ cần thủ tục làm tốt, sẽ không có việc gì, nếu là bại lộ chính mình nên làm cái gì bây giờ. Thường Thanh tốt nghiệp đại học phân phối đến vùng ngoại ô một cái tiểu trạm, công tác hoàn cảnh kém không nói, bên kia cũng liền hai gian ký túc xá, mọi người đều tê ở bên nhau, liền đuổi kịp học thời điểm giống nhau, hắn thật sự ngốc không đi xuống, người trong nhà vẫn luôn suy nghĩ biện pháp cho hắn điều động công tác. Trước đó vài ngày, tỷ tỷ tìm được hắn nói có thể điều động công tác, nhưng cần thiết đến nghe nàng. Chương 1470 làm hắn thu thập đồ vật chạy lấy người. Nô Bằng Hạ uống xong một ly trà, lúc này mới mở miệng nói, ngươi tới cấp ta nói nói, ngươi cùng Lục Cục là cái gì thân thích. Thường Thanh vừa nghe lời này, nghĩ thầm, xong rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Nô Bằng Hạo đem trên tay chén trà dùng sức hướng trên bàn một phóng, phát ra phanh một thanh âm vang lên, hôm nay nếu là nói không nên lời cái một, hai, ba tới, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi đưa đến duy trì trật tự làm đi. Thường Thanh lúc này là thật sự sợ hãi, đừng, ta nói, ta cùng Lục Cục không có thân thích quan hệ, hắn là ta đường cô hàng xóm tôn nữ tế. Sau đó đem sự tình công đạo cái hoàn toàn. Nguyên lai Thường Ngọc nói có thể điều động công tác là làm hắn giả mạo Lục Nghị Thần thân thích, bởi vì Thường Ngọc từ đường cô ra rời đi sau, thông qua quan hệ hiểu biết một chút Lục Nghị Thần, sau đó lại thông qua một cái tiểu tỷ muội đối tượng đã biết Lục Nghị Thần gần nhất rất bận, đi công tác không ở trong cục. Nàng vừa nghe đây là cơ hội tốt ta, bởi vì nàng nghe được Lục Nghị Thần cùng đường sắt cục lớn lên là bằng hữu, vẫn là cái loại này đặc biệt thiết quan hệ, đệ vốn dĩ liền ở tiểu trạm đi làm, này nếu là triệu hồi tổng cục, xem như bên trong công tác điều động hẳn là sẽ dễ làm. Nàng xem như tâm tư kín đáo người, nghĩ liền tính là Ngô Bằng Hạo cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, người khác không ở kinh thị, cũng tìm không thấy người, đến lúc đó công tác đều làm tốt, liền tính là ra vấn đề cũng có biện pháp giải quyết, cùng lắm thì làm đường cô đi cầu la ra. Kết quả, bọn họ đi rồi cất chó vận, Lục Nghị Thần vào núi sâu bắt giữ, di động tín hiệu toàn vô, căn bản là không có nhận được Ngô Bằng Hạo điện thoại, Ngô Bằng Hạo cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như vậy gan lớn người. Vừa lúc tổng cục bên này cũng yêu cầu người, liền trực tiếp cấp làm. Lại không có nghĩ đến sẽ ra chuyện như vậy. Nô Bằng Hạo cũng không nhiều cùng Thường Thanh vô nghĩa, trực tiếp làm hắn thu thập đồ vật chạy lấy người. Thường Thanh hoang mang lo sợ ra đơn vị, chạy nhanh tìm người dùng điện thoại thông chi tỷ tỷ Thường Thanh. Tỷ, sự tình bại lộ, cục trường làm ta thu thập đồ vật chạy lấy người, hiện tại ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đừng có gấp, tỷ tỷ suy nghĩ biện pháp, một hồi ngươi ngồi xe đến đường cô ra, chúng ta ở nơi đó hội hợp. Thường Ngọc là thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bại lộ, nàng phía trước còn giao đái quá đệ đệ, đi làm sao tận lực điệu thấp, tốt nhất là làm cho bọn họ cục trưởng quên hắn người này, dù sao chỉ cần hảo hảo công tác, không ra sai lầm, sẽ không có việc gì. Chạy nhanh thu thập đồ vật liền hướng đường cô trong nhà đuổi, nghĩ nhất định đến làm đường cô giúp đỡ chính mình cầu La Gia mãi mãi, lại như thế nào liền chính mình đệ đệ kia cũng là đứng đắn tốt nghiệp đại học, chỉ cần La Gia mãi mãi ra mặt, tin tưởng vị kia tôn nữ tế sẽ không cho mặt mũi. Cũng không đợi giao thông công cộng, trực tiếp ngăn cản cái xe taxi hướng đường cô ra mà đi, ở trong lòng tính toán nên như thế nào cùng đường cô nói, mới có thể làm nàng giúp đỡ chính mình. Thường Thanh rời đi sau, Nô Bằng Hạo cũng bắt điện thoại cấp Lục Nghị Thần, uy, Lục Cục, ta chính là hỏi rõ ràng, kia Thường Ngọc đường cô là người nhạc gia mãi mãi hàng xóm, việc này chính ngươi trong lòng có cái số, ta cảm thấy bọn họ khẳng định sẽ đi tìm bên kia hòa giải. Ta bên này không có đem sự tình náo đại, chỉ là kêu lên tới hỏi Thanh sau. Làm hắn thu thập đồ vật chạy lấy người. Lục Nghị Thần nghe xong có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Nhan nhạc nói, hành, việc này ta đã biết, cho ngươi thêm phiền toái. Nô Bằng Hạo đem trên tay chịu đến một nửa yên phong tới gạt tàn thuốc, chúng ta hai người ai với ai, này cương vị ta trước lưu trữ, ngươi bên kia xử lý xong rồi, ta lại làm an bài. Hai người nói xong treo điện thoại, Lục Nghị Thần đem sự tình cấp La Tiếu nói một tiếng, làm nàng nhìn làm. La Tiếu treo điện thoại, nghe được Thường Thanh tên, liền nghĩ đến khoảng thời gian trước, chính mình ở mãi mãi nơi đó đụng tới Thường Ngọc, còn có cái gì không rõ. Nàng cũng mặc kệ Triệu mãi mãi sẽ như thế nào làm, loại chuyện này chính mình là vạn sẽ không thành toàn bọn họ, tính kế chính mình cùng Lục Nghị Thần còn muốn cho bọn họ nhả ra, tưởng Mỹ. Vì thế trực tiếp gọi điện thoại cấp La Gia, Chu Quế Phương chuyển được điện thoại sau, La Tiếu đem đại khái sự tình cùng mãi mãi nói một chút, hơn nữa biểu lộ chính mình lập trường. Chu Quế Phương không nghĩ tới Triệu gia lão thái thái này chất nữ tâm nhãn nhiều như vậy, lá gan lớn như vậy, đừng nói cháu gái không đồng ý, chính mình cũng sẽ không đồng ý, này đều gọi là gì sự a? Chương 1471 khí phách La Nãi Nãi. La Tiếu dặn dò nói, Nãi Nãi, ngươi cũng đừng bởi vì việc này sinh khí, cũng đừng tìm Triệu gia đi lý luận, ta cảm thấy Thường gia tỷ đệ khẳng định sẽ làm Triệu gia người cầu tới cửa, ngươi không bằng cùng gia gia đến ta kia ở vài ngày, tỉnh khó xử. Chu Quế Phương cảm thấy cháu gái nói cũng đúng, láng giềng quê nhà ở lâu như vậy, nói vậy việc này cũng không phải Triệu gia người chủ ý, đến lúc đó muốn thật bị Thường gia tỷ đệ nói động Triệu gia người tìm tới môn cầu tình, sợ là mọi người đều xấu hổ. Vì thế thu thập vài món quần áo, đến phía trước Tôn Minh nơi đó tìm về cùng người huyên thuyên bạn già, đem Triệu Lao Thái Thái chất nữ làm sự cấp nói một lần, cả giận nói, nhìn hảo hảo một cái cô nương, sao có thể làm ra chuyện như vậy, thật là chi nhân chi diện bất chi tâm a, về sau chúng ta nhưng đến chú ý, này một không chú ý liền cấp bọn nhỏ tìm phiền toái. Mà lúc này Thường Thanh cùng Thường Ngọc tỷ đệ đã tới rồi Triệu gia, Đường cô, ngại nhưng đến giúp chúng ta, ta biết việc này ta làm không đạo nghĩa, nhưng Thường Thanh thật vất vả điều đi qua, cũng không thể lại bị đá ra. Ta là mượn La gia tôn nữ tế tên tuổi, nhưng kia cũng là ta nghe được Thiết Lộ tổng cục có rảnh thiếu, Thường Thanh hắn cũng xác thật là phù hợp điều kiện, nếu không, cũng không có khả năng thuận lợi vậy được việc. Dù sao đều là nhận người, chiêu ai mà không chiêu, hiện tại chính là La gia tôn nữ tế một câu sự, Đường cô, tính chúng ta cứu ngươi, xem ở ông nội của ta, mãi mãi dưỡng ngươi một hồi phân thượng, giúp chúng ta đến La gia nói vun vào một chút đi. Nay Triệu gia lão thái thái từ nhỏ cha mẹ đi sớm, là thúc thúc thẩm thẩm đem nàng nuôi lớn, lớn lên xuất giá cũng là thúc thúc thẩm thẩm cấp đặt mua của hồi môn, xác thật đối nàng có ân. Nhưng chính mình cùng La gia cũng bất quá là bình thường hàng xóm láng giềng, nay Thường Ngọc làm sự thật sự qua, làm chính mình như thế nào có trên mặt La gia cầu tình, lấy La gia hai vợ chồng ra tính tình sợ là có thể đem chính mình anh ra tới. Thường Ngọc lôi kéo Thường Thanh liền phải cấp Đường cô quỳ xuống. Triệu gia lão thái thái thở dài, ta và các ngươi cùng đi tranh La gia có thể, nhưng là có thể hay không thành, không thể bảo đảm. Thường Ngọc nghe được Đường cô nói, chạy nhanh bảo đảm, chỉ cần Đường cô chịu giúp ta nhóm, mặc kệ là cái gì kết quả, đều sẽ không oán lên lớp cô. Ba người kết bạn hướng La gia đi, chỉ là bọn hắn đến La gia khi, đại môn trói chặt. Vừa lúc đụng tới cách vách hàng xóm, các ngươi tới chậm một bước, La gia hai vợ chồng già ra cửa, nói là muốn tới cháu gái trong nhà ở vài ngày. Thường Ngọc sốt ruột nói, đã đi bao lâu rồi? Kia hàng xóm tò mò đánh giá Thường Ngọc, cảm thấy này nữ hải tử có chút không bình thường. Triệu gia lão thái thái chạy nhanh hòa giải, đây là ta nhà mẹ đẻ chất nữ, tìm La gia hai vợ chồng già có một số việc, cho nên hỏi sốt ruột một ít, ngươi đừng trách móc. Kia hàng xóm nghe xong, nghĩ thầm nguyên lai là như thế này, ta nói đi, bọn họ người mới ra đi, không biết đi rồi không, phỏng chừng hai vợ chồng già cũng luyến tiếp kêu taxi, khẳng định là đến phía trước giao thông công cộng trạm bài chờ xe đi, có lẽ còn có thể đuổi theo. Vì thế ba người hấp tấp đuổi theo. Kết quả, La gia hai vợ chồng già bởi vì cùng đầu hẻm người đáp lời, còn chưa đi xa. Thương Ngọc chạy tới ngăn ở phía trước, không nói hai lời liền quỳ gối trên mặt đất. Chu Quế Phương nhất chán ghét người như vậy, lắc mình lôi kéo bạn già liền đi, liền này một hồi công phu Triệu gia lão thái thái cũng đuổi lại đây, Quế Phương, thật là xin lỗi. Chu Quế Phương nhìn Triệu gia lão thái thái, xem ra ngươi chất nữ làm sự tình ngươi đều biết, ta sợ xấu hổ đều phải chuẩn bị trốn đi ra ngoài, các ngươi khen ngược, vừa rồi ngươi chất nữ làm gì vậy, tưởng đạo đức bắt góc, bức chúng ta đi vào khuôn khổ. Triệu gia lão thái thái bị nói tao đến hoảng, Quế Phương, việc này. Chu Quế Phương là người nào, thật tiếp đánh gãy nàng nói chuyện, ngươi cũng đừng nói làm ta tha thứ nói, hoặc là làm ta tôn nữ tế tha thứ nói, nếu không ta cho ngươi trở mặt. Thường Ngọc lúc này kéo qua Thường Thanh, la nãi nãi, đây là ta đệ đệ, hắn là đứng đắn tốt nghiệp đại học, kia công tác hắn thật sự gánh nổi, xem ở ta Đường cô trên mặt, cầu ngươi giúp chúng ta đi, nếu không ta đệ đệ liền sẽ bị sa thải, nguyên lai đơn vị cũng trở về không được. Chu Quế Phương người này thiện tâm, nhưng là tiến hành cùng lúc chờ, phân sự tình, muốn hại nàng tôn nữ tế, còn muốn cho nàng giúp bọn hắn, nằm mơ. Nhìn trước mắt cái này nhìn như vô hại, lại tâm nhãn như si nữ hải, ngươi cho ta ngốc, phân không rõ trong ngoài, vì một ngoại nhân mặt mũi, ủy khuất ta tôn nữ tế, ngươi đệ đệ ném không được công tác, quan chúng ta đành dám. Chương 1472. Thương Ngọc nóng nảy, la nãi nãi, ngài cũng là có tôn tử, cháu gái người, liền không có đau lòng chúng ta sao. Chu Quế Phương meo lại mắt, ta liền tính là đau lòng, kia cũng là đau lòng ta La gia con cháu, ngươi tính cái thứ gì, nhà của chúng ta nhưng không thiếu tôn tử, cháu gái. Lúc này, Tôn Minh cửa nhà những người đó đều xông tới, bất quá nghe xong nửa ngày lăng là không có nghe minh bạch bọn họ nói chính là cái gì. Nhưng có một chút minh bạch, đó chính là Triệu gia này chất nữ làm thực xin lỗi La gia sự tình. Chu Quế Phương nhìn về phía Triệu gia lão thái thái, Triệu tẩu tử, hiện tại ta còn có kêu ngươi một tiếng Triệu tẩu tử, đó là bởi vì làm nhiều năm như vậy quê nhà, chúng ta không có hồng quá mặt, chính là ngươi chất nữ làm việc không từ thủ đoạn, chúng ta là vạn không có khả năng giúp nàng. Ta chính là sợ hai nhà xấu hổ, mới nghĩ đi ra ngoài trốn mấy ngày thanh tĩnh, nhưng ngươi còn mang theo bọn họ truy lại đây, ta không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Về sau, chúng ta hai nhà có thể chỗ liền chỗ, không thể chỗ liền đánh đổ, nhưng là ta tuyệt đối không thể vì người khác, ủy khuất ta tôn nữ tế. Đến nỗi ngươi cháu trai công tác ném không ném, kia cùng chúng ta La gia không bất luận cái gì quan hệ, hắn có cái có bản lĩnh tỉ tỉ, toàn kinh thị so với ta gia tôn nữ tế quan đại người nhiều đi, ngươi chất nữ thủ đoạn nhiều như vậy, đến lúc đó lại tìm cái coi tiền như rác, nói không chừng còn có thể mưu cái càng tốt. Triệu gia lão thái thái hiện tại hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, nàng liền biết này Chu Quế Phương là cái thiện tâm nhiệt tâm người, nhưng đồng thời cũng nhất bao che cho con, nhưng không nghĩ tới nàng là thật sự một chút tình cảm cũng không cho lưu. Cái này bọn họ Triệu gia xem như ném chết người, sợ là nhi tử, con dâu trở về biết việc này, cũng đến quái thượng nàng. Thường Thanh là thật không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành như vậy, tỷ tỷ cũng là vì chính mình, kỳ thật việc này ngọn nguồn ở chính mình, cùng với tại đây tiếp tục mất mặt, còn không bằng lui một bước, lấy hết can đảm đi lên trước, la nãi nãi, ta là Thường Thanh, lần này sự tình đều là bởi vì ta. Ta biết ta nói cái gì nữa ngài cũng sẽ không tha thứ, nhưng là ta còn là tưởng nói một câu thực xin lỗi, ngài sinh khí cũng bình thường, ta đây liền mang tỷ tỷ của ta rời đi. Thường Ngọc bị tức điên, Thường Thanh làm gì vậy, vì thế cả giận nói, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta phí như vậy đại kính mới làm ngươi triệu hồi tổng cục, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Thường Thanh phía trước không có hé răng, là ôm ảo tưởng, hắn cũng tưởng La Gia người có thể xem ở đường cô mặt mũi thượng nhà ra, hiện tại công tác hoàn cảnh hắn là thật sự thực thích. Nhưng trước mắt hắn xem minh bạch, La Gia này lao thái thái là sẽ không đồng ý, còn không bằng lui một bước, cấp đường cô vãn hồi điểm mặt mũi, cũng làm cho bọn họ không đến mức quá mức chật vật. Thường Thanh hiện tại đã nghĩ kỹ, hồi tổng cục sợ là không có khả năng, ngay cả hồi nguyên lai đơn vị cũng không có khả năng, hoặc là lại tìm tiếp thu đơn vị, hoặc là xử lý từ trước. Hắn hiện tại đầu óc thực loạn, dù sao nhân gia sẽ không nhả ra, liền không nghĩ lại lưu lại nơi này tự rước lấy nhục. Vây xem người hiện tại đại khái có thể nghe minh bạch, Triệu gia lão thái thái chất nữ tự tiện dùng nhân gia La gia tôn nữ tế tên tuổi cho chính mình đệ đệ điều động công tác, hiện tại sự tình bại lộ, tưởng cầu nhân gia La gia hai vợ chồng già hỗ trợ cầu tình. Có người nói nói, này cũng quá lớn gan, việc này đều có thể làm ra tới, chẳng trách nhân gia La gia hai vợ chồng già sinh khí. Chính là ta, cũng sẽ không tha thứ, thật là tâm nhãn quá nhiều. Chính là, con hảo là dùng tên tuổi đi điều động công tác, này nếu là đi làm thương thiên hại lý sự, đến nhiều đáng sợ. Mặc kệ thế nào, liền chưa thấy qua làm như vậy sự. Chính là, La gia thím làm đối, việc này khẳng định là không thể tha thứ, nếu không lần sau còn không biết làm ra chuyện gì đâu. Không sai, nếu là cứ như vậy tha thứ, kia người khác đều phải học theo, còn không rối loạn bộ. Chu Quế Phương không có lại quản người khác, túm một chút La đạo nhân quần áo, đi thôi. La đạo nhân nhìn còn ở kia ngây người Thường Ngọc, nếu lúc trước làm, vậy đến gánh vác hậu quả, đường tổng cảm thấy chính mình có bao nhiêu thông minh, người khác cũng không đốc. Nói xong, xoay người cùng bạn già cùng nhau hướng sân ga bên kia đi đến. Thường Ngọc không nghĩ tới chính mình quen dùng đòn sát thủ không dùng được, mặc kệ chính mình nói như thế nào kia hai vợ chồng già đều không ăn nàng này một bộ, hơn nữa chính mình đệ đệ còn cho nàng kéo chân sau. Chương 1473 oán trách cùng thành toàn. Chu Quế Phương vừa đi vừa nhắc mãi, chính mình làm chuyện sai lầm, ngược lại là cảm thấy người khác không thông tình đạt lý, thật đúng là người nào đều có. La đạo nhân nói, tiếu tiếu nói cái gì tới, không phải nói làm ngươi đừng nóng giận, việc này bọn nhỏ có thể xử lý tốt. Làm Thường gia tỷ muội không nghĩ tới chính là, bọn họ chân trước tới rồi tìm La gia cầu tình, sau lưng Thường Thành công tác quan hệ liền điều tới rồi nhất hẻo lánh một cái tiểu trạm, lại còn có làm trong vòng 3 ngày cần thiết đến cương, nếu không ấn bỏ bê công việc xử lý. Thường Thanh một hồi ra, Thường gia người liền hỏi, đây là có chuyện gì, ngươi không phải triệu hồi tổng cục, này như thế nào lại điều cái càng hẻo lánh tiểu trạm. Thường Thanh không nghĩ tới nhanh như vậy điều lệnh liền đến, sắc mặt thập phần khó thuẫn. Từ Thường Thanh nơi đó hỏi không ra sự tình, Thường gia người tất cả đều nhìn về phía Thường Ngọc. Thường Ngọc có thể nói cái gì, nói chính mình đi lối tắt giúp đệ đệ điều động công tác bị người vạch trần, liên lụy Thường Thanh, kia còn không được làm ba mẹ oán trách nàng. Cuối cùng vẫn là Thường Thanh nói, được rồi. Cứ như vậy đi, ta phục tùng an bài. Hắn có thể nói cái gì, cục trường nếu không phải cảm thấy việc này hắn cũng liên lụy trong đó, không nghĩ bị người bắt nhược điểm, sợ là đã sớm khai trừ rồi chính mình. Hắn cũng minh bạch, nếu là không có gì đặc thù kỳ ngộ, chính mình sợ là cả đời đều sẽ không có suất đầu ngày. Chỉ là làm Thường gia người trở tay không kịp còn có khác, ngày hôm sau đi làm Thường gia ba mẹ cùng Thường Thanh, còn có Thường gia một cái khác muội muội Thường Lệ đều bị điều cương vị. Tất cả đều bị điều tới rồi từng người đơn vị kém cỏi nhất mệnh nhất cương vị. Cái này Thường gia người luôn cuống, ép hỏi Thường Ngọc cùng Thường Thanh bọn họ rốt cuộc làm chuyện gì. Thường Ngọc bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem phía trước làm sự tình nói ra, Thường gia cha mẹ khí về khí, nhưng tốt xấu biết Thường Ngọc ước nguyện ban đầu là vì nhi tử, nhưng muội muội đã có thể không như vậy suy nghĩ, cảm thấy chính mình là bị tỷ tỷ cấp hại. Vốn dĩ nàng ở đơn vị đều phải bị đưa đi huấn luyện, chờ huấn luyện xong trở về, nàng liền có thể điều đến xưởng làm tiểu can sự, nhưng bởi vì tỷ tỷ làm ra này vừa ra, nàng tiền đồ tận hủy, vì thế chỉ vào Thường Ngọc chính là một hồi hoán trách, còn nói nàng là yêu tinh hại người. Chu Quế Phương cùng La Đạo Nhân đã ở La Tiếu nơi này ở 3 ngày. Ăn cơm chiều thời điểm, Chu Quế Phương lại nhắc tới Thường Ngọc sự tình. Lục Nghị Thần nhàn nhạt nói, mãi mãi yên tâm đi, làm chuyện sai lầm, liền phải gánh vác hậu quả, bọn họ không phải tưởng điều cương, vậy trợ nàng giúp một tay. La Tiếu cấp ra thịnh một chén lòng dê nấu canh, lúc này mới hỏi, đã giải quyết. Nói trên tay còn giúp mãi mãi thịnh hảo phóng tới trước mặt, cũng đem tiêu say thả qua đi, ra, mãi có thể, các ngươi chính mình thêm tiêu say. Lục Nghị Thần gật đầu, chỉ là giúp bọn hắn hoàn thành tâm nguyện mà thôi, tức phụ không phải vẫn luôn dạy dỗ ta muốn thiện tâm sao. Chu Quế Phương nghe xong tôn nữ tế nói, biết hắn khẳng định là trừng phạt kia Thường ra người, ngay sau đó nói, ta và các ngươi ra ở các ngươi bên này cũng ở mấy ngày rồi, nghĩ ngày mai đến ngươi ba kia, dù sao ra tới, chúng ta chuẩn bị cuối năm phía dưới lại trở về. La Tiếu nhưng thật ra không có ngăn trở, hai vợ chồng già dễ dàng không ra, cơ hội khó được. Như vậy cũng hảo. Vừa lúc có thể mỗi nhà ở vài ngày, hai vợ chồng già cũng không cần lo lắng thời gian trường sẽ ảnh hưởng đến ai công tác cùng tâm tình, một nhà tiếp đại cái mấy ngày, đại gia cũng có thể biểu hiếu tâm. Vì thế ngày hôm sau, La gia hai vợ chồng già liền đáp tề lĩnh đưa bọn nhỏ đi học xe, đưa bọn nhỏ đi học sau mới đến xưởng máy móc người nhà viện. Cố Thiến Như nhìn đến cha mẹ chồng thời điểm, còn sửng sốt một chút, không nghĩ tới cha mẹ chồng sẽ qua tới, ba, mẹ, các ngươi như thế nào lại đây, mau tiến vào. Chu Quế Phương coi Trừng Thiến Như vừa rồi ở kia mân mê củ cải, ngươi đây là đang làm gì? Cố Thiến Như nở nụ cười, mấy ngày hôm trước người nhà viện Trương Thím cấp đưa tới một chén củ cải làm dưa muối, chính là cái loại này bị phơi khô dưa muối, hắn nói tốt ăn, ta này không phải mới vừa cùng nhân gia học một chút, chuẩn bị trước yêm chút củ cải. Chu Quế Phương nghe xong, nghĩ thầm con thứ hai rốt cuộc là quá thượng thư thái nhật tử, Cố Thiến Như có thể so Ninh Tuyết Linh tốt hơn 100.000 lần, đối nhi tử lại như vậy để bụng. Vì thế trên mặt cười liền xuống rất quá, ngươi cũng đừng quá chiều hắn, tiểu tâm hắn được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Thiến Như ôm bà vai, cảm ơn mẹ, bất quá hạo thiên hắn thực hảo, ta làm này đó đăng giá. Con dâu đều nói như vậy, chính mình còn có thể nói cái gì, bất quá này trong lòng là thật sự thế nhi tử cao hứng. Biết bà muốn ở chính mình này trụ 2 ngày, Cố Thiến Như cao hứng nói, ba, mẹ, ta đây liền cấp hạo thiên gọi điện thoại, hắn nghe xong khẳng định cao hứng. Giữa trưa ta cho các ngươi làm tốt ăn. Nói liền đánh nội tuyến, uy, Hạo Thiên. Thiến Như, như thế nào gọi điện thoại lại đây, trong nhà có phải hay không phát sinh chuyện gì? Không có việc gì, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn, là ba mẹ lại đây, còn nói muốn trụ 2 ngày, ta một hồi làm mấy cái hảo đồ ăn, ngươi tan tầm sớm chút trở về. Thật sự, ba mẹ như thế nào bỏ được ra tới? Nay ta cũng không biết, ngươi trở về tự mình hỏi đi. Chương 1474 như thế nào? Không có việc gì liền không thể lại đây. Treo điện thoại, cấp hai vợ chồng già pha hảo trà, lấy ra lần trước La Tiếu trở về cấp để quả khô còn có chính mình làm điểm tâm. Ba mẹ, các ngươi chưa ngồi, ta đi nấu cơm. Chu Quế Phương cùng La Đạo Nhân đều là không chịu ngồi yên người, hai người tiếp được yêm dưa muối sống. Cố Thiến Như biết công công thích ăn thịt, vì thế làm phèn đông pha thịt, thịt kho tàu giò, làm bà thích ăn cá hầm cải chua cùng cải mai út thịt, lại làm La Hạo Thiên thích ăn việc nhà đậu hủ. Hơn nữa chính mình thích thanh đạm khẩu vị, lại sao cái con tôm bí đao, một vội chính là 3 ngày. Chờ La Hạo Thiên vào cửa, cuối cùng một đạo đồ ăn mới ra nổi. La Hạo Thiên tẩy xong tay, cười nhìn về phía không thường ra cửa hai vợ chồng già, ba, mẹ, các ngươi như thế nào bỏ được ra tới đi một chút. Chu Quế Phương nhìn trên mặt treo đầy tươi cười con thứ hai, biết nhi tử hiện tại nhật tử quá thư thái, nhưng biết là một hồi sự, này tận mắt nhìn thấy lại là một hồi sự, trong lòng là nói không nên lời vui vẻ. Chu Quế Phương vô vô bên người vị trí, lão nhị, gần nhất vội sao. La Hạo Thiên cầm lấy ấm trà cho chính mình đổ một chén trà nóng, còn hành, nhà máy hiện tại đơn đặt hàng nhiều, công nhân nhóm đều vội vàng tăng ca thêm giờ, ta cái này xưởng trưởng sự tình cũng không ít. Uống một ngụm trong tay trà, mẹ, các ngươi lại đây có phải hay không có việc? Chu Quế Phương phiên nhi tử liếc mắt một cái, như thế nào, không có việc gì liền không thể lại đây. La Hạo Thiên buông chén trà, ai nha, ta thân mụ nhà. Xem ngài lời này nói, phía trước như thế nào thỉnh các ngươi đều bất quá tới, hôm nay các ngươi chủ động lại đây, ta này không phải liền hỏi hạ sao. La Đạo Nhân nhìn bạn già liếc mắt một cái, được rồi, ngươi đừng cùng hắn út út mở mở, xem đem hắn dọa. Chu Quế Phương buông trong tay chén trà, đem Thường Ngọc làm sự cấp nói một lần, cuối cùng còn bồi thêm một câu, bất quá sự tình đã qua đi, Nghị Thần cũng đáp lễ bọn họ, nàng cũng coi như là thông minh phản bị thông minh lầm, hiện tại sợ là trốn ở góc phòng hối hận đâu. La Hạo Thiên khí còn chụp một chút cái bàn, bởi vì không có phòng bị, còn dọa hai vợ chồng già nhảy dựng, to gan như vậy lại không biết xấu hổ, thật đúng là lần đầu nghe nói. Nhưng không, ngươi là không biết, sự tình bại lộ sau, còn tìm thượng nhà chúng ta, muốn cho chúng ta giúp hắn cầu tình, ngươi nói cô nương này là nghĩ như thế nào? Phòng trưng là tưởng đánh cuộc một phen, các ngươi nếu là một lòng mềm, nói không chừng thật đúng là liền rút. Ngươi đem mẹ ngươi ta đương cái gì, ta chính là lại thiện tâm, cũng có thể phân rõ thị phi, phân rõ trong ngoài. Là, lão mẹ nhất anh minh. La đạo nhân nhìn con thứ hai cùng bạn già chơi bảo, trên mặt tất cả đều là cười. Cố Thiến Như lúc này tiến vào, ba mẹ, Hạo Thiên, có thể ăn cơm. La Hạo Thiên đứng dậy, đi thôi, chúng ta ăn cơm trước, nếu nghị thần đã xử lý, việc này liền phiên thiên đi, nếm thử Thiến Như tay nghề. Chu Quế Phương cười đứng lên, ngươi nói rất đúng. Cố Thiến Như giúp cha mẹ chồng biên thịnh cơm, biên nói, ba mẹ, buổi chiều ta mang các ngươi đi ra ngoài đi dạo, cho các ngươi thêm vào chút quần áo. Chu Quế Phương xua tay nói, không đi, phía trước cấp mua quần áo đều xuyên không xong, cũng không thể thêm nữa, không đến lãng phí. Cố Thiến Như nói, kia chúng ta đi ra ngoài đi dạo, muốn gặp gỡ thích hợp liền mua, nộ không thượng coi như đi ra ngoài đi bộ. La Hạo Thiên cũng phụ hòa nói, ba mẹ, Thiến Như nói rất đúng, coi như đi ra ngoài đi bộ, muốn gặp phải thích liền mua, cho chúng ta một cái hiếu kính các ngươi nhị lao cơ hội. Chu Quế Phương nở nụ cười, cấp tiêu tiền còn có tranh nhau, nhưng thật ra không phí công nuôi dưỡng các ngươi. La Hạo Thiên giúp đỡ cấp gấp đồ ăn, kia đương nhiên, các ngươi quần áo phần lớn đều là bị mấy cái cháu dâu, cháu gái bao, ăn uống cũng không tới phiên chúng ta, này thật vất vả người lại đây, còn không được làm chúng ta biểu tâm ý. Chu Quế Phương trong lòng cùng uống lên mật dường như, này nhi tử từ khi tái hôn sau, tính tình này cũng so với phía trước linh hoạt, lời nói cũng so với phía trước nhiều, hành, nếu ngươi đều nói như vậy, kia buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi dạo. La Tiếu bởi vì buổi chiều muốn tới nhà trẻ tham gia hoạt động, cùng Lục Nghị thần ước hảo giữa trưa cùng nhau ăn cơm, cho nên nàng trước tiên xin nghỉ, xuống lầu chuẩn bị đến cổng lớn chờ Lục Nghị thần. Kết quả mới vừa xuống lầu, liền nghe được Hàng Hiên có tiếng ồn ào. Nàng đang chuẩn bị hỏi hạ là chuyện như thế nào, liền nhìn đến phòng khám bệnh chạy ra một vị bác sĩ, bởi vì chạy cấp, lập tức đụng vào trên người nàng. Bởi vì chính mình không có phòng bị, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Thấy rõ trước mắt là khoa giải phẫu thần kinh Trịnh bác sĩ, đã xảy ra chuyện gì? Nàng mới hỏi ra, liền nhìn đến một cái lao thái thái cũng đổi tới, ngươi cái lang băm, liền cái bệnh đều xem không được, ngươi còn không cho người ta nói. Chạy ra Trịnh bác sĩ trở về một câu, vậy ngươi cũng không thể đánh người. Ta đây là khoa giải phẫu thần kinh, lại không phải khoa chỉnh hình, ngươi nếu là nói đến ai khác cho ngươi lấy ra tới thắt lưng gian bản sung ra, xem ra người nọ là thần y yể, ngươi còn tới bệnh viện làm gì? Kia lão thái thái miệng vỡ mắng, ngươi xem không được cứ việc nói thẳng, còn nói cái gì ta bị lừa, khi ta lão hồ đồ. Chương 1475 tham gia hoạt động. La Tiếu nhìn về phía Trịnh bác sĩ, sao lại thế này? Trịnh bác sĩ có chút sinh khí, vị này người bệnh lại đây nói chính mình eo không dễ chịu, nói là nhà tắm kỳ công, cùng nàng nói lấy ra nàng thắt lưng gian bản sung ra, nàng liền nghĩ tới cấp kiểm tra một chút. Nhưng ta kiểm tra xong phát hiện nàng cũng không phải thắt lưng gian bản sung ra. Nàng liền phi nói ta không chuyên nghiệp, y lý thuật không được, ta liền nói nàng nếu là thật sự không yên tâm liền làm một cái CT, nhưng người bệnh nói ta là lang băm, lòng dạ hiểm độc, chính là muốn cho nàng dùng nhiều tiền. Ta liền hảo tâm nhắc nhở nàng, đừng bị người lừa, này lao thái thái thượng thủ liền đánh người, nàng người nhà kéo đều kéo không được nàng, ta chỉ có thể chạy ra. La Tiếu nhìn mắt còn ở bên kia trợn mắt giận nhìn lao thái thái, đầu tiên đây là bệnh viện, chính bác sĩ nói cũng không sai, kỳ thứ. Chính bác sĩ chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi đánh người vốn là không đúng. Lão thái thái xoay eo, các ngươi là một đám, ngươi đương nhiên hướng về nàng nói chuyện. Bên cạnh có người nhắc nhở nói, Lão thái thái, đây là bệnh viện La bác sĩ, nhân gia chính là chủ nhiệm y y sư, hơn nữa y y thuật tương đương lợi hại, ngươi nhưng đừng nói bậy, ngươi nếu là tin kia tắm kỳ công nói còn làm gì tới bệnh viện. La Tiếu nhìn về phía Lão thái thái, thắt lưng gian bản xông ra là không có khả năng thông qua tay lấy ra tới. Nó ly chúng ta bên ngoài thân muốn cách làn da, mỡ, cơ bắp, còn có xương cốt, chính bác sĩ cũng không có nói sai, ngươi nếu là không tin, có thể nhiều đổi mấy nhà bệnh viện kiểm tra một chút. Đúng lúc này bảo vệ khoa người cũng tới rồi, nhìn vây xem người, mọi người đều tan đi, đừng đổ ở chỗ này ảnh hưởng khám bệnh. Chờ vây xem người tản ra sau, bảo vệ khoa người hiểu biết một chút tình huống, mấy người đối diện thuộc nói, nơi này là bệnh viện, còn thỉnh các ngươi xem trọng người bệnh, hơn nữa cùng Trịnh đại phu xin lỗi. La Tiếu xem có người ở xử lý, lúc này mới cùng Trịnh bác sĩ chào hỏi, Trịnh bác sĩ, ta còn có việc đi trước. Trịnh bác sĩ cảm kích nói, hôm nay thật là cảm ơn La chủ nhiệm, chậm trễ ngươi không ít thời gian. La Tiếu cười nói, không có việc gì, ta đi trước. Nói xong bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn đến Lục Nghị Thần đã chờ ở cổng lớn. Thần ca, chờ lâu rồi đi. Không bao lâu, ta cũng là mới lại đây. Hai người lên xe, La Tiếu mở miệng nói, chúng ta đến nơi nào ăn cơm. Lục Nghị Thần khởi động xe, hướng phía trước đi, bên kia khai cái món ăn Hồ Nam quán, lần trước ra tới làm việc, ở nơi đó ăn qua một lần, hương vị không tồi, mang người đi nếm thử. La Tiếu cười nói, hảo a. Món ăn Hồ Nam quán sinh ý cũng không tệ lắm, bọn họ tìm một cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm hạt thầu dầu hương tô gà, băm ớt cá đầu, xào đậu phụ khô, muốn một phần bí đao kim châm như canh, một lớn một nhỏ hai phân cơm. Đồ ăn thượng nhưng thật ra thực mau, La Tiếu cười nói, thúc đẩy. Lục Nghị Thần giúp đỡ La Tiếu trước thịnh một chén canh, ngươi nếm thử nhà hắn đồ ăn, nếu là thích lần sau chúng ta còn tới. La Tiếu gấp một khối thịt cá, thưởng qua sau giơ ngón tay cái lên, sắc thật đủ tiên hương. Hai người nói cười cười cơm nước xong, đến toilet đơn giản thu thập một chút, lúc này mới hướng nhà trẻ đi. Bọn họ đến thời điểm, phía trước đã có gia trưởng tới rồi. Tiểu Diệp tử mắt sắc trước thấy được bọn họ, đứng lên liền đối lao sư nói, lao sư, ta bà, mụ mụ tới. Trương lão sư là nhận thức La Tiếu cùng Lục Nghị Thần, cười cầm lấy đánh dấu đơn, trước đánh dấu, đến bên trong tìm địa phương ngồi, có thể trước cùng bọn nhỏ trò chuyện. Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục cũng chạy tới, bà, mụ mụ. La Tiếu cười hỏi, chúng ta nếu là hôm nay có việc tới không được, các ngươi có thể hay không không cao hứng. Tiểu Diệp tử cười nói, ba, mụ mụ mới sẽ không nuốt lời. La Tiếu nhéo một chút Tiểu Diệp tử cái mũi, liền ngươi có thể nói. Tiểu Diệp tử nói, liền tính là ba, mụ mụ nuốt lời, chúng ta cũng sẽ không sinh khí, bởi vì ba muốn bắt người xấu, mụ mụ muốn cứu người, khẳng định sẽ không vô cớ không tới. La Tiếu nở nụ cười, cảm ơn nhi tử. Đồng thời đem ba cái hải tử đều kéo vào trong lòng ngực. Nhỏ giọng nói, ba, mụ mụ ái các ngươi. Các gia trưởng lục tục đến đông đủ, hoạt động cũng chính thức bắt đầu. Lão sư nói đơn giản một chút quy củ, sau đó rút thăm phân tổ. Lục Nghị Thần cùng La Tiếu hôm nay xuyên chính là tình lữ vận động trang, đứng ở nơi đó trai tài gái sắc, thật nhiều gia trưởng đều trộm ngắm bọn họ. Rốt cuộc bọn họ ngày thường đưa hài tử thiếu, đại đa số gia trưởng cũng chưa như thế nào gặp qua bọn họ. Chương 1476 vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới công bằng? Mỗi cái hạng mục đều là gia trưởng cùng hài tử phối hợp cùng nhau hoàn thành. Cái thứ nhất hạng mục, ném rổ. Gia trưởng đối chiều tiểu bằng hữu, ném ra bóng bàn, tiểu bằng hữu lấy thượng nhà trẻ thống nhất an bài tiểu buồn tiếp cầu, cái nào tiểu bằng hữu tiếp nhiều nhất, chính là thắng lợi phương, ấn số lượng xếp hạng thứ. Tiểu bằng hữu lấy buồn không phải rất sâu, có đôi khi cầu đi vào, cũng sẽ lại bắn ra tới, này liền yêu cầu phối hợp. Tam huynh đệ đều không có phân đến một cái tổ, như thế chính hợp bọn họ ý, như vậy một cái thi đấu khác hai cái liền có thể cho bọn hắn cố lên. Lục Nghị Thần cùng Cố Hoàng Duệ chịu đến đệ nhất tổ, vừa mới bắt đầu bọn họ cùng người khác giống nhau, phối hợp không phải quá hảo, ném 5 cái cầu, mới tiếp được một cái, bất quá hai người trải qua câu thông sau, thực mau liền tìm tới rồi kỹ xảo. Mặt sau 5 cái toàn cầu tiếp được 4 cái, rớt một cái, tổng cộng là tiếp được 5 cái cầu, này một tổ còn có một đôi phụ tử cũng là tiếp được 5 cái. Kế tiếp La Tiếu cùng Tiểu Diệp Tử tham gia đệ nhị tỷ. La Tiếu cùng Tiểu Diệp Tử vừa rồi liền thương lượng một phen như thế nào phối hợp, Tiểu Diệp Tử nhảy đánh năng lực thực hảo, cuối cùng ném 2 cái, tiếp được 8, trở thành này một tổ tiếp cầu nhiều nhất. Cuối cùng một tổ là Lục Nghị Thần cùng Tiểu Dục lên sân khấu, bởi vì quan sát hai chàng, Tiểu Dục cũng chính mình tổng kết một ít kinh nghiệm, hơn nữa Lục Nghị Thần chỉ đạo, Tiểu Dục cũng tiếp được 8 cầu. Sau đó mỗi tổ tiền tam danh lại bắt đầu vòng đào thải, cuối cùng đệ nhất danh là Lục Hoàng Dục cùng một khác tên là Chu Ngàn Phong Tiểu Bằng Hưu. Tiểu Duệ cùng Tiểu Diệp Tử còn có một người kêu Vương Triển Càng Tiểu Bằng Hưu song song đệ nhị danh. Kế tiếp vận chuyển khí cầu, dự thi Tiểu Bằng Hưu cùng gia trưởng cùng nhau dùng đầu kẹp lên khí cầu đưa đến 100 mét ngoại đại thùng, quy định thời gian nội nào một đôi vận chuyển nhiều nhất, ấn vận chuyển số lượng xếp hạng. Tam huynh đệ bởi vì luyện võ thể lực hảo, cái này hạng mục lại bắt được thứ tự. Có Tiểu Bằng Hưu liền không cao hứng, dựa vào cái gì bọn họ tam huynh đệ đều có thứ tự lấy. Có gia trưởng cũng cảm thấy không công bằng. Cảm thấy này tam huynh đệ này thể lực cũng thật tốt quá, này đều hoàn thành 2 cái hạng mục, trên mặt không thấy nửa điểm mệt mỏi chi sắc. Nhưng lão sư nói, trọng ở tham dự, trong ban mỗi cái tiểu bằng hữu đều cần thiết muốn tham gia. Có gia trưởng thò qua tới, Hoàng Duệ mụ mụ, nhà các ngươi này 3 cái thể lực thật đúng là hảo, ngày thường ở nhà có phải hay không có rèn luyện. La Tiếu cũng không có dấu dếm, hắn ba mỗi ngày buổi sáng đều mang theo đi ra ngoài rèn luyện, hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng báo võ thuật ban. Thể lực thượng khẳng định là chiếm ưu thế. Có tiểu bằng hữu gia trưởng nghe được La Tiếu nói, có chút không cao hứng nói, kia này liền không công bằng, căn bản là không ở cùng trên vạch xuất phát, chúng ta hải tử thực có hại. La Tiếu nghe xong gãi gãi đầu, chẳng lẽ, chờ thượng tiểu học, trung học, cao trung, hải tử khác học tập thành tích hảo, ngươi cũng sẽ cảm thấy không công bằng, cảm thấy nhà ngươi hải tử có hại. Cái kia gia trưởng vốn dĩ phía trước liền bởi vì chính mình trượng phu trộm ngắm La Tiếu không cao hứng, hiện tại nghe được La Tiếu cùng nàng gọi nhịp, càng không cao hứng, nhà ngươi hải tử thể lực như vậy hảo, khác tiểu bằng hữu khẳng định là có hại nha, ta lại không có nói sai. La Tiếu cảm thấy này nữ rất có ý tứ, vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới công bằng? Kia gia trưởng ở nơi đó không nói, nàng tổng không thể nói không cho nhân gia hải tử tham gia thi đấu nói đi, nhưng tổng cảm thấy nhà mình hải tử thể lực theo không kịp có hại. Lục Nghị Thần nói, tổng không thể bởi vì ngươi nhi tử thể lực không được, chúng ta liền phải dừng chân tại chỗ chờ hắn, các ngươi như vậy đường cha mẹ không thể được, huống chi ngươi nhi tử thể lực không hảo cũng không phải chúng ta tạo thành. Trương lão sư chạy nhanh hòa giải, chúng ta lần này hoạt động vốn dĩ chính là tưởng tăng mạnh một chút cha mẹ cùng hài tử chi gian ăn ý độ, gia tăng cha mẹ cùng hài tử cảm tình, trọng ở tham dự. La Tiếu cũng là rất phiền loại này xem không được người khác so với chính mình người tốt, nghĩ thầm, ta nhi tử có thể có tốt như vậy thể lực, kia cũng là mỗi ngày vất vả rèn luyện ra tới, khi đó ngươi nhi tử còn trong ổ chăn ngủ đâu. Vì thế kế tiếp tiết mục, nàng cùng mấy đứa con trai nói, các bà bối, không cần lo cho người khác nói như thế nào, làm tốt chính mình là được, kế tiếp hạng mục, mụ mụ hy vọng các ngươi toàn lực ứng phó. Tam huynh đệ gật đầu, yên tâm đi, mụ mụ, chúng ta hôm nay nhất định nỗ lực mỗi cái hạng mục đều bắt được thứ tự. La Tiếu nở nụ cười, hảo, chúng ta cùng nhau nỗ lực, cố lên. Chương 1477 một cái bàn tay. Lúc sau ba cái hải tử càng thêm nỗ lực, các hạng thi đấu đều cầm cờ đi trước, thu hoạch giấy khen N trường, đem phía trước có ý kiến kia nữ nhân khí quá sức. Đến nơi khác ra trường, cũng biết một phần cày cấy một phần thu hoạch, nhân gia tam huynh đệ mỗi ngày buổi sáng đều phải lên rèn luyện, lôi đả bất động, có như vậy thành tích cũng bình thường. Chỉ là các bạn nhỏ thấy tam huynh đệ cầm như vậy nhiều giấy khen cùng phần thưởng hâm mộ thực. Thật nhiều gia trưởng đều lại đây cùng La Tiếu cùng Lục Nghị Thần lấy kinh nghiệm, La Tiếu phu thê cũng không giấu giếm, hỏi gì đáp lấy. Hoạt động sau khi kết thúc, nhà trẻ hiệu trưởng lại đây nói vài câu, các vị gia trưởng, cảm tạ đại gia chăm vội bên trong có thể tới tham gia lần này học trước ban thân tử hoạt động. Học kỳ này lập tức liền phải kết thúc, lại có một học kỳ bọn nhỏ liền phải kết thúc nhà trẻ sinh hoạt, học tập, trưởng thành vì một người học sinh tiểu học. Chúng ta nhà trẻ cũng sẽ tại hạ học kỳ tận cố gắng lớn nhất đem ấu tiểu hàm tiếp làm tốt. Cũng hy vọng các vị gia trưởng nhiều hơn dụng tâm, làm bọn nhỏ thuận lợi tiến vào tiểu học. Đây là chúng ta cộng đồng mục tiêu. Cuối cùng, chúc các vị gia trưởng công tác hài lòng. Rời đi nhà trẻ, ba cái tiểu gia hỏa vui vẻ thực, vẫn luôn ríu rít nói hôm nay thi đấu. Ra cổng lớn, phía trước vị kia tìm việc gia trưởng lớn tiếng khoe ra nói, nhi tử, mau tới đây, chúng ta ngồi xe máy đi trở về. Kia tiểu bằng hữu bị bế lên xe. Nhìn đến tam huynh đệ từ đại môn đi ra, liền mở miệng hô, Hoàng Hoàng Diệp, ngày mai thấy. Tiểu Diệp tử cười trở về một tiếng, ngày mai thấy, hạ rõ ràng. Hạ rõ ràng mẹ lãnh hừ một tiếng nói, không phải người nào đều gả cho ta nhi tử chơi. La Tiếu nghe xong lời này có chút nhíu mày, liền nghe được Tiểu Diệp tử không cao hứng nói, ta phải biết rằng hạ rõ ràng có người như vậy cái mẹ, ta đều không mang theo hắn cùng nhau chơi. Hạ rõ ràng mụ mụ bị tức điên, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Không có giáo dưỡng. La Tiếu cái này không muốn, ngươi có giáo dưỡng liền sẽ không nói những lời này, lớn như vậy người, có ý tứ sao? Hạ rõ ràng mẹ cũng không làm, từ xe máy biên đã đi tới, ngươi tính thứ gì, dám nói như vậy ta? Lúc này có người chen vào nói tiến vào, nếu là thay đổi ta liền không riêng gì nói, sớm ném ngươi mấy bàn tay, chọn sự rõ ràng là ngươi, còn như vậy kiêu ngạo. Hạ rõ ràng mẹ xem có nhân vì La Tiếu bênh vực kẻ yếu, xem nhân ra xinh đẹp, liền thay người ra nói chuyện đúng không? Lại nhìn về phía La Tiếu, thật đúng là cái không an phận, hồ ly tinh. La Tiếu ý bảo Lục Nghị Thần đem ba cái hải tử mang đi, đi lên trước liền quăng nữ nhân này một cái bàn tay, miệng phóng sạch sẽ một chút, đừng cho là ta dễ khi dễ, có bản lĩnh ngươi liền phóng ngựa lại đây. Hạ rõ ràng mẹ hiển nhiên không nghĩ tới La Tiếu sẽ thật sự động thủ, đối với bên kia còn ở mân mê xe máy trượng phu nói, ngươi là người chết ta bị đánh ngươi còn mân mê ngươi kia phá mồ tỏ. Hạ rõ ràng ba có chút khó xử. Nhà mình lao bà cả ngày chính là có thể gây chuyện, nhưng chính mình hiện tại hết thảy đều phải cậy vào nhạc gia, chỉ phải tiến lên, vị này gia trưởng, ngươi sao lại có thể động thủ đánh người đâu. La Tiếu lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi điếc, không có nghe được nàng lời nói, đánh nàng đều là nhẹ. Hạ rõ ràng vừa rồi vội chơi trong tay đồ vật, không có nhìn đến La Tiếu đánh người, chỉ là hiện tại nghe được bọn họ ầm ĩ, từ trên xe máy xuống dưới, các ngươi làm sao vậy? Hạ rõ ràng mẹ chính hỏa đại không địa phương hết giận, vừa thấy nhi tử liền khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp đánh nhi tử một quyền, đều là bởi vì ngươi, làm gì cái gì không thành, nếu không lão nương cũng không cần chịu người khác khí. La Tiếu vừa thấy, nữ nhân này là có tật xấu đi, lấy chính mình nhi tử hết giận, phía trước ra tiếng viện trợ người cũng mở miệng nói, thật là người điên, miệng xú còn tính tình kém. Kia nữ nhân vừa định phát tác, Lục Nghị Thần liền đã đi tới, từ quần áo trong túi lấy ra chính mình cảnh quan chứng, lại muốn náo sự, ta không ngại thỉnh ngươi đến trong cục uống trà. Kia nữ nhân nhìn đến giấy chứng nhận ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau nhỏ giọng lẩm bẩm nói, khi dễ người. Lục Nghị Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua kia nữ nhân bên người nam nhân, miệng tiện nên đánh. Đối với vừa rồi ra tiếng giúp đỡ người nói chuyện gật đầu, lúc này mới lôi kéo La Tiếu xoay người rời đi. Ba cái tiểu gia hỏa đều ghé vào cửa sổ xe thượng nhìn bên ngoài, nhìn đến ba ba, mụ mụ lại đây, tiểu Diệp Tử nói, mụ mụ, các ngươi ở bên kia làm gì đâu, như thế nào mới lại đây. La Tiếu lên xe sau, không làm gì, cùng cái kia A Di luận bàn một chút. Lục Nghị Thần nhìn về phía tức phụ, khoe miệng cong lên, thật đúng là có thể bậy bạn, hắn một chút đều không cảm thấy tiểu nữ nhân đánh người không đúng, nếu không phải tiểu nữ nhân phía trước có công đạo, không cho chính mình ở bên ngoài giúp đỡ nàng ra tay, đã sớm một chân đá lên rồi. Lục Nghị Thần lái xe rời đi sau, hạ rõ ràng mẹ lập tức liền bạo phát, hướng về phía trượng phu khởi xướng hỏa, ngươi là người chết sao? Vì cái gì không giúp ta? Nam nhân khả năng cũng là chịu đủ rồi, mỗi lần ra cái môn đều phải gây chuyện thị phi, chính mình không phải ở giúp nàng thu thập cục diện rối rắm, chính là ở đi thu thập cục diện rối rắm trên đường, hét lớn một tiếng, đủ rồi, đừng lại vô cớ gây rối, ngươi muốn cảm thấy ta không tốt, chúng ta cũng đừng qua. Nói xoay người bế lên nhi tử phóng tới mộ tỏ thượng, phát động xe, mang theo nhi tử đi rồi. Độc lưu lại ở nơi đó dậm chân nổi điên nữ nhân, làm người cười nhạo không thôi. Bên cạnh nghỉ chân gia trưởng nhỏ giọng nghị luận lên, thật là không có việc gì tìm việc, cái này hảo, liền chính mình trượng phu đều xem bất quá mắt. Nhưng không, thật là không có khẩu đức, thuận miệng liền tưởng hủy người danh dự, thật là xứng đáng. Kia nữ nhân nghe nghị luận, trên mặt một trận xấu hổ buồn bực, xen vào việc người khác. Nhấc chân bước nhanh rời đi. Chương 1478 tiền đồ ngươi. Mãi cho đến về đến nhà. Ba cái tiểu gia hỏa hưng phấn kính còn không có đi xuống, đầu tiên là chạy tới cùng Dung gia hai vợ chồng ra khoe thành tích, sau lại cùng tan học trở về hai cái tỷ tỷ tranh công. Ngay cả Tề Lĩnh đều không có buông tha, cười nghe xong mới rời đi đi tiếp tức phụ. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần trở về hậu viện, La Tiếu đem đồ vật phóng hảo sau, thần ca, tuần sau ta muốn tới New York tham gia ẻm mạ cùng Sở Ti Vần hôn lễ, không sai biệt lắm một vòng tả hữu mới có thể trở về. Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực. Yêu cầu thời gian dài như vậy sao? La Tiếu ở Lục Nghị Thần trên mặt hôn một cái, em mạ là ta hảo bằng hữu, nàng muốn cho ta trước tiên qua đi bồi bồi nàng, ta cũng tưởng bồi nàng cùng nhau quá cuối cùng một cái độc thân party, thực mau trở về tới. Lục Nghị Thần đem người ôm sát, nhưng ta mỗi ngày đều muốn nhìn đến ngươi. La Tiếu cười duyên lên, đều lao phu lao thê, xem không nhị sao? Lục Nghị Thần đem cái chán để đến La Tiếu trên chán, xem không nhị, hiện tại ngươi càng có nữ nhân vị. Nay lại là cùng cái kia học. Thiếu theo chân bọn họ ở bên nhau huyên thuyên, nói chút có không, đừng làm cho dạy hư ngươi. Ta còn dùng theo chân bọn họ học sao? Chúng ta trong phòng tắm mặt không phải có một mặt đại gương, chính ngươi cũng có thể nhìn đến biến hóa, hiện tại ngươi cùng mới quen ngươi khi, biến hóa nhưng lớn đi. Liên nói chúng ta kết hôn trước ngươi cùng hiện tại ngươi đều không quá giống nhau, ta Tiếu bảo hiện tại là càng ngày càng có khí chất, xinh đẹp vẫn như cũ, nhưng là ý nhị đúng, ngươi chính là cái kia vĩnh viễn làm ta không rời được mắt tiểu yêu tinh. La Tiếu ôm lên Lục Nghị Thần cổ, thực sự có như vậy hảo. Thật sự, so chân châu thật đúng là, cùng nhi tử học. La Tiếu rôi tay đấm hắn một quyền, hờn dỗi nói, tiền đồ ngươi. Hai người ở trong phòng nghị vai một hồi, liền nghe được mấy cái tiểu nhân vào sân. La Tiếu chạy nhanh từ Lục Nghị Thần trong lòng ngực đứng dậy, thu thập một chút chính mình, xoay người liền nhìn đến tiểu Diệp Tử xông vào trước nhất mặt, còn thét to, ba ba, mụ mụ, dùng mãi mãi nói buổi tối cho chúng ta khánh công. La Tiếu cười nói, được rồi, lần này xác thật biểu hiện không tồi, dung mãi mãi phải cho các ngươi khánh công chúng ta cũng đồng ý, nhưng là chúng ta cao hứng xong, ngày mai bắt đầu, đã có thể không thể lại như vậy, đến không cao ngạo không nóng nảy, tiếp tục nỗ lực. Tiểu Dục chạy tới, ôm La Tiếu cánh tay, biết đến mụ mụ, thành tích chỉ có thể tỏ vẻ qua đi, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Tiểu Duệ đứng ở một bên nhìn hai cái đệ đệ, ba ba, mụ mụ, các ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Hôm nay thành tích các ngươi công lao lớn nhất. La Tiếu kéo qua đại nhi tử, ôm vào trong ngực, vẫn là nhà ta tiểu duệ chi kỷ, bất quá công lao này ba ba, mụ mụ liền không đoạn, các ngươi hôm nay biểu hiện đích xác thật rất tuyệt. Bởi vì em mạ bên kia chào hỏi qua, La Tiếu Thị thực mau liền làm xuống dưới. La Tiếu mua một bộ hỉ kết lương duyên gốm sứ hoa hoa, một bộ là tam đối, các loại tạo hình tân lang tân nương, còn trang bị một cái hình tròn bãi giá, đặc biệt vui mừng. Còn chuẩn bị một bộ bách niên hảo hợp thêu phẩm, đây là phía trước không có việc gì thời điểm chính mình ở trong không gian thêu, tìm địa phương đem thêu phẩm bồi hảo, sau đó đóng gói hảo. Đem công tác thượng sự tình công đạo hảo, cùng đơn vị xin nghỉ. Lục Nghị Thần tự mình đem người đưa đến sân bay, luôn mãi dặn dò, nhìn người qua an kiểm, mới rời đi. Đăng ký trước La Tiếu cấp ẻm mạ gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình chuyến bay cùng rơi xuống đất thời gian, ẻm mạ quả thực là cao hứng hỏng rồi. Nàng cố ý cấp sân giáo thụ cùng sư huynh, các sư tỷ gọi điện thoại, làm cho bọn họ trước tiên đến New York vừa lúc cùng nhau tụ hạ. La Tiếu thượng phi cơ liền chợp mắt lên, thật sự là nam nhân nhà mình tối hôm qua quá trên người. Phi cơ cất cánh sau, La Tiếu ngoại ý muốn phát hiện, ngồi ở nàng phía trước người là lần trước về nước cùng ban chuyến bay kia đối phu thê, còn mỉm cười chào hỏi. Phi cơ vững vàng sau, La Tiếu mang lên tự chế bịt mắt, đã ngủ. Một giấc này, nếu không phải phát cơm trưa, nàng phỏng chừng đều tỉnh không được. Ăn cơm xong, thượng một chuyến phòng vệ sinh, tiếp tục nàng bổ miên nghiệp lớn. Mãi cho đến phi cơ rớt xuống San Francisco, lúc này mới ngủ no. Sau đó chuyển cơ, làm thủ tục, lại bay đi New York. Lúc này mới cùng kia đối phu thê nói chuyện phiếm lên, nữ nhân thực ôn nhu, ngươi cũng thật có thể ngủ. La Tiếu có chút ngượng ngùng, chỉ nói câu, tối hôm qua tăng ca. Sắc thật là tăng ca, ha ha ha. Chương 1479 ngươi quá xấu rồi. La Tiếu đẩy hành lý ra tới, liền thấy được chờ ở nơi đó em mạ huy động cánh tay, la, nơi này, Nga, thiên nột, muốn chết ta, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hai người ôm ở cùng nhau. La Tiếu nói, không phải nói muốn tới Trung Quốc đi du lịch, tiện đường đi xem ta sao. Em mạ có chút ấy này nói, thực xin lỗi, la, chúng ta thất ước, thật sự là bận quá, gia tộc cấp an bài không ít sự, không phải ta thời gian không thích hợp, chính là sờ ti vẫn có việc đi không khai. Bất quá nói xong nàng nở nụ cười, bất quá, lần này chúng ta hai cái tuần trăng mật lữ hành an bài tới rồi Trung Quốc, chúng ta có thể cùng nhau phi Trung Quốc, cái này chúng ta muốn ăn Trung Quốc mỹ thực. Nhìn Trung Quốc cảnh đẹp, ngươi cũng không nên ghét bỏ chúng ta Nga. La Tiếu cười nói, hảo gia hỏa, bởi vì ngươi cùng sở ti vần kết hôn, ta này đến hợp với thỉnh một tháng giả. Em mạ không nghe minh bạch, có ý tứ gì? La Tiếu nhẹ gõ em mạ đầu một chút, ta lại đây tham gia các ngươi hôn lễ không được xin nghỉ à, chờ ngươi đến Trung Quốc hưởng tuần trăng mật, ta không cũng đến xin nghỉ bồi. Em mạ cái này nghe minh bạch, ôm La Tiếu cánh tay, vất vả hảo tỉ muội, đến Trung Quốc không cần toàn bộ hành trình bồi chúng ta. Bồi chúng ta ăn cơm liền hảo. La Tiếu cười lên, ta em mạ vẫn là như vậy đáng yêu, như vậy thiện giải nhân ý, yên tâm đi, tới rồi Trung Quốc, nhất định chiêu đái hảo các ngươi. Em mạ mở miệng hỏi La Tiếu, bọn nhỏ đâu, bọn họ có hay không tưởng ta, có hay không làm ngươi cho ta mang đồ vật, ta có chút chờ mong. La Tiếu nở nụ cười, bọn họ thật đúng là cho các ngươi mang theo lễ vật, bất quá đến về nhà mới có thể cho ngươi. Ha ha ha, ta liền biết, bọn họ nhất định sẽ cho ta chuẩn bị lễ vật. Ta cùng Sở Ti Vân cũng cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật, bất quá tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngày thường gọi điện thoại, em mạ cùng Sở Ti Vân không thiếu cấp kia mấy cái tiểu nhân nói chuyện thiếm, còn thường thường liền cấp gửi vài thứ qua đi, quan hệ thiết đâu. Nói tới đây em mạ đột nhiên có chút không cao hứng, đáng tiếc ta hôn lễ, bọn họ không có thể tới thăm ra, nếu không ta muốn bọn họ cho ta đương thiên sứ, nhiều phong cách. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng chính mình cùng Sở Ti Vân lập tức muốn tới Trung Quốc hưởng tuần trăng mật, lại nở nụ cười, bất quá. Còn hảo, chúng ta thực mong là có thể gặp mặt. Hai người vừa nói vừa cười ra sân bay. La Tiếu lúc này mới hỏi, Sở Ti Vân đâu? Em mạ không phúc hậu nở nụ cười, hắn bị trảo về gia tộc công ty đi làm, cả ngày có học không xong đồ vật, xem không xong báo biểu, vì chúng ta tuần trăng mật lữ hành, hắn sợ là gần nhất mấy ngày đều đến tăng ca. La Tiếu nghe xong, vậy ngươi còn không gọi điện thoại an ủi một chút, nói với hắn ta tới rồi, chúng ta một hồi đi ăn bữa tiệc lớn. Em mạ phá lên cười. Ngươi so với ta còn tàn nhẫn. Nói liền lấy ra di động gọi qua đi. Hải, Sở Ti Vân, ta nhận được là, ngươi hiện tại vội xong rồi sao? Chúng ta chuẩn bị một hồi đi ăn hải sản bữa tiệc lớn. Sở Ti Vân ở điện thoại kia đầu xoa giữa mày, đây là ngươi chủ ý, vẫn là La chủ ý, làm ta đoán một chút, ngươi khẳng định sẽ không đối với ta như vậy, nhất định là La. Em mạ cười thiếu chút nữa rớt điện thoại, Sở Ti Vân, ngươi thật là quá lợi hại. Em mạ đem điện thoại đưa cho La Tiếu, ngươi nói với hắn vài câu. Hải, Sở Ti Vân, thế nào, có hay không càng phát điên, đúng rồi, ta cho các ngươi mang theo Bắc Kinh vịt nướng, ngươi muốn hay không lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. La, ngươi quá xấu rồi. Nói xong cười nói, hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. La Tiếu lúc này mới cười nói, em mà biết ngươi hiện tại ở nơi nào sao? Sở Ti vần đầu góc chuyển mau, La, ngươi không phải là tưởng cho ta đưa ăn đi. La Tiếu nở nụ cười, chúc mừng ngươi, đáp đúng, một hồi làm người cho ngươi đưa mấy chỉ vịt nướng qua đi, ngươi có thể cùng đồng sự cùng nhau chia sẻ. Nga, cảm ơn ngươi, La. Treo điện thoại, lên xe trực tiếp trở về em mạ ở New York ra. Nơi này là em mạ chính mình bất động sản, nàng biết La Tiếu thích thanh tĩnh, cũng sợ em mạ không được tự nhiên, cho nên mấy ngày nay trước làm nàng ở nơi này. Chờ khai xong độc thân party, lại cùng nhau hồi chủ trạch. La Tiếu cầm mấy chỉ vịt nướng, còn có mấy phân kinh tám kiện cho em mạ, làm nàng tìm người cấp Sở Ti Vân đưa qua đi. Chính mình tắc cầm quần áo, đi tắm rửa. Chờ nàng thu thập hảo tự mình, hai người vui mừng ra cửa. Em mã lại nhảy cùng La Tiếu nói lên tách ra mấy năm nay sự, tuy rằng ngày thường trong điện thoại cũng có đề, chính là nhìn thấy người, em mã vẫn là tưởng lặp lại lần nữa. Lại nói nàng hiện tại cũng trở về nhà tộc phòng thí nghiệm đi làm, mỗi ngày cũng rất bận rộn, còn cùng La Tiếu đoán giận hiện tại Sở Ti Vân đều không có bao nhiêu thời gian bồi nàng. La Tiếu liền như vậy nghe, thỉnh thoảng hiền hòa một tiếng. Hai người đến tiệm cơm khi, bên này đều đã an bài hảo, em mã nhích người phía trước liền gọi điện thoại cơm. Người phục vụ mang các nàng tới rồi chỉ định rửa cửa sổ vị trí, đồ ăn phẩm cũng thực mau liền lên đây, đều là La Tiếu thích ăn. Hai người đó là có nói không xong nói. Em mạ vốn dĩ mấy ngày nay vẫn luôn ở ăn uống điều độ, liền sợ xuyên váy cưới khó coi, nhưng hôm nay có La Tiếu bồi, một không cẩn thận liền ăn nhiều. Trước 1480 đương nhiên không thể buông tha các ngươi. Em mạ hậu chi hậu giác kêu lên. Nhưng đem La Tiếu cười hỏng rồi, hai người quyết định đi bộ trở về, cũng hảo tiêu tiêu thực. Vì thế ra tới sau, em mạ liền đuổi rồi tài xế. Vốn dĩ La Tiếu phi cơ rơi xuống đất liền không còn sớm, lúc này trên đường người đi đường cũng không tính quá nhiều. Hai người vẫn luôn hưng phấn trò chuyện, không quá chú ý mặt sau dị thường. Đi rồi một đoạn sau, có một vị nước Mỹ nữ hài đi tới bọn họ bên người, phát ra cầu cứu, các ngươi có thể giúp giúp ta sao? Em mạ vừa nghe lời này, liền ngừng lại, đang chuẩn bị hỏi tình huống, liền nghe kia nữ hài nói, đường đình, mặt sau có người vẫn luôn đi theo ta. Ta đặc biệt sợ hãi, cầu các ngươi cứu cứu ta. La Tiếu sau này vừa thấy, thật là có ba cái tuổi trẻ nam nhân theo ở phía sau. Em mà nói, ta giúp ngươi báo nguy. Kia nữ hải ngăn cản nói, đừng, ngàn vạn đừng báo nguy, bọn họ trên tay có ta nhược điểm, tới rồi cục cảnh sát, ta liền xong đời. Nói xong còn khụt khịt lên. La Tiếu nhìn cô nương này biểu tình, cảm giác có chút không thích hợp, đang muốn nói chuyện. Kia nữ hải còn nói thêm, cầu các ngươi, ta thật sự là quá sợ hãi. Em mà hỏi, ngươi tưởng chúng ta như thế nào giúp ngươi? Kia nữ hải sau này trộm ngắm liếc mắt một cái, phía trước có một cái ngõ nhỏ, đi nơi đó có thể thực mau đến nhà ta, chính là nơi đó quá hắc, ta không dám một người đi, các ngươi có thể bồi ta cùng nhau sao? Sợ hai người không đáp ứng, lại bổ sung một câu, cầu xin các ngươi. La Tiếu cảm thấy này mấy người có vấn đề, cũng không tưởng đáp ứng, em mã lại mở miệng nói, La, chúng ta giúp giúp nàng đi, hôm nay quá muộn, nàng một cái nữ hải, đừng lại xảy ra chuyện. Kia nữ hải cũng thuận cô nói, cảm ơn, cảm ơn. Em mạ kỳ thật cũng nghĩ đến mặt sau kia mấy người đối chính mình cùng La Tiếu tới nói đồng dạng nguy hiểm, nhưng nàng nghĩ chính mình cũng là có chút thân thủ, hơn nữa nàng biết La Tiếu Trung Quốc công phu rất lợi hại, xem kia nữ hải sợ hãi biểu tình không giống làm bộ. La Tiếu nghĩ sơ một chút cũng liền đồng ý, nghĩ nếu là kia mấy người không có mắt, cùng lắm thì một hồi thu thập đưa cục cảnh sát. Chỉ là cô nương này lánh lộ càng ngày càng chật, La Tiếu cũng hoàn toàn minh bạch, kéo một chút em mạ. Hai người dừng bước chân, nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, em mạ mở miệng nói, chúng ta liền đưa đến nơi này, dư lại lộ chính ngươi đi thôi, mấy người kia cũng không có lại theo kịp. Vốn dĩ chính là tưởng thử một chút này nữ hải, chính là không nghĩ tới này nữ hải thiếu kiên nhẫn, cảm thấy tuy rằng không tới chỉ định địa phương, nhưng bên này cũng sẽ không có gì người qua đường trải qua. Liên cười nói, các ngươi cùng ta giống nhau, thật đúng là hảo lựa. Em mạ lôi kéo La Tiếu liền tưởng trở về đi. Kia nữ hải nhàn nhạt nói, muốn chạy, chậm. Phía trước kia ba người xác thật là không có lại đi theo các nàng, không nghĩ tới lúc này lại là từ bất đồng góc đi ra, vui cười hướng bọn họ đã đi tới, cũng không tệ lắm, coi như là thượng phẩm, lão đại nhất định thích. La Tiếu cùng em mạ còn có cái gì không rõ. Em mạ tránh ở La Tiếu phía sau, phát ra một cái tin tức. Sau đó thu hồi di động cùng La Tiếu đứng chung một chỗ, kia nữ hải cũng đi lên trước, các ngươi trốn không thoát đâu, không ai có thể cứu được các ngươi. La Tiếu nhưng không nghĩ tại đây theo chân bọn họ háo, ở kia mấy cái nam sông lên thời điểm, nhanh chóng ra tay, trước đem phía trước cái này lực đảo, sau đó cùng mặt sau hai cái đánh vào cùng nhau. Em mạ cũng không nhàn rỗi, bắt đầu thu thập khởi cái kia nữ kẻ lừa đảo. ba cái nam nhưng thật ra thật sự có tài, La Tiếu xác thật là phí chút sức lực, mới đem mấy người toàn lực đảo. Người bị lược đảo sau, còn tưởng lại dãy rua, chỉ là La Tiếu sao có thể cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đi lên ở bọn họ trên đùi bổ một chân. La Tiếu nghĩ thầm nàng này cũng coi như là làm việc thiện, nếu không còn không biết sẽ có bao nhiêu người bị lừa đâu. Thế nhưng lợi dụng người khác đồng tình tâm, đáng giận. Nghĩ vậy, đi đến bị em mạ đả đảo nữ hài bên người, cũng đồng dạng cho một chân. Dù sao có em mạ ở, có nàng gia tộc ở, nàng làm một chút cũng không lo lắng, chuyện đêm nay sẽ có cái gì vấn đề. Vô dụng bao lâu thời gian, liền có xe cảnh sát hướng bên này, kia nữ hài hoảng sợ nói, các ngươi báo nguy. Em mạ cười nói, đương nhiên không thể buông tha các ngươi. Xe cảnh sát tới rồi không bao lâu, em mạ gia tộc cũng phái người lại đây. Đi theo trở về cục cảnh sát ghi lại khẩu cung, sau đó mới trở về chỗ ở, em mạ mụ mụ đuổi lại đây, biết sự tình từ đầu đến cuối sau, cở trách một đốn em mạ, còn nói, hôm nay nếu không phải La Tiếu, ngươi phải thiệt thòi lớn. Em mạ cũng biết chính mình hôm nay sai rồi, mụ mụ nói rất đúng. Vì thế thành thật nhận sai. Được tin tức, kia nữ hải thế nhưng thật sự có nhược điểm ở những người đó trên tay, không cần tưởng cũng biết là chuyện như thế nào, nhưng này cũng sẽ không trở thành người khác tha thứ nàng lý do. Hai người ngày hôm sau đều khởi chậm. Ăn cơm xong, La Tiếu mới đem mang lại đây kết hôn lễ vật đem ra. Em mạ cùng nàng mụ mụ nhìn đến sau trước mắt sáng ngời, thật là phát ra từ nội tâm thích. Em mạ cho La Tiếu một cái ôm, La, cảm ơn ngươi, ta thật sự thực thế. Em mạ mụ mụ nhìn kia phó theo thừa phát ra cảm thán, thật là quá mỹ, lại còn có đặc biệt hợp với tình hình, thật sự phi thường cảm ơn. Trước 1481 tham gia hôn lễ, em mạ độc thân phạt tỷ trước một ngày. Wilson giáo thụ mang theo phu nhân cùng vài vị học sinh lại đây, cùng bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơm. La Tiếu cấp giáo thụ phu nhân tặng vịt nướng cùng thêu phẩm, bất quá lần này không phải đại kiện, là một phen quạt tròn, đã toàn bộ phiếu hảo, đặc biệt tinh xảo. Giáo thụ phu nhân thích đến không được, thật là yêu thích không buông tay, liên tục nói lời cảm tạ. La Tiếu nghĩ tuy rằng mùa không đúng, nhưng lần trước giáo thụ phu nhân đặc biệt nhắc tới quạt tròn, lần này lại đây liền trực tiếp tạo. Nếu không, lần sau tái kiến cũng không biết là khi nào. Mặt khác ở một cái túi nhỏ còn trang mấy phương khăn tay, làm nàng thu tặng người. Ngày hôm sau độc thân party, không có giống người khác như vậy điên cuồng, chịu mời lại đây cũng đều là một ít đại gia tộc hậu bối, chỉ là qua giờ tí liền tan cuộc. La Tiếu đêm đó liền bồi em mạ trở về nhà cũ, thật không hổ là thế gia. Ô tô đơn từ đại môn đến lầu chính liền khai ước chừng vài phút, nay chủ trạch chiếm địa diện tích là thật không nhỏ. Hai ngày sau, em mạ liền phải từ nơi này xuất giá. Buổi tối em mạ xảo muốn cùng La Tiếu cùng nhau ngủ, hai người vẫn luôn cho tới đã khuya mới ngủ hạ. Ngày hôm sau, La Tiếu tuy rằng không ngủ tỉnh, chính là đồng hồ sinh học đúng hạn đánh thức nàng. Lên rửa mặt, đổi hảo quần áo, xem trên giường em mạ còn không có tỉnh lại cùng dấu hiệu, chính mình trước đi xuống lầu. Có người hầu lại đây vân an, La Tiếu vừa lúc hỏi một chút trang viên cấm kỵ, cũng thuyết minh chính mình nghĩ ra đi một chút. Quản gia biết sau, phái một người hầu gái bồi nàng. Hơn nữa nói bữa sáng thời gian. La Tiếu đi ra đại môn, hầu gái mang theo nàng mọi nơi đi dạo lên, thỉnh thoảng còn cho hắn giảng giải một chút, thẳng đến một giờ sau, bọn họ mới đi dạo trang viên một bộ phận. Mắt thấy bữa sáng thời gian liền phải tới rồi, La Tiếu không nghĩ ngày đầu tiên tới làm khách liền nhiều chuyện, vì thế đối hầu gái nói, cần phải trở về. Thật không hổ là đại gia tộc, này trang viên kiến đại khí, bên trong cảnh quan xinh đẹp làm người không rời được mắt. Các nàng trở về thời điểm, em mạ mới từ trên lầu xuống dưới. La, sớm, ngươi cái gì thời gian lên, cũng không cứ gọi tỉnh ta. La Tiếu cười đối tới tìm hỏi người hầu nói, một ly cà phê, thêm đường, cảm ơn. Sau đó mới đối em mạ nói, tối hôm qua ngươi ngủ quá muộn, ta liền không có kêu ngươi, lập tức phải làm tân nương tử, nhất định phải bảo trì sung túc giấc ngủ, mới có thể quang thải chiếu nhân. Em mạ nở nụ cười, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Hai người vào nhà ăn, bên trong đã có không ít người, em mạ cho đại gia lẫn nhau làm giới thiệu. La Tiếu cùng đại gia chào hỏi liền nhập tòa. Còn tốt hơn đời chuyên môn học dùng cơm lễ nghi, nếu không thật đúng là không thích hứng như vậy dùng cơm phương thức. Thời gian thực mau liền đến em mạ kết hôn cùng ngày, trừ bỏ Wilson giáo thụ lại đây ngày đó gặp qua Sở Ti Vân, cũng là kết hôn hôm nay mới lại một lần nhìn thấy. Sở Ti Vân đem La Tiếu giới thiệu cho người nhà của hắn, hơn nữa nói đây là hắn cùng em mạ tốt nhất bằng hữu, nàng đến từ Trung Quốc, một cái có rất nhiều mỹ thực, cảnh đẹp quốc gia. Mọi người đều thực nhiệt tình. Cùng La Tiếu cũng thực liêu tới, bọn họ thông qua cùng La Tiếu nói chuyện phiếm, đối Trung Quốc cũng có nồng hậu hứng thú, có người còn tỏ vẻ có thời gian nhất định đi Trung Quốc đi một chút, nhìn xem. Nhìn em mà ăn mặc trắng tinh váy cưới ở phụ thân làm bạn hạ đi hướng Sở Ti Vân, La Tiếu thế bọn họ cảm thấy cao hứng, thiệt tình chúc phúc bọn họ. Nhìn bọn họ trao đổi nhẫn, có người ồn ào nói, hôn một cái, hôn một cái. Em mạ có chút thẹn thùng, sờ ti vần ở mọi người ồn ào trong tiếng, chủ động phùng em mạ mặt hôn đi xuống, hiện tại một mảnh sôi trào. La Tiếu không nghĩ tới sẽ ở em mạ cùng sờ ti vần hôn lễ hiện trường gặp phải Vưu Sát Phu, hắn nhiệt tình mời La Tiếu ngày mai về đến nhà làm khách, vừa lúc ngày mai trong nhà có một hồi yến hội. Nghĩ chính mình đính vé máy bay là 3 ngày sau, vì thế gật đầu đồng ý. Tiệc cưới kết thúc thời điểm, La Tiếu liền em mạ người nhà nói chính mình còn có việc, liền không cùng nhau hồi chủ trạch, cảm ơn bọn họ mấy ngày nay nhiệt tình chiêu đãi, hoan nghênh bọn họ có thời gian đến Trung Quốc. Hàn huyên qua đi, cự tuyệt bọn họ phái xe, La Tiếu lúc này mới rời đi. Nàng thật vất vả tới một lần New York, đương nhiên muốn đi nhất phẩm hải ngoại tổng bộ nhìn xem. Không có trước tiên chào hỏi, kêu taxi liền trực tiếp đi qua. Chương 1482 các ngươi làm như vậy hảo sao? Đến địa phương sau, vốn định trực tiếp đi vào, bị trước đài ngăn cản xuống dưới, La Tiếu lấy ra trước tiên từ không gian lấy ra một trường công tác chứng minh. Kia trước đài trừng lớn mắt, ngài là La Tổng. La Tiếu khẽ gật đầu, trở về công tác đi, không cần thông chi trong công ty người, ta tưởng tùy ý nhìn xem. Trước đài tức khắc minh bạch, vì thế gật đầu, hảo, La Tổng thỉnh. Chờ La Tiếu rời đi sau, trước đài lúc này mới trở về chính mình vị trí, La Tổng đây là tưởng đột kích kiểm tra đại gia công tác sao. La Tiếu không có trực tiếp đến văn phòng, mà là ở lầu 2 các bộ môn dạo qua một vòng, nhìn đến các bộ môn đều đâu vào đấy, mọi người đều ở nghiêm túc công tác, rất là vừa lòng. Lúc này mới lên lầu tới rồi văn phòng, tiểu trong phòng hội nghị có người đang ở mở họp, La Tiếu không có quấy rầy trực tiếp vào chính mình văn phòng. Từ chính mình rời đi bổ tờn về nước sau, Tiểu Hoa liền mang theo mãi mãi dọn tới rồi New York, ở tại ly nhất phẩm hải ngoại tổng bộ không xa địa phương. Ngụy Quân hiện tại cũng mang theo Hạ Sơn Mai cùng Ngụy Thiên Hữu tới rồi New York sinh hoạt, hơn nữa ở nhất phẩm phụ cận bàn một nhà cửa hàng, khai một nhà đồ ăn Trung Quốc quán, nghe nói sinh ý cũng không tệ lắm. Ngụy Thiên Hữu hiện tại thân thể cũng hoàn toàn hảo lên, hiện tại đang ở bên này đọc sách, nhập học thời điểm vẫn là chính mình làm em mạ cấp bang nội. Chính mình văn phòng thoạt nhìn vẫn luôn đều có người quét tước, phi thường sạch sẽ. La Tiếu mới vừa đi vào, liền có người đi đến, khách nhân, nơi này không thể tùy tiện vào tới, còn thỉnh ngài rời bước tiếp khách gian. La Tiếu xoay người nhìn trước mắt Hoa Kiều nữ hài, ngươi hảo, phiền toái hỏi hạ các ngươi Kiều Tổng hội nghị còn muốn bao lâu thời gian mới kết thúc. Kia nữ hài rất có lễ phép, cụ thể thời gian không rõ ràng lắm, bất quá ngài nếu là sốt ruột, ta có thể thông báo một tiếng, còn thỉnh ngài tùy ta đến tiếp khách gian. La Tiếu nở nụ cười, ta liền ở chỗ này chờ hắn liền hảo, phiền toái giúp ta tới một ly cà phê, cảm ơn. Nữ hài tử có chút bất đắc dĩ, khách nhân, còn thỉnh ngài có thể lý giải cũng phối hợp, nơi này là chúng ta La Tổng văn phòng, người ngoài không được tiến vào, còn thỉnh ngài đến tiếp khách gian chờ hạ Kiều Tổng. La Tiếu cười đem công tác chứng minh mang hảo, cái này có thể sao? Kia Hoa Kiều nữ hài xem qua sau, ngài chính là La Tổng. La Tiếu gật đầu, một ly cà phê, thêm đường, cảm ơn. Ta là lầu 2 làm công khu nhân viên tiếp tân lì xạ, vừa rồi mạo phạm. La Tiếu cười nhìn trước mắt nữ hải, không có việc gì, là ta chính mình không có nói rõ ràng thân phận. Lì xạ mở miệng nói, ngài chờ một lát, cà phê lập tức liền tới. Lì xạ đầu tiên là cấp La Tiếu tặng cà phê tiến vào, La Tổng, ngài cà phê, Tiểu Tổng lập tức liền tới đây. Nói xong rời khỏi văn phòng. Không bao lâu, Tiểu Hoa cùng Ngụy Quân cùng nhau đi đến, Tiểu Hoa trên mặt tất cả đều là kinh hỉ, khi nào đến, cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, cũng hảo đi tiếp ngươi. La Tiếu cười nói, ta tới tham gia em mạ cùng sở ti vần hôn lễ, lại đây, đương nhiên muốn đến xem các ngươi. Ngụy Quân lúc này nói, lần trước trời phù hộ đi học sự tình còn may mà em mạ, phải biết rằng nàng kết hôn, nhất định đến sao lưu đại lễ. Tiểu Hoa cười nói, xã hội thượng lưu hôn lễ, không có thể mời, là vào không được. La Tiếu nhìn về phía Ngụy Quân, người này tỉnh, ta sẽ còn nàng, ngươi không cần để ở trong lòng. Lại nói nàng cũng chỉ là một câu sự. Tiểu Hoa ngồi xuống, Lì Xạ tiến vào cho hắn cùng Ngụy Quân tặng nước trà. Tiểu Hoa thuận tiện cùng La Tiếu giới thiệu một chút, đây là Lì Xạ, lầu 2 làm công khu nhân viên tiếp tân. La Tiếu cười nói, vừa rồi nàng đã tự giới thiệu qua. Chờ Lì Xạ lui ra ngoài. Tiểu Hoa nói, 3 năm đều bất quá tới một lần, người ở bên ngoài xem ra, người này đến nhiều tín nhiệm chúng ta, trên thực tế còn không phải bởi vì nào đó người lười. La Tiếu chính uống cà phê, thiếu chút nữa phun. Ngươi liền không thể nói huyền chuyển một chút. Tiểu Hoa hừ một tiếng, ta nói chính là sự thật. La Tiếu nhấc tay đầu hàng nói, hảo đi, ngươi nói rất có đạo lý, ta xác thật là phi thường tín nhiệm các ngươi. Tiểu Hoa mắt trợn trắng, còn tính ngươi có lương tâm, tham gia thành hôn lễ còn biết đến xem chúng ta. La Tiếu chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta cảm thấy ngươi không thể quang đem tâm tư dùng ở công tác thượng, Tiểu nãi nãi không có thúc giục hôn sao? Nay không đề cập tới còn hảo, nhắc tới Kiều Hoa liền bắt đầu tố khổ, hiện tại tan tầm cũng không dám về nhà, ta nãi nãi hiện tại cũng chỉ có một cái yêu cầu, chạy nhanh kết hôn sinh con, nàng muốn ôm chắc trai. La Tiếu nhìn bộ dáng của hắn, không phúc hậu nở nụ cười. Một bên Ngụy Quân cũng đi theo gật đầu phụ họa. Tiểu Hoa nhìn hai cái tổn hữu, chúng ta còn có thể hay không chỗ, ta như thế nào sẽ có các ngươi như vậy không phúc hậu bằng hữu. La Tiếu nói, Tiểu nãi nãi nói cũng không sai a, ngươi đều bao lớn rồi số tuổi. Ngụy Quân ho nhẹ một tiếng, nhà ta nhị bảo mã, bị em đút, thượng liền phải sinh ra, ngươi xác thật nên nỗ lực hơn. Sau đó hai cái tổn hữu nhìn Tiểu Hoa biểu tình, đồng thời nở nụ cười. Tiểu Hoa một bộ bị thương biểu tình, các ngươi làm như vậy hảo sao? Chương 1483 liền chờ ngươi những lời này đâu. Hai người lúc này mới ngừng cười, nói lên chính sự. La Tiếu tuy rằng 3 năm chưa từng có tới, nhưng ngày thường có việc đều sẽ trong điện thoại câu thông, cho nên bên này cơ bản tình huống nàng là biết đến, tứ ca kế toán văn phòng mỗi năm đều sẽ phái người lại đây tra chứng, đây là bọn họ trước đó thiêm tốt hợp đồng liền có điều khoản. Cho nên cũng không có gì không biết xấu hổ ngượng ngùng thành phần, hoặc là bọn họ sẽ cảm thấy La Tiếu không tín nhiệm bọn họ, không có, đều cảm thấy như vậy khá tốt. Hiện tại Mỹ quốc 2/3 châu đều có nhất phẩm căn cứ, Cẩm Viên cũng ở này đó địa phương bén dê nảy mầm, đồng thời tiệm lẩu cũng cùng khai lên, sinh ý đều cũng không tệ lắm. Tiểu Hoa lấy ra một phần báo biểu làm La Tiếu xem, La Tiếu xem xong nở nụ cười, chiếu như vậy tốc độ, chúng ta có phải hay không có thể suy xét hướng Bắc Mỹ mặt khác quốc gia hoặc là châu Âu phát triển. Tiểu Hoa chỉ Ngụy Quân, chúng ta cũng có loại suy nghĩ này, cho nên Ngụy Quân đã học một đoạn thời gian tiếng Pháp, ta cũng ở học tiếng Ý. Ngụy Quân học tiếng Pháp đã có một đoạn thời gian, không có cách nào, muốn cùng khi đều tiến phải làm chính mình càng thêm phong phú, muốn có càng tốt phát triển, ngôn ngữ chính là thông quan bí tịch. La Tiếu cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên, thật là vất vả các ngươi. Tiểu Hoa cho chính mình đổ một chén nước, vất vả là hẳn là, đến lúc đó nhiều cho chúng ta một ít thực chất khen thưởng liền hảo. La Tiếu nở nụ cười, cần thiết. Tiểu Hoa bưng lên trên bàn trà, liền chờ ngươi những lời này đâu. La Tiếu thu cười, trịnh trọng nói, đây là cần thiết. Về sau chúng ta cũng cải cách một chút, cổ phần ấn hai bộ phận tới tính, một bộ phận ấn bỏ vốn tỷ lệ, một bộ ấn quản lý tỷ lệ, như vậy các ngươi làm cũng có lực. Tiểu Hoa duỗi tay chụp một chút cái bàn, chú ý, liền thích ngươi tính tình này. Ngụy Quân không có phát biểu ý kiến, đối với hắn tới nói, thật là không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày, cho nên hắn phi thường quý trọng La Tiếu cho hắn cơ hội, vì có thể đuổi kịp La Tiếu cùng Tiểu Hoa nện bước, vẫn luôn ở nỗ lực học tập càng nhiều đồ vật, phong phú chính mình. Công ty này 3 năm phát triển xuống dưới, một đại bộ phận người biết có La Tổng như vậy cá nhân, nhưng là đều không có gặp qua. Vì thế buổi chiều ở phòng họp an bài một cái ngắn ngủi gặp mặt sẽ, La Tiếu cũng đơn giản cùng đại gia hàn huyên vài câu. Buổi tối, công ty an bài tiệc rượu, xem như vì La Tiếu đón gió. Trong công ty người chỉ có mấy cái lao công nhân là gặp qua La Tiếu, bất quá bọn họ cũng không sẽ trong lén lút nói này đó, cho nên đương mọi người xem đến nhà mình đại bột lại là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, đều có điểm không thể tin được. Buổi tối tiệc rượu, La Tiếu còn ngẫu hứng đàn tấu một khúc, làm tiệc rượu đạt tới cao trào, làm công nhân nhóm bội phục không thôi. La Tiếu không có ngốc đến tiệc rượu kết thúc, thật sự là nàng không thắng rượu lực, cùng đại gia chào hỏi qua sau đi trước rời đi. Không có làm Kiều Hoa cùng Ngụy Quân đi đưa chính mình, đến dưới lầu cáo biệt sau thượng đưa nàng xe, liền làm cho bọn họ lên rồi, rốt cuộc tiệc rượu còn không có kết thúc, công ty lãnh đạo đều rời đi cũng không tốt lắm. Tài xế trực tiếp đem La Tiếu đưa đến New York nàng chính mình phòng ở. Bên này mỗi hai chu đều sẽ có người lại đây quét tước một lần, hôm nay còn cố ý thông chi quét tước quá, cho nên trực tiếp vào ở liền có thể. Tắm xong, biên uống trà, biên cấp Lục Nghị Thần bắt thông điện thoại, uy, thần ca, tưởng ta không. Lục Nghị Thần đã sớm đang đợi nàng điện thoại, ngươi nói đi. La Tiếu cố ý chơi xấu, ta nói cái gì? Lục Nghị Thần ho nhẹ một tiếng, hôm nay gọi điện thoại thời gian chính là chậm lại 15 phút. La Tiếu làm lúc nói, ta mới vừa về đến nhà tắm xong. Liền cho ngươi gọi điện thoại, ngươi còn dám ngại vãn. Lục Nghị Thần đỡ chán, ta này không phải đến thời gian tiếp không đến ngươi điện thoại, có chút lo lắng sao, không phải ngươi tưởng như vậy. La Tiếu trực tiếp nằm đến trên sofa, buổi tối công ty cấp làm cái tiệc rượu, ta uống ít một chút, trên người lây dính một ít mùi rượu, ta liền đi trước tắm rửa, nghị thực mau liền ra tới, cho nên liền trưởng. Lục Nghị Thần vừa nghe uống rượu, không uống nhiều đi, liền không thể làm ta yên tâm chút. La Tiếu nở nụ cười, yên tâm đi, ta không uống nhiều. Chỉ là ý tứ một chút, hơn nữa ta còn lấy không thắng rượu lực vì từ sớm liền triệt, ta thông minh không? Chương 1484 đây là tưởng trở về lại cho ta tính tổng nợ tiết tấu. Lục Nghị Thần nghe xong cũng không biết nói nàng cái gì hảo, ngươi vốn dĩ liền không thắng rượu lực, còn thông minh, hành, tạm thời tính ngươi thông minh đi. Vốn dĩ tưởng phê nàng hai câu, nhưng lại sợ tiểu nữ nhân nghe xong không cao hứng, này cách xa vạn dặm, muốn thật sinh khí, chính mình tưởng hống cũng chưa chiêu, đám người trở về lại tính toán sổ sách. La Tiếu nở nụ cười, ngươi thật đúng là sẽ nói, còn tạm thời tính ta thông minh, đây là tưởng trở về lại cho ta tính tổng nợ tiết tâu a. Lục Nghị Thần khỏe miệng tiểu lên, xem ra là không có uống nhiều, này đều có thể nghĩ đến. La Tiếu ngạo kiều nói, đó là, ta chính là lục cục lớn lên tiểu yêu tinh. Lục Nghị Thần nghe xong lời này, nhìn thoáng qua văn phòng bên ngoài, ta hiện tại chính là ở văn phòng, tùy thời đều có người tiến vào, ngươi nói chuyện nhưng kiềm chế điểm. La Tiếu nở nụ cười, như thế nào, là sợ chính mình chịu không nổi đi, hành, ngươi không thích nghe, ta đây không nói. Lục Nghị Thần trong lòng ngứa, khá vậy không thể cổ vũ nàng nói này đó càn rỡ nói. Ngày thường, La Tiếu kỳ thật rất ít nói như vậy, khả năng hôm nay uống xong rượu duyên cớ, cho nên nói chuyện lớn mật không ít, cũng biết hai người cách xa vạn dặm, liền tính khơi mào chiến hỏa, hắn cũng bắt được không đến nàng. Lục Nghị Thần nhỏ giọng nói, ngươi cái tiểu phôi đảng, cố ý đi, đây là cảm thấy cách xa trùng dương, ta không thể lập tức bắt được ngươi đúng không? Hảo, không đùa ngươi, đừng một hồi thật sự xấu mặt, ngươi hảo hảo công tác đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Thật là cái tiểu yêu tinh, chờ trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi, vé máy bay đính không có. Định rồi, hậu thiên trở về. Hảo, hai ngày này chiếu cố hảo tự mình, không có việc gì nhiều cho ta tới mấy thông điện thoại, ta di động sẽ vẫn luôn tại bên người. Đã biết, ta muốn treo, túi chảo. La Tiếu cắt đứt điện thoại, đứng dậy đem đầu tóc sửa sang lại hảo, liền trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi. Bên kia Lục Nghị Thần còn lại là nhìn chằm chằm vào di động, nghĩ chính mình sự tình. Đúng lúc này Khâu Quang Minh đi đến, đây là làm sao vậy, là đang đợi điện thoại, vẫn là mới vừa treo điện thoại, tẩu tử lúc này mới đi rồi mấy ngày, ngươi này liền cả ngày ngóng trông di động vang lên. Lục Nghị Thần cho hắn một cái mắt lạnh, là ngươi, ngươi cũng như vậy, đừng đứng nói chuyện không eo đau. Khâu Quang Minh cho chính mình đổ một chén nước, nhưng đừng lấy ta và ngươi so, ta tức phụ nhưng không có cái kia gan, đừng nói một người xuất ngoại, sợ là làm nàng một người ra kinh đô không dám. Lục Nghị Thần lắc đầu nói, ta nhưng thật ra tình nguyện làm nàng thủ ta, tình như vậy canh cánh trong lòng. Khâu Quang Minh nở nụ cười, được rồi, đừng ở chỗ này khoe ra ngươi cùng tẩu tử cảm tình, ta cùng ta tức phụ cũng không kém. Lúc này cửa lại tiến vào mấy người, trực tiếp đều nở nụ cười. Mọi người đều tìm địa phương ngồi xuống, mới bắt đầu nói chuyện chính sự. La Tiếu một giấc ngủ dậy, chạy nhanh lấy qua di động cấp trong nhà bắt điện thoại, cái này điểm bọn nhỏ hẳn là ở nhà. Bên kia điện thoại vang lên một tiếng, liền có người tiếp lên, uy, mụ mụ, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu ngồi dậy, dựa ngồi ở trên giường, đính ngày mai vé máy bay, hậu thiên các ngươi là có thể nhìn đến mụ mụ. Tiểu Diệp Tử đoạt lời nói, mụ mụ, ta tưởng ngươi. La Tiếu chạy nhanh trả lời, mụ mụ biết, mụ mụ cũng tưởng các ngươi, cho nên trước tiên đính hảo ngày mai trở về vé máy bay, một hồi mụ mụ đi ra ngoài dạo một dạo, cho các ngươi tuyển một ít lễ vật. Cùng bọn nhỏ chính trò chuyện nghe được có người ấn chuông cửa, La Tiếu lúc này mới cùng bọn nhỏ cắt đứt điện thoại, bộ một kiện quần áo đi mở cửa. Kết quả, ngoài cửa đứng chính là Hạ Sơn Mai, trên tay còn cầm không ít ăn ngon, tẩu tử, ta có phải hay không tới quá sớm, thật sự là quá nghĩ tới tới xem ngươi. La Tiếu cười nói, mau tiến vào, ngươi tới không còn sớm, là ta khởi trưởng, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi thu thập một chút chính mình. La Tiếu lại lần nữa xuống lầu thời điểm, Hạ Sơn Mai đã dọn xong các màu ăn và thực, tẩu tử, này đó đều là ta chính mình làm, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. La Tiếu có chút bị cảm động tới rồi, ngươi làm nhiều như vậy, đến vài giờ phải lên vội chăng a? Hạ Sơn Mai nở nụ cười, không dùng được bao lâu thời gian, lại nói ta cũng liền điểm này trường hạng, nếu không phải tẩu tử chúng ta cũng quá không thượng hiện tại nhật tử, ta cùng Ngụy Quân thật sự thực cảm kích tẩu tử, cho nên đây là tâm ý của ta. Chứ 1485 không có ngươi như vậy, vui sướng khi người gặp họa đúng không? Hạ Sơn Mai cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, nàng khai đồ ăn Trung Quốc quán ly không được người. Cho nên ngồi một hồi, xem La Tiếu ăn xong, liền thu thập đồ vật rời đi, còn nói làm La Tiếu có thời gian đi quán ăn ăn cơm. Nàng đồ ăn Trung Quốc quán cách nơi này không phải quá xa, La Tiếu cười đem người đưa đến cửa, buổi tối trở về nếu là sớm, nhất định qua đi nhìn xem. Hạ Sơn Mai rời đi sau, La Tiếu thu thập một chút cũng ra cửa. Mới ra môn liền nhận được em mạ điện thoại, La, chúng ta không thể cùng ngươi cùng nhau bay, sở ti vần bên này lâm thời có công tác, chúng ta tuần trăng mật lữ hành đến đời sau. La Tiếu an ủi nói, kia thật đáng tiếc, bất quá không quan hệ, chờ hắn đem công tác hoàn thành, các ngươi còn có thể chơi yên tâm chút, nếu không mới đến Trung Quốc đã bị kêu đỉnh đường về càng không tốt. Em mạ suy nghĩ một chút, ngươi nói cũng đúng, chỉ là không thể cùng ngươi cùng nhau đi, thật sự hảo không vui. La Tiếu nở nụ cười, đến lúc đó, ta đến sân bay tiếp ngươi. Em mà nghe xong La Tiếu trấn an trong lòng thoải mái không ít, vậy được rồi, dù sao Trung Quốc ta là nhất định phải đi, ta muốn đi xem La ngươi sinh hoạt địa phương, an biến ngươi nói mỹ thực, nhìn xem ngươi nói cảnh đẹp. Còn có quan trọng nhất, ta tưởng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, còn có Tam Bảo Thai. Bởi vì hôm nay em mà cùng Sở Ti Vân bên kia còn có chuyện, không thể bồi nàng đi dạo phố, vốn dĩ tưởng phái xe lại đây, bị La Tiếu cự tuyệt. Một người đi ra ra môn, nhìn đến nhất phẩm phái lại đây xe. Mới vừa đi vài bước, liền nhận được Tiểu Hoa điện thoại, xe phái đi qua, ngươi ra cửa là có thể nhìn đến. La Tiếu nghĩ này Tiểu Hoa thật đúng là cẩn thận, tốt, ta đã thấy được, cảm ơn. Tiểu Hoa trêu ghẹo nói, ngươi nhưng đừng làm ta sợ, ngươi là nhất phẩm lão đại, phục vụ ngươi còn không phải hẳn là. La Tiếu cười hỏi, tối hôm qua vài giờ mới trở về. Tiểu Hoa vừa nghe lời này, khởi sướng bức tức, đừng nói nữa, thiếu chút nữa bị người ngoa thượng, nếu không phải Ngụy Quân kịp thời đổi tới, ta liền thiếu chút nữa bị người kéo đi làm áp trại tân lang. La Tiếu tới hứng thú, nói nhanh lên, tình huống như thế nào? Tiểu Hoa lúc này mới đem tối hôm qua sự tình nói một lần. Nguyên lai tiễn đi La Tiếu, hắn cùng Ngụy Quân hai người liền trở về tiệc rượu hiện trường, nghĩ khó được có này thả lỏng thời gian, cùng công nhân nhóm trẻ chén một phen, có thể là chỉ lo uống rượu, không có ăn cái gì đồ vật, dạ dày có chút khó chịu, liền thượng một chuyến toilet. Kết quả, còn chọc phải phiền toái, phòng vệ sinh ra tới một nữ nhân, khóc trang đều hoa, hắn chính là tò mò nhìn nhiều liếc mắt một cái, nữ nhân này thế nhưng lôi kéo hắn không chịu buông tay, còn hỏi hắn vì cái gì như vậy đối hắn. Lúc ấy, chính mình lập tức liền ốc. Nhưng này nữ vẫn luôn không buông tay, còn la to, lập tức đưa tới không ít vây xem người, rằng có không giới khi, còn hảo Ngụy Quân đuổi lại đây, thuyết minh Tiểu Hoa thân phận. Đúng lúc này nữ hài người nhà cũng đuổi lại đây, chạy nhanh xin lỗi, liền khuyên mang hống mới làm người buông lỏng ra bắt lấy ống tay áo của hắn tay. La Tiếu nghe xong ha ha ha nở nụ cười, ngươi đều là lớn tuổi thừa nam, như thế nào không thuận nước đẩy thuyền, như vậy không phải vừa lúc hoàn thành kiểu nãi nãi tâm nguyện. Được rồi a, không có ngươi như vậy, vui sướng khi người gặp họa đúng không? La Tiếu chạy nhanh nói sang chuyện khác, ta hôm nay muốn đi dạo phố, cấp bọn nhỏ tuyển lễ vật, ngươi liền một người dư vị đi, ta trước treo. Treo điện thoại, nghĩ đến Tiểu Hoa nói cái kia lời nói mặt, không cấm nở nụ cười. Đến địa phương sau, cấp bọn nhỏ tuyển phần lớn là học tập đồ dùng cùng thể dục đồ dùng, cấp người trong nhà mang phần lớn là quần áo, nước hoa, nghỉ giữa trưa muốn đi view sắt nhà chồng, nhanh hơn tốc độ. Ra tới sau, làm tài xế đưa nàng đi làm cái tóc, sau đó thay mấy ngày hôm trước cùng ẻm mạ cùng nhau đi dạo phố mua lễ phục, bên ngoài chồng lên trường khoản áo khoác, lúc này mới hướng view sắt nhà chồng đi. Mau đến thời điểm, nhận được view sắt phu điện thoại, uy, là, ở nơi nào, muốn hay không ta phái xe qua đi tiếp ngươi? Không cần. Ta lập tức liền đến. Kêu hành, chúng ta một hồi thấy. Xe dừng lại, liền nhìn đến Vu Sát Phu đứng ở cổng lớn, nhìn đến nàng xuống xe, lập tức chiều nàng đi tới, là, hoan nghênh ngươi tới tham gia yến hội. Là ta nên cảm ơn ngươi mời. Dọc theo đường đi thật nhiều khách khứa đều ở đánh giá La Tiếu, Vu Sát Phu cấp người nhà giới thiệu La Tiếu, còn cấp La Tiếu giới thiệu một ít quan phương nhân sĩ cùng thương giới đại lao. Không nghĩ tới ở chỗ này không chỉ có ẻm mạ cùng Sở Ti Vân gia tộc người. Còn đụng phải Emily cha mẹ, nhưng thật ra trong lúc nhất thời La Tiếu bên người vây quanh không ít người. La Tiếu mỹ ngữ giảng hảo, cùng đại gia nói chuyện với nhau lên rất là lưu sướng, mặc kệ người khác nói cái gì, hỏi đến nàng khi, đều có thể đối đáp một, nhị, hơn nữa nói chuyện rất là dí dỏm hài hước, đã chịu đại gia hoan nghênh. Một hồi yến hội xuống dưới, ở View Sát Phu cố ý an bài hạ, nhưng thật ra nhận thức không ít người, còn giao cho vài vị hợp ý bằng hữu, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Lúc gần đi nàng còn tặng một bộ chính mình theo thừa cấp View Sát Phu mẫu thân, cảm tạ bọn họ nhiệt tình chiêu đãi. Từ View Sát Phu nơi này rời đi, cũng không có trực tiếp về nhà, mà là lại đi mua sắm đại lượng các màu chocolate cùng kẹo, còn có các màu bánh kem cùng điểm tâm ngọt, đính lượng đại, làm cho bọn họ đưa đến trong nhà. Cuối cùng đi mua một ít thực phẩm chức năng, lúc này mới làm tài xế dẹp đường hồi phủ. Nàng về đến nhà khi, đưa hóa người cũng tới rồi, trực tiếp làm cho bọn họ dọn tiến trong nhà, đám người đi rồi. Để lại một chút bên ngoài trang dạng, mặt khác toàn bộ thu vào không gian. Nhìn hạ thời gian, lên lầu tắm rửa thay đổi quần áo, đem muốn mang về quốc đồ vật sửa sang lại hảo, lúc này mới ra cửa, hướng Hạ Sơn Mai khai đồ ăn Trung Quốc quán đi đến. Lúc này cũng mau đến cơm điểm, bên trong đã có không ít khách nhân. Nàng đi trong tiệm, không có kinh động Hạ Sơn Mai, chỉ là tìm cái góc, điểm hai cái đồ ăn, muốn một phần cơm, lẳng lặng ăn lên. Chương 1486 mặc cho xử trí. Nhìn sinh ý còn xem như rực rỡ đồ ăn Trung Quốc quán, nghe cách đó không xa Hạ Sơn Mai dùng sứt xẻo mị ngữ cùng khách nhân chào hỏi, La Tiếu trên mặt tràn đầy ý cười, xem ra thích ứng cũng không tệ lắm. Thừa dịp Hạ Sơn Mai đến sau bếp thời gian, La Tiếu qua đi tính tiền. Thu hảo tìm linh sau, Hạ Sơn Mai vừa lúc cũng thấy được nàng, tẩu tử, lại đây. Này quán ăn bị ngươi kinh doanh khá tốt, hơn nữa ngươi hiện tại cũng cùng khách nhân giao lưu, này tiến bộ cũng không nhỏ. Tẩu tử, ngươi cũng đừng khen ta, ta lúc này mới đến nào, chủ yếu là nghe nhiều, giống như cũng khai điểm thiếu, giao lưu còn hành, chính là nói quá khó nghe. Nay liền đã thực không tồi, xem ngươi ở bên này thích đứng sinh hoạt, ta cũng liền an tâm rồi. Ta cùng Ngụy Quân thương lượng hảo, tạm thời không suy xét về nước, một là chúng ta cũng ở bên này còn tính thích đứng, nhị là ta không nghĩ trở về đối mặt trong nhà người cùng sự, ta sợ ta sẽ nhịn không được cùng bọn họ khai xé. Khoảng thời gian trước, Ngụy Quân cung cấp trong nhà treo điện thoại, tưởng tiếp hắn cha mẹ lại đây trụ đoạn nhật tử, trong nhà hiện tại còn không có bồi thường lời nói, bất quá chúng ta mỗi tháng đều có hướng ra hối dưỡng lao tiền. La Tiếu cũng biết có chút đau xót không phải một chốc một lát là có thể qua đi, duỗi tay vô vô Hạ Sơn Mai bả vai, một đời người thực ngắn ngủi, hài lòng mà làm đi, đừng ủy khuất chính mình liền hảo. Hạ Sơn Mai kỳ thật rất sợ người khác không hiểu nàng, nghe La Tiếu nói như vậy, trong lòng một trận cảm kích, cảm ơn ngươi, tẩu tử. La Tiếu cười nói, không cần cảm tạ, mọi nhà đều gặp nạn niệm kinh, có thể lý giải. Hai người lại nói một hồi, La Tiếu lúc này mới nói, hiện tại cũng bắt đầu thượng khách, ngươi vội đi. Ta liền không quấy rầy ngươi, ta còn muốn trở về thu thập một chút, ngày mai về nước. Hạ Sơn Mai không tha đem người tặng đi ra ngoài, tẩu tử, tài kiến. La Tiếu xua tay, cười nói, mau trở về vội đi. Ngày hôm sau, Ngụy Quân cùng Hạ Sơn Mai mang theo Ngụy Thiên Hữu sớm liền tới đây, một là cho La Tiếu đưa bữa sáng, nhị là lại đây tiễn đưa. La Tiếu nhìn thấy Ngụy Thiên Hữu thời điểm, trực tiếp cấp tắc một cái bao lì xì, thu, không có cho ngươi mang lễ vật, thích cái gì chính mình đi tuyển. Bởi vì ta biết ngươi hôm nay muốn lại đây, cố ý chuẩn bị bao lì xì, không thể chối từ. Ngụy Thiên Hữu còn nhớ rõ La Tiếu, cười hỏi, bá mẫu, tiểu muội muội cùng tiểu đệ đệ nhóm có khỏe không? La Tiếu vuốt Ngụy Thiên Hữu đầu, bọn họ khá tốt, ngươi có thời gian có thể theo chân bọn họ thông điện thoại. Ngụy Thiên Hữu cười gật đầu, hảo, cùng bọn họ nói ta còn nhớ bọn họ đâu. La Tiếu nhìn hiện tại hoạt bát không ít hài tử, hảo, ta sẽ cùng bọn họ nói, cũng sẽ đem nhà ngươi số điện thoại cho bọn hắn. Làm cho bọn họ có thời gian cho ngươi gọi điện thoại, còn có thể giúp bọn hắn luyện hạ khẩu ngữ. Ngụy Thiên Hữu vừa nghe còn có thể có như vậy tác dụng, cao hứng nói, hảo. Hai cái dương hành lý, là dùng để giả vờ giả vịt, đại đa số đồ vật đều bị nàng thu được trong không gian. La Tiểu ăn qua cơm sáng, chuẩn bị ra cửa khi, em mạ cùng Sở Ti Vân cũng tới rồi cửa nhà, Nga, Thiên Nột, La, may mắn đuổi kịp. Sau đó từ ô tô cốp xe đưa ra một cái dương hành lý. Đây là ta cấp bọn nhỏ chuẩn bị lễ vật, chúng ta quá khứ thời gian còn định không xuống dưới, ngươi mang cho bọn họ đi. La Tiếu có chút ngượng ngùng nói, cho các ngươi tiêu pha. Em mạ cười ôm lên La Tiếu bả vai, chúng ta là bạn tốt, nói lời này liền khách khí. La Tiếu chỉ phải trả lời, hành, ta đây liền thế bọn họ cảm ơn các ngươi. Em mạ cùng Sở Ti Vân, còn có Kiều Hoa cùng Ngụy Quân vẫn luôn đem La Tiếu đưa đến sân bay, đổi đăng ký bài, làm hành lý gửi vận chuyển, nhìn nàng qua an kiểm. Lúc này mới phất tay cáo biệt rời đi. La Tiếu đăng ký trước cấp Lục Nghị Thần gọi điện thoại, thần ca, ta đến sân bay. Hảo, ngày mai đến sân bay đi tiếp ngươi. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đang đợi ta điện thoại? Ngươi nói đi. La Tiếu nở nụ cười, khẳng định là, ai làm ta là ngươi tiểu yêu tinh đâu. Lục Nghị Thần khỏe miệng vẫn luôn ngậm cười, chờ ngươi an toàn rơi xuống đất, trở về lại thu thập ngươi. La Tiếu nhìn bên ngoài sân bay thượng phi cơ, hảo, mặc cho xử trí. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đều nở nụ cười. Cắt đứt điện thoại, tìm địa phương ngồi xuống, sau đó lấy ra một quyển sách nhìn lên. Mãi cho đến quảng bá vang lên, mới thu hồi thư đứng lên, chuẩn bị đăng ký. Chương 1487 cơ thượng nguy cơ. Một đường thực thuận lợi đến San Francisco xong xuôi chuyển cơ thủ tục, lại lần nữa đăng ký. Chỉ là lúc này đây phi cơ cất cánh sau không bao lâu, La Tiếu liền phát hiện không thích hợp, nàng phát hiện trên phi cơ có người vẫn luôn ở đánh tiếng lóng. Trong lòng không khỏi cả kinh, không phải là nàng tưởng như vậy đi. La Tiếu làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, quan sát nửa ngày sau, phát hiện này chuyến bay từ ít có 6 cái dị thường người. Nàng vẫn luôn ở tự hỏi, muốn những người này thật muốn làm cái gì, trên tay dù sao cũng phải có võ khí đi, nhưng như vậy nghiêm an kiểm, bọn họ là như thế nào dẫn tới. Trừ phi mưu đồ bí mật đã lâu. La Tiếu không biết trên phi cơ còn có hay không bọn họ đồng lõa, không bị chính mình phát hiện. Cũng không biết đội bay nhân viên có hay không bọn họ đồng lõa, hiện tại cũng không biết có nên hay không tìm đội bay nhân viên phản ứng việc này. Chính mình có không gian, liền tính thực sự có sự, kia chính mình có thể trốn vào không gian, nhưng cơ thượng hành khách đâu? Tư tưởng tại tiến hành kịch liệt đấu tranh, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình căn bản không có khả năng chế phục những người này, hiện tại nàng là thực sự có chút hoảng hốt. Đầu óc cao tốc vận chuyển, nghĩ đến chính mình có khả năng nhất làm được chính là mau chóng tìm được bọn họ phóng võ khí địa phương, ở bọn họ phía trước đưa bọn họ thu hồi tới, nhưng vài thứ kia đến tuột cùng bị bọn họ giấu ở nào. Vài lần hít sâu sau, khiến cho chính mình thoáng bình tĩnh một ít. Nghĩ bọn họ nếu là hành động, trên tay khẳng định đến có võ khí, chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp, nhìn thẳng bọn họ. Đồng thời, nàng cũng quan sát đến vài vị tiếp viên hàng không, nhìn xem các nàng có hay không dị thường. Sau đó dụng ý thức ở trong không gian viết mấy trường tờ giấy nhỏ, chuẩn bị một hồi đưa ra đi, cũng hảo nhắc nhở đội bay nhân viên. Nửa ngày sau, tìm một cơ hội, La Tiếu đem đệ nhất tờ giấy tặng đi ra ngoài, không làm người phát hiện là nàng đưa ra, bởi vì hiện tại không thể xác định những người này hay không có thể tín nhiệm. Lúc sau, lại thừa dịp không bảo đi ngang qua thời điểm cũng đưa ra một trường tờ giấy, còn hảo tự mình vị trí ở lối đi nhỏ chỗ, dễ bề chính mình ra tay, không bị người khác phát hiện. Chỉ là lúc này đây động tác vẫn là bị lối đi nhỏ bên kia, chính mình nghiêng đối diện hành khách phát hiện. Hai người đối diện qua đi, La Tiếu cảm thấy rất có thể người này cũng phát hiện không thích hợp. Quả nhiên, không bao lâu, người nọ cho chính mình làm cái ok thủ thế. La Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền sợ người này cũng cùng những người đó một đám, như vậy chính mình liền quá bị động. Lại bay không sai biệt lắm có hơn 2 giờ, những người đó bắt đầu thường xuyên hướng phòng vệ sinh đi. La Tiếu không biết kia tiếp viên hàng không cùng không lưu giữ không có nhìn đến chính mình đưa ra đi tin tức, liền sợ bọn họ thấy được làm như trò đùa dai, bỏ mặc. Sau đó, tiếp viên hàng không đưa tới bữa tối, dùng quá cơm sau, La Tiếu đứng dậy đi một chuyến phòng vệ sinh, cẩn thận kiểm tra qua đi, quả nhiên phát hiện Miêu Nị, ở thùng rác vách trong thượng tìm được rồi hai thanh tay mộc thương. La Tiếu cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không hoài nghi chính mình, trực tiếp thu vào không gian, sau đó thượng xong vê đút cờ bình phục một chút tâm tình. Mới làm bộ không có việc gì người giống nhau trở lại chính mình chỗ ngồi. Lúc sau, lục tục lại có người thượng quá phòng vệ sinh, nhưng thật ra làm chính mình cũng an tâm không ít. Thẳng đến vào đêm, mọi người đều muốn chuẩn bị nghỉ ngơi, những người này mới bắt đầu hành động. Chỉ là đến phòng vệ sinh lấy võ khí người ra tới sau, có chút đại kinh thất sắc, nhỏ giọng trước mặt một người nói thầm vài câu, người nọ khả năng cũng không nghĩ tới đồ vật sẽ chống rông tin tức hết, phía trước hắn chính là tự mình đi kiểm tra quá, rõ ràng còn ở. Cái này bọn họ có chút tự tin không đủ, nhưng người nọ hiển nhiên không muốn nhận tay. Lúc sau liền thấy người nọ không biết nói gì đó, có hai người trực tiếp đi lên, đem kia vài vị tiếp viên hàng không khống chế được, còn dùng không biết từ nào dẫn tới tiểu đao buộc tiếp viên hàng không, muốn cho bọn họ cùng cabin trò chuyện, làm cho bọn họ mở ra cabin. Trong đó một người nam nhân càng là bắt đầu mạnh mẽ gõ vang cabin môn, cái này chuẩn bị đi vào giấc ngủ các hành khách bị kinh hách tới rồi, có người bắt đầu thét chói tai. Chỉ nghe trên chỗ ngồi có người đứng lên, đều câm miệng cho ta, ai ở phát ra tiếng này dao nhỏ nhưng không có mắt. Những người này tất cả đều là Mỹ quốc lão, La Tiếu không biết bọn họ mục đích là cái gì, nhưng là này một phi cơ người không thể xảy ra chuyện, kia mấy người hiện tại có khiến cho táo bạo, bởi vì giấu đi một thương không có. Bọn họ hiện tại cũng bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi lên. Chương 1488 lấy chính mình an nguy làm trọng. Đúng lúc này, có ba gã bọn họ đồng loa từ trước mặt đi vào khoang thuyền. Bọn họ kêu uy hiếp nói, muốn cho kinh hoàng mọi người an tĩnh lại. Đúng lúc này, La Tiếu cùng nghiêng đối diện vị kia đồng chí đồng thời ra tay, sấn này chưa chuẩn bị, mau, chuẩn, tàn nhẫn, đánh vượng hai cái xấu đồ, chờ đi ở phía trước tên kia xấu đồ phát hiện khi, trực tiếp bị lối đi nhỏ chỗ hai gã người trong nước kết phường gây ẩu. Chuyên hướng trên đầu đánh, không một hồi khiến cho hắn mắt đầy sao sẹn, sau lại bị người bổ mấy quyền sau, cũng trực tiếp hôn mê qua đi. Phía trước dẫn đầu người phát hiện khoang thuyền động tĩnh. Cũng hoàn toàn luôn cuống, bọn họ không có võ khí, tương đương đắn đo không được cabin người. Phía trước vị kia không bảo cũng ra tay, trực tiếp đánh rớt kia hai người trên tay đao, này đó tiếp viên hàng không cũng là chuyên môn chịu quá huấn luyện, cho nên mấy người hôn chiến tới rồi cùng nhau. Lúc này La Tiếu cùng nghiêng đối diện nam nhân cùng nhau hướng khoang thuyền phía trước đi đến, thực mau liền gia nhập hôn chiến, này mấy cái xấu đồ quả nhiên không phải đơn giản, dùng hơn 10 phút, mới ở đại gia cùng nhau nỗ lực hạ đem người chế phục. Ba gã tiếp viên hàng không bất đồng trình độ bị thương, trong đó một người còn thương không nhẹ. Ở đại gia dưới sự trợ giúp, điều vị trí, trực tiếp đem mấy người buộc chặt tới rồi cơ đuôi mấy cái chỗ ngồi thượng, phi cơ rơi xuống đất sau, chờ đợi bọn họ chính là pháp luật chế tài. Khoang thuyền lúc này vang lên quảng bá, là cơ trưởng đại biểu toàn thể đội bay nhân viên cảm tạ các vị hành khách quảng bá. Liên tính là như vậy, các hành khách cũng vẫn là ở vào kinh hoàng chung, có thể là quá mức sợ hãi, đại gia ngược lại đều không có buồn ngủ. Một đám trợn tròn mắt đến hừng đông, ngủ đại khái cũng liền như vậy mấy cái gan lớn, nơi này liền bao gồm La Tiếu. Chờ phi cơ vừa rơi xuống đất, quảng bá lại lần nữa vang lên, làm đại gia phối hợp đội bay nhân viên, ở trên chỗ ngồi tạm thời chờ đợi. Sân bay công an đi lên đem kia 6 gã xấu đồ áp đi rồi, nhân viên y tế đi lên đem bị thương không thừa nhân viên tiếp đi, lúc này mới có người đi lên tổ chức đại gia xuống phi cơ. Chỉ là đại gia bị đưa đò xe trực tiếp đưa đến sân bay đồn công an bên kia ghi lời khai, lục xong sau ký bảo mật hiệp nghị mới làm rời đi. La Tiếu thế mới biết phía trước ngồi ở nàng nghiêng đối diện người kêu Mã Quốc Huy, là một người xuất ngũ quân nhân, bọn họ này mấy người đi nhất vãn, La Tiếu bởi vì còn có kia 2 thanh mục thương sự tình, ra tới nhất vãn. Nàng ở những người đó bị chế phục sau, sấn người chưa chuẩn bị đem đồ vật phóng tới hàng phía trước ghế dựa hạ, đem hết thể công đạo rõ ràng sau lúc này mới ra tới, bất quá bọn họ hành lý đã bị đưa tới, không cần lại đi lấy. Lục Nghị Thần không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, nhưng là chuyến bay rơi xuống đất sau vẫn luôn không thấy lữ khách ra tới, thuyết minh là ra vấn đề lớn, ngày mùa đông cấp hắn lăng là ra một tiếng hãn. Đương nhìn đến La Tiếu trong ngáy mắt, đem người trực tiếp ôm vào trong ngực, có phải hay không ra chuyện gì? La Tiếu gật gật đầu, không có việc gì, chúng ta về trước ra đi. Lục Nghị Thần vừa nghe liền biết, khẳng định là không thể nói, chỉ có thể hỏi, có hay không bị thương. La Tiếu lắc đầu, yên tâm đi, một chút việc không có. Lục Nghị Thần một tay đẩy hành lý, một tay lôi kéo La Tiếu, về sau, nếu là không có trọng đại sự tình, không được lại xuất ngoại, thật là lo lắng chết ta. La Tiếu nở nụ cười, ta chính là có bảo mệnh phù, ngươi quên mất. Lục Nghị Thần có chút nghĩ mà sợ nói, liền sợ ngươi có nó mới có thể thể hiện. Mãi cho đến xa tiền, mới không thể không bắt tay bung ra, đem hành lý phóng hảo, đem người nhét vào trong xe, sau đó lái xe nhanh chóng rời đi sân bay. Chờ khai một đoạn, tìm an toàn địa phương đem xe ngừng lại, Lục Nghị Thần lòng còn sợ hãi đem người ôm lấy, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải lấy chính mình an nguy làm trọng, đáp ứng ta. La Tiếu biết hắn là nghĩ như thế nào, ta minh bạch, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Chương 1489 khí thẳng đấm giường. Dung Đại Nương nghe được động tinh đón ra tới, nhưng xem như đã trở lại, phi cơ trễ chút. La Tiếu sợ nàng lo lắng, không có nói cơ thượng phát sinh sự tình, không có, ở sân bay làm sự, chỉ hoãn một hồi. Dung Đại gia lúc này cũng đi ra, giúp đỡ tiếp nhận hành lý, mau vào phòng, ngươi Đại Nương cho ngươi chuẩn bị nhiệt mì nước. Dung Đại Nương cười phụ hòa nói, đều có sẵn, phía dưới là được, lập tức là có thể ăn. La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đem chính mình hành lý đưa về hậu viện, dư lại thì tại lưu tại tiền viện phòng khách, tưởng chờ bọn nhỏ trở về lại mở ra. Thu thập hảo tự mình lại đây, Dung Đại Nương mặt cũng ra khỏi nồi, một chén nhiệt mì nước xuống bụng, trên người ấm áp lên. Lúc này mới cùng hai vợ chồng ra nói lên ẻm mạ cùng Sở Ti Vân hôn lễ, còn có Hạ Sơn Mai mẫu tử sự. Mấy cái đang nói chuyện, liền nghe được mấy tiểu tử kia đã trở lại. Tiểu Diệp tử đầu tàu gương mẫu chạy tiến vào, mụ mụ, người rốt cuộc đã trở lại. La Tiếu tiếp được xông tới nhi tử, như vậy tưởng mụ mụ. Tiểu Diệp tử làm lúng nói, kia đương nhiên, chúng ta đều tưởng mụ mụ. La Tiếu đùa với nhi tử, ta nhìn xem nơi nào tưởng. Nói liền duỗi tay ở Tiểu Diệp tử trên người làm quái, đầu hắn lạc, lạc, lạc nở nụ cười. Tiểu Dục cũng vọt đi lên, mụ mụ, ta cũng tưởng ngươi. La Tiếu ngừng tay chung động tác, nhìn theo ở phía sau đại nhi tử, đem người kéo lại đây, cùng nhau kéo vào trong lòng ngực, mụ mụ cũng tưởng các ngươi. Một cái nhi tử hôn một cái. Mụ mụ còn cho các ngươi mang theo lễ vật, có nghĩ xem. Ba cái tiểu gia hỏa đều kêu nghĩ đến, nga, tưởng, tưởng, tưởng. Mở ra dương ra, đầu tiên là lấy ra cấp Dung Đại gia, Dung Đại Nương hai vợ chồng lông dê áo khoác, sau đó là bọn nhỏ quần áo cùng học tập đồ dùng cùng thể dục đồ dùng, cuối cùng là Lục Nghị Thần vải nỉ áo khoác. Một cái khác trong dương tất cả đều là thức ăn, chocolate, kẹo. Ba cái tiểu nhân vẻ mặt vui vẻ ôm học tập đồ dùng đi ăn trí. Theo sau trở về Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng thực thích mụ mụ cấp mang lễ vật, nói quá tạ về phòng nghiên cứu đi. Dùng quá cơm chiều, về phòng rửa mặt qua đi, Lục Nghị Thần mới bắt đầu thu thập người, này một đêm phóng túng kết quả chính là La Tiếu ngủ quên. Hôm nay chính là muốn đi trường học, lập tức liền phải cuối kỳ khảo thí. Chờ nàng thấy rõ trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức khi, khí thẳng đấm giường. Bất chấp trên người đau nhức, chạy nhanh lên thu thập. Lục Nghị Thần bưng chén tiến vào thời điểm, La Tiếu cũng thu thập hảo chính mình. Biết chính mình tối hôm qua có chút càn rỡ, chạy nhanh lấy lòng nói, Tiếu bảo, ta đem cơm sáng cho ngươi đoan lại đây. La Tiếu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là sợ người khác không biết ngươi làm chuyện tốt gì, đúng không? Lục Nghị Thần buông cơm sáng, cười đi tới, yên tâm đi, bọn họ đều ra cửa, sẽ không có người biết đến. La Tiếu khó hiểu nói, sớm như vậy ngươi liền đem bọn nhỏ đi trường học cùng nhà trẻ. Lục Nghị Thần biết nàng hiểu lầm, cơ quan nhà trẻ muốn tham gia thành phố Tết âm lịch tiệc tối, mấy ngày nay đang ở tập luyện tiết mục, bọn họ cũng tham gia, hôm nay bọn họ muốn tới phòng phát sóng đi chẳng, cho nên đi sớm chút. Đến nỗi Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt này chu giá trị chu, cho nên muốn sớm đến trường học. La Tiếu tự giác oan uổng Lục Nghị Thần, đứng lên, từ phía sau ôm Lục Nghị Thần, là ta sai rồi, cho ngươi xin lỗi, nhưng cũng là bởi vì ngươi có sai trước đây, mọi người đều nói từ bỏ, ngươi còn không buông tha. Lục Nghị Thần nghiêng đầu nhìn này tiểu nữ nhân, thật là cái muốn mạng người tiểu yêu tinh, nếu không phải thông cảm ngươi ngồi thời gian lâu như vậy phi cơ, ngươi cho rằng còn có thể làm ngươi có này tinh thần đầu, phía trước ghi sổ. Nói còn đem người kéo lại đây, kéo vào trong lòng ngực, mau ăn cơm sáng, nếu không nên lạnh. La Tiếu xem thời gian là thật sự không còn sớm, mới không có tiếp tục cùng hắn phân cao thấp. Đang ăn cơm mới nhớ tới Lục Nghị Thần phía trước lời nói, Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương cũng ra cửa. Lục Nghị Thần gật đầu, bọn họ đi xem láo hữu, nói là mấy ngày hôm trước té ngã một cái, nằm viện. La Tiếu nghe xong, nhanh hơn ăn cơm động tác, hôm nay đến trường học chính là có rất nhiều sự tình muốn làm. Lục Nghị Thần đưa La Tiếu tới rồi trường học, lúc này mới quay đầu hướng đơn vị đi. Đến đơn vị, trước tiên thông qua đặc thù con đường đã biết ngày hôm qua trên phi cơ đã xảy ra chuyện gì, làm hắn lòng còn sợ hãi nghĩ mà sợ không thôi. Hắn biết, kia vài tên tội phạm liền tính là dẫn độ, kia cũng là trọng tội, ít nhất là 10 năm trở lên, nhưng tâm lý khó chịu cực kỳ, trong lòng liền có quyết đoán, minh không thể, vậy tới ám. La Tiếu vừa đến đơn vị, liền nhìn đến Miêu Sảng hấp tấp chạy tới, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. La Tiếu cho chính mình đổ một ly hoa hồng trà, như thế nào, lúc này mới mấy ngày không thấy, liền tưởng ta. Miêu Sảng nở nụ cười, ai ngờ ngươi, bất quá là tưởng ngươi mang lễ vật. Nói còn vươn tay, lấy đến đây đi. La Tiếu bĩu môi cười, từ đề tới trong túi lấy ra một lọ nước hoa, nhìn xem có thích hay không cái này hương vị. Miêu Sảng tiếp nhận nước hoa, vẻ mặt ý cười, cảm tạ, giữa trưa thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Chương 1490 ngoài ý muốn điện báo. Hai người vừa nói vừa cười nói mấy ngày nay trường học thú sự. Miêu Sảng đột nhiên nhớ tới quá mấy ngày đồng học tụ hội, Tiếu Tiếu, tuần sau có cái đồng học tụ hội, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi. La Tiếu đạm cười nói, ta liền không đi, ta ở mỗi một lần cũng chưa ngốc mấy ngày, cùng lớp học đồng học quan hệ đều giống nhau, liền bất quá đi bị ghét. Miêu Sảng thu hồi trên tay thưởng thức nước hoa, xem ngươi lời này nói, ngươi nếu là đi, sợ là bọn họ cao hứng còn không kịp đâu. La Tiếu cười cười, không có nói nữa. Lúc này cửa có người kêu Miêu Sảng có việc, Miêu Sảng theo tiếng hướng cửa đi, còn không quên nhắc nhở La Tiếu, giữa trưa cùng đi ăn cơm. Miêu Sảng đi rồi, La Tiếu cũng bận rộn lên. Mau đến giữa trưa thời điểm nhận được một cái không tưởng được điện thoại, uy, vị nào? Điện thoại kia đầu người nửa ngày mới mở miệng nói, uy, Tiếu Tiếu, ta là Diêu Thừa Tuyên. La Tiếu còn sửng sốt một chút, thật sự là thật lâu không có liên hệ, Diêu Thúc, ngài như thế nào sẽ gọi điện thoại lại đây? Diêu Thừa Tuyên nghe xong mặt già đỏ lên, Tiếu Tiếu, Diêu Thúc hôm nay gọi điện thoại, là có việc muốn nhờ. La Tiếu mở miệng nói, Diêu Thúc, có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Diêu Thừa Tuyên có chút ngượng ngùng. Tiếu Tiếu, ta đều cảm thấy có chút ngượng ngùng mở miệng, nhưng là Diêu Thúc có thể nghĩ đến người cũng chỉ có ngươi. La Tiếu nghe xong lời này, Diêu Thúc ngài nói, xem ta có thể hay không giúp đỡ. Diêu Thừa Tuyên lúc này mới nói, Bàng Thụy phía trước nghỉ việc, cùng người kết phường làm cái sinh ý, kết quả bị người lừa, phía trước nhận thầu một cái tiểu công trình, vốn là bởi vì tiền bị phía đối tác cuốn chạy, rất là gian nan, kết quả công trường thượng lại bị thương người. Mặt khác có thể mặc kệ, nhưng người bệnh còn ở bệnh viện không thể mặc kệ. Ta cũng là thật sự không có cách nào, mới nhà mình cái mặt già này. La Tiếu nghe xong, hỏi, kia Diêu Thúc là muốn cùng ta vay tiền sao? Diêu Thừa Tuyên nghe được La Tiếu hỏi chuyện, không mặt mũi lập tức nói tiếp, mà là nói lên khác, Tiếu Tiếu, người nọ thương không nhẹ, hiện tại xem như giữ được mệnh, chính là bác sĩ nói còn phải thỉnh kinh thị chuyên gia lại đây hội chẩn, sau đó tiến hành lần thứ hai giải phẫu. Diêu Thúc muốn hỏi hạ ngươi có thể hay không đã cho tới giúp đỡ cấp xem hạ. Rốt cuộc người này là ở Bằng Thụy nhận thầu công trường thượng gia sự, ta cũng là muốn cho hắn mau chóng hảo lên. La Tiếu kỳ thật có chút khó xử, một là bởi vì chính mình phía trước mới vừa thỉnh nghỉ dài hạn, lúc này mới trở về, nhị là, lập tức muốn cuối kỳ khảo thí, chính mình xác thật sự rất bận, ngày mai vẫn là Hứa Thế Phàm cùng Hạ Thanh ngày đại hỷ. La Tiếu mở miệng nói, Diêu Thúc, người không thể chuyển tới kinh thị bên này bệnh viện sao? Diêu Thừa Tuyên thở dài một hơi, bệnh viện bên kia nói, hiện tại người còn không có thoát ly nguy hiểm, không có phương tiện chuyển viện. La Tiếu xoa giữa mày, kia hắn hiện muốn giải phẫu mấy ngày rồi. Diêu Thừa Tuyên lập tức trả lời, hai ngày, bác sĩ nói còn cần cùng kinh thị bên kia chuyên gia hiệp thương lại đây hội chẩn thời gian, lần thứ hai giải phẫu nhật tử cũng đến đợi lát nữa khám qua đi mới có thể định ra tới. La Tiếu nghe xong, như vậy đi, chờ xác định kinh thị bên này chuyên gia hội chẩn thời gian, ngài lại cho ta gọi điện thoại, ta nếu là có thời gian liền qua đi một chuyến. Diêu Thừa Tuyên có chút kích động nói, Tiếu Tiếu, thật sự thật cảm ơn ngươi. Nói đến nơi đây, hai bên đều trầm mặc xuống dưới. Diêu Thừa Tuyên lau một phen mặt, lúc này mới tiếp tục mở miệng, Tiếu Tiếu, ngươi xem có thể hay không trước mượn Diêu Thúc một ít tiền. La Tiếu lược một tự hỏi, Diêu Thúc, ta đây liền làm người cho các ngươi đưa qua đi, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta. Diêu Thừa Tuyên nói quá tạ sau, lúc này mới cắt đứt. Đi theo ra tới Ngô Bội Linh thấy nam nhân nhà mình cắt đứt điện thoại, thế nào, La Tiếu nói như thế nào. Diêu Thừa Tuyên không nói gì, xoay người hướng trong nhà đi đến, hắn nếu không phải bức không đường có thể đi, tuyệt không sẽ đánh cái này điện thoại, rốt cuộc nhà mình khuê nữ đã buộc nhân ra La Tiếu cấp nhà mình tính danh mạch. Càng đừng nói sau lại nhân ra trả lại cho một cái chuyển chính thức danh lạch, về tình về lý chính mình là thật không nên lại tìm tới nhân ra, nhưng hiện tại bên người nhận thức người, phần lớn đều nhật tử không hảo quá, chính mình cũng thật sự là tìm không ra có thể mượn đến tiền thân thích, bằng hữu. Nay số điện thoại vẫn là nhà mình tức phụ làm đại nhi tử đến xưởng dược tìm Thanh Sơn thôn Cao Bảo trụ thảo tới, nhân ra đều không quá nguyện ý cấp, nếu không phải đại nhi tử chơi cái tâm nhãn, nói chỉ là muốn tìm La Tiếu tìm thầy trị bệnh. Sợ là người ta cũng sẽ không đem số điện thoại cho. Chương 1491 người lương tâm bị cầu ăn. Nô Bội Linh vẫn luôn vào ra môn, lúc này mới có chút nóng nổi tún một chút Diêu Thừa Tuyên. Hán ba, ngươi nhưng thật ra nói một câu à, thật là cấp chết cá nhân. Diêu Thừa Tuyên cầm lấy trên bàn yên, duỗi tay chuẩn bị chịu một chi. Nhưng không để phòng Nô Bội Linh một phen cấp đoạt đi, đều khi nào, ngươi còn hút thuốc. Diêu Thừa Tuyên đem trên tay que diêm ném tới trên bàn, ngươi không phải đều nghe được. Còn hỏi ta làm gì sao? Nô Bội Linh có chút sinh khí, ta nghe được cái gì, nếu là nghe được ta còn hỏi ngươi làm cái gì? Lúc này đại nhi tử Nô Bằng Phi cùng con dâu Vương Lâm Lâm đi đến, Nô Bằng Phi mở miệng nói, mẹ, có chuyện hảo hảo nói, cũng không sợ hàng xóm nghe xong chê cười. Vương Lâm Lâm cũng chạy nhanh cấp cha mẹ chồng đổ nước, ba mẹ, uống trước nước miếng, có chuyện hảo hảo nói. Nô Bội Linh bưng lên con dâu cả cấp đảo nước uống một mồm to, ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn hảo hảo nói, nhưng ngươi xem hắn cái gì thái độ. Diêu Thừa Tuyên có chút đau đầu, được rồi, điện thoại ta cũng đánh, La Tiếu cũng đáp ứng vay tiền, ngươi còn muốn thế nào? Nô Bội Linh vừa nghe La Tiếu đáp ứng vay tiền, vội mở miệng, nàng nói mượn nhiều ít. Diêu Thừa Tuyên chưa từng có giống hôm nay như vậy phiền chán quá Nô Bội Linh, nhàn nhạt nói, chưa nói, nàng chỉ nói sẽ làm người đưa lại đây. Nô Bội Linh nóng nảy, ngươi như thế nào không hỏi rõ ràng à, này cũng không biết bao nhiêu tiền, vạn nhất đưa tiền người cắt sen chúng ta cũng không biết. Diêu Thừa Tuyên nghe xong lời này, ngươi trong đầu cả ngày đều suy nghĩ cái gì, ngươi không phải là tưởng này tiền mượn cấp chúng ta không cần còn đi, hôm nay ngươi buộc ta đánh cái này điện thoại, đã đủ mất mặt, đừng lại tưởng chút có không. Nô Bội Linh xem đứng dậy rời đi Diêu Thừa Tuyên, khí nhìn về phía nhi tử cùng con dâu, mang theo khóc nức nở, các ngươi xem hắn đây là cái gì thái độ, ta còn không phải sợ chúng ta bị người tính kế, ta là vì ai. Diêu gia đại nhi tử Diêu Bằng Phi mở miệng nói, mẹ, hiện tại trong nhà xảy ra chuyện. Đại gia vốn dĩ tâm tình đều không tốt, ngươi đừng cả ngày khóc sướt mướt được không? Mấy người đang nói chuyện, Diêu Lệ Lệ từ bên ngoài đi đến, vừa thấy trong phòng tình huống, đây là làm sao vậy, mẹ ngươi như thế nào khóc? Nô Bội Linh thấy nhà mình nữ nhi đã trở lại, mở miệng nói, còn không phải ngươi ba, mấy ngày nay ta nói cái gì đều không đúng, không phải không để ý tới ta, chính là nói lời nói sặc từ người, ta đều thành hắn nơi chút giận. Diêu Lệ Lệ nghe xong, mẹ, ta ba có hay không cấp La Tiếu gọi điện thoại? Nô Bội Linh gật đầu, đánh là đánh, nhưng cụ thể bên kia nói gì đó, ta là một câu cũng không có nghe rõ, vốn dĩ muốn hỏi hạ ngươi ba, này không lại cùng ta náo loạn một hồi đi ra ngoài. Diêu Lệ Lệ vừa nghe có chút đầu đại, ba cũng thật là, có cái gì không thể hảo hảo nói, hiện tại kia người bệnh ở bệnh viện một ngày đều đến hoa không ít tiền, này tiền nếu là mượn không tới, kia ra còn không được tới trong nhà làm ầm ĩ, còn không được làm hàng xóm láng giềng chê cười chết, thật là ném chết người. Diêu Bằng Phi có chút không cao hứng nói, ngươi muốn ngại mất mặt, cũng đừng trở về. Diêu Lệ Lệ nghe đại ca nói như vậy, cũng không vui, ngươi có ý tứ gì, ta nói không phải lời nói thật sao, ngươi hướng ta phát cái gì tính tình. Vương Lâm Lâm túm một chút Diêu Bằng Phi ống tay áo, Bằng Phi đừng xúc động, hiện tại chúng ta nên đồng lòng hợp lực giải quyết trong nhà khốn cảnh, sao có ích lợi gì. Vương Lâm Lâm thở dài một hơi, cũng không biết có thể mượn bao nhiêu tiền cấp chúng ta. Diêu Lệ Lệ mở miệng nói, La Tiếu chính là kẻ có tiền, nếu là mượn thiếu, kia nàng chính là vong ân phụ nghĩa. Nàng vừa mới dứt lời, liền nghe được sân phanh một tiếng, Diêu Lệ Lệ, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ai vong ân phụ nghĩa. Diêu Lệ Lệ đầu tiên là hoảng sợ, sau lại nghe được nhà mình ba ba nói, phản bác nói, ta ta có nói sai sao? Nếu không phải nhà chúng ta, nàng đã sớm chết đói. Diêu Thừa Tuyên hai lời không lời nói, tiến vào liền phiến Diêu Lệ Lệ một cái tát, ngươi quả thực là không thể nói lý, ngươi là quên ngươi như thế nào buộc nhân gia còn ân tình sự. Nói nữa lại nói trở về, nhân gia tổng cộng cũng không ở nhà chúng ta ăn mấy đốn, còn cho nhân gia ăn chính là hy có thể chiếu gặp người ảnh rau dại cháo. Ngược lại là sau lại Viên gia cùng Dương gia tới rồi sau, La Tiếu nhưng không có thiếu cho các ngươi ăn, ngươi lương tâm bị cầu ăn, hiện tại còn nói nhân gia vong ân phụ nghĩa, ta thật là cảm thấy mặt tao đến hoảng. Chương 1492 không nên đạo đức bắt cóc nhân gia. Diêu Lệ Lệ bộ mặt, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, ba, ngươi đánh ta, bởi vì La Tiếu, ngươi đánh ta. Hành, tính ta nhiều chuyện, Diêu gia sự ta không bao giờ quản. Nói liền túi sách chạy đi ra ngoài. Nô Bội Linh đứng dậy, nàng cũng chỉ là nói, ngươi như thế nào có thể động thủ đánh nàng đâu. Sợ nữ nhi xảy ra chuyện, nói xong liền đuổi theo. Chờ Nô Bội Linh rời đi sau, Diêu Thừa Tuyên nói, Bằng Phi, ngươi nói như thế nào, cũng cảm thấy La Tiếu thiếu nhà chúng ta. Nô Bằng Phi chạy nhanh đáp lời, ba, ta nhưng không có như vậy tưởng, lại nói phía trước về điểm này ân tình. Đại muội không phải sớm làm cho người nhà viện người mặt buộc nhân gia còn sao? Diêu Thừa Tuyên lắc đầu nói, ở nông trường kia hội, Dương gia cùng Viên gia không tới thời điểm, nhà chúng ta xác thật là cho La Tiếu mấy chén rau dại cháo, khá vậy giới hạn như thế. Nhưng lúc sau, La Tiếu gián tiếp cấp chúng ta mang đến nhiều ít chỗ tốt. Bọn họ mấy cái không vừa có thể tưởng không ra, ngươi không nên không rõ ràng lắm à, nếu không phải bởi vì Viên gia cùng Dương gia, chúng ta có thể đổi thành nhẹ nhàng việc. Ngươi cho rằng Viên gia cùng Dương người là bởi vì cái gì giúp chúng ta? Kia còn không phải bởi vì La Tiếu. Lại sau lại, La Tiếu thỉnh thoảng liền từ trong túi cầm thức ăn phân cho Lệ Lệ, song song cùng Bằng Thụy bọn họ, nhân gia thật sự không nợ chúng ta, cuối cùng chúng ta có thể về sớm thành, cũng là Viên gia ở sau lưng cấp xử lực, chân chính vong ân phụ nghĩa chính là chúng ta Diêu gia. Ngươi là Diêu gia trưởng tử, những việc này ngươi cần thiết rõ ràng, ra chuyện lớn như vậy, ta buông tha cái mặt già này há mồm. Nhân gia giúp chúng ta là tình cảm, không giúp chúng ta là bổn phận, Lệ Lệ nàng không nên đạo đức bắt cóc nhân gia. Ta Diêu Thừa Tuyên còn muốn điểm mặt. Nhân vô tín bất lập, đã cùng nhân gia tính rõ ràng, cũng đừng một có việc liền nói cái gì ân tình, đỡ phải làm người chế giễu. Diêu Bằng Phi gật đầu nói, ta minh bạch, Lệ Lệ nàng xác thật làm không đúng, nhưng ngài cũng không nên đánh nàng, làm nàng hồi nhà chồng như thế nào làm người. Diêu Thừa Tuyên ngồi xuống, ta chỉ đổ thừa chính mình đánh quá muộn. Làm nàng dưỡng thành như vậy cái không thảo hỉ tính tình. Vương Lâm Lâm mở miệng nói, ba, La Tiếu có hay không nói tiền khi nào đưa tới, thật sự là bệnh viện bên kia thúc giục thẩn, lại không giao phí liền sợ đình dược, kia hậu quả không phải chúng ta có thể gánh vác khởi. Diêu Thừa Tuyên nhìn ngoài cửa sổ, không biết nên như thế nào trả lời. Nửa ngày sau mới mở miệng nói, hôm nay hẳn là sẽ có người lại đây, chờ một chút đi. La Tiếu treo điện thoại, liền cấp Hoắc Vũ Hạo bắt một chiếc điện thoại, uy, Vũ Hạo, là ta La Tiếu. La tỷ, ngươi về nước. Là, ngươi như thế nào biết ta xuất ngoại? Trước đó vài ngày cấp nhất phẩm bên kia gọi điện thoại, mới biết được. Đúng rồi, gọi điện thoại có phải hay không có việc? Ân, có việc muốn cho ngươi giúp đỡ đi một chuyến. Ngươi nói, giúp ta cấp Diêu gia đưa 1.000.000 tiền qua đi, nếu là có thể giúp ta tra hạ cùng Diêu Bằng Thụy kết phường người là ai, hiện tại người ở đâu? Tốt, không thành vấn đề, ta một hồi liền tự mình quá một chuyến Diêu gia, này tiền còn cùng phía trước giống nhau. Tính ta mượn bọn họ, như vậy bất việc. La Tiếu lược làm tự hỏi, cũng đúng đi, vậy phiền toái ngươi. Nhưng đừng nói như vậy, này không phải hẳn là. Hoắc Vũ Hạo treo điện thoại, liền từ trong ngăn kéo lấy ra tiền tới, đầu tiên là cấp thủ hạ gọi điện thoại, công đạo một chút, lúc này mới đứng dậy hướng Diêu gia đi. Diêu gia người đang ở sốt ruột thời điểm, Hoắc Vũ Hạo tới cửa, thuyết minh ý đồ đến sau, đem kia 1.000.000 tiền đem ra. Hơn nữa cũng nói này 1.000.000 xem như hắn mượn cấp Diêu gia, tỉnh lại phiền toái. Dù sao ai mượn cũng là mượn, chỉ cần cho hắn đánh cái giấy nợ là được. Nô Bội Linh vừa nghe còn muốn đánh giấy vay nợ, không cần như vậy phiền phải đi, chúng ta cùng La Tiếu chính là thân cận thực. Hoắc Vũ Hạo mở miệng, ta tưởng ngươi hiểu lầm, này tiền là ta cho các ngươi mượn, các ngươi đến lúc đó trực tiếp trả ta là được, ta cùng La Tiếu là bằng hữu, ta tin quá nàng. Diêu Thừa Tuyên đứng dậy cầm giấy bút lại đây, hẳn là, thật là cho ngươi thêm phiền toái. Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt nói, không phiền toái, La tỷ sự chính là chuyện của ta. Nếu là tiền không đủ, các ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Nô Bội Linh xem Diêu Thừa Tuyên đánh hảo giấy vay nợ, trong lòng một trận thì đau, vốn dĩ nàng còn muốn nghe nữ nhi nói, này tiền có thể kéo liền kéo, thời gian dài, dứt khoát không cần còn, nghe khuê nữ nói La Tiếu không kém này nhỏ tí kẹo. Nhưng không nghĩ tới sẽ toát ra cái Hoắc Vũ Hạo, ra tới làm dối. Chương 1493 này không phải hại người sao. Hoắc Vũ Hạo cũng mặc kệ Ngô Bội Linh nghĩ như thế nào, này Diêu gia cũng liền Diêu Thừa Tuyên còn xem như chính trực, nhưng ai không có tư tâm. Đến nỗi này Ngô Bội Linh, ở không có ích lợi quan hệ dưới tình huống, người còn tính không tồi, nhưng trong xương cốt ích kỷ là không có cách nào giấu đi. Ở Diêu Lệ Lệ cái kia ích kỷ quỷ châm ngòi hạ, có thể hảo mới là lạ. Hoắc Vũ Hạo thu hồi Diêu Thừa Tuyên viết tốt giấy vay nợ, kia không có việc gì, ta liền đi trước, có việc các ngươi trực tiếp liên hệ ta là được, La tỷ là ta ân nhân, chuyện của nàng chính là chuyện của ta, các ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Tiến đi Hoắc Vũ Hạo, Nô Bội Linh ở trong phòng khởi sướng bực tức, này Hoắc Vũ Hạo nói xinh đẹp, làm chúng ta có việc tìm hắn, còn nói cái gì La Tiếu sự tình chính là chuyện của hắn, mượn cái tiền còn muốn đánh giấy vay nợ, rõ ràng chính là không yên tâm chúng ta, người nào à? Diêu Thừa Tuyên không để ý tới Ngô Bội Linh nói, từ kia 1 vạn đồng tiền số ra 2.000 khối, đưa cho đại nhi tử, bằng phi, ngươi chạy nhanh đi bệnh viện đem phí cấp trước, cũng không thể lại ra sai lầm. Diêu bằng phi tiếp nhận tiền, ta đây liền đi. Một bên Vương Lâm Lâm mở miệng nói, chờ hạ.